Dù sao vũ trụ mộ địa cho tới bây giờ đều không có phát sinh bất luận cái gì biến cố, trước khi cũng có hai cái thiên tài tiến vào trong đó, nhưng là đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có lúc này đây, cái này thần bí cường giả mới vừa tiến vào, lập tức tiểu xuất hiện như vậy tình huống. Thật là lợi hại. Chứng kiến một cổ mãnh liệt hỗn độn khí lưu theo Âu Dương Minh bên người đảo qua, mọi người còn tưởng rằng hắn hội bị thương, kết quả lại vượt quá mọi người đoán trước, người kia không chút sức mẻ. Ánh mắt tại bốn phía tuần tra một vòng, Âu Dương Minh đi phía trước một bước, thân thể của hắn lập tức biến mất không thấy, một giây sau hắn xuất hiện tại trăm vạn dặm bên ngoài một cái phủ không sơn mạch bên trên. Đã nhận được vũ trụ chi tâm, hôm nay chuyện trọng yếu nhất, tự là đem thế giới cho sáng tạo ra đến, về phần những chuyện khác hoàn toàn có thể để ở một bên. Thời gian có hạn, mỗi một giây, đại thiên thế giới bên trên đều có vô số sinh linh tử vong. Hắn sớm một chút sáng tạo ra thế giới đến, có thể cứu vãn ngàn vạn tánh mạng. Hắn muốn cái gì? Một ít cường giả ánh mắt cũng hướng phía Âu Dương Minh phương hướng nhìn lại, bọn họ cũng đều biết Âu Dương Minh đi cái kia lơ lửng sơn mạch bên trong. Vũ trụ mộ địa nứt ra chỗ, hai cái chật vật thân ảnh cũng bay ra. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, khoe miệng còn mang theo vết máu. Bọn hắn đi ra trong quá trình, bị cuồng bạo hỗn độn chi khí cho làm bị thương rồi. Người kia đi địa phương nào? Côn Hư Tử bốn phía địa nhìn lại. Hắn cướp được vũ trụ chi tâm, không thể để cho hắn chạy. Huyết Sát sắc mặt điên cuồng. Hắn vội vàng cầm lấy 10 vạn năm chưa từng đã dùng qua truyền âm lệnh bài, sau đó hung hăng mà đem nó bóp nát. Chương 1345, Thần Sơn Lão Tổ. Tạch tạch tạch, lôi quang lập lòe. Bên trên bầu trời, màu trắng tia chớp, phảng phất hy vọng ánh dạng đông. Thể nội thế giới ở bên trong, Âu Dương Minh hai tay nắm giơ vũ trụ chi tâm, đại địa đang không ngừng địa lắc lư, ở thế giới biên giới khu vực, đại lục hướng phía cái kia hư vô hỗn độn bên trong lan tràn. Tốc độ rất nhanh, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, độc đan thế giới đã mở rộng gấp đôi đã ngoài. Đó cũng không phải chấm dứt, gần kề chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Sáng màu đen vũ trụ chi tâm thời gian dần qua thoát ly Âu Dương Minh bàn tay, chậm rãi bay tới trên bầu trời. Tại vũ trụ chi tâm bốn phía, tản ra một cỗ kinh khủng khí tức. Lại đến. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Vũ trụ chi tâm bên trên, hào quang đột nhiên lóe lên. Đại địa run rẩy càng thêm lợi hại, trong nháy mắt, đại lục lần nữa bành trướng gấp trăm lần đã ngoài. Vốn là nho nhỏ độc đan thế giới, trở nên như là chân vũ đại lục như vậy, cực lớn đến không có giới hạn. Vũ trụ chi tâm tại chậm rãi tan rã, nó thời gian dần qua dung hợp tại trong thế giới này. Đại lục biên giới trong hư không, nguyên một đám tinh cầu bắt đầu diễn biến. Bắt đầu là một đoàn hỗn độn khí thể, cuối cùng thời gian dần qua ngưng kết là thật thể. Đây là một cái dài dòng buồn chán diễn biến quá trình, nhất thời bán hội khẳng định khó có thể thành công. Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, hắn như trước tại mở rộng lấy cái thế giới này. Đã có cái này một phiến đại lục, đối với Âu Dương Minh mà nói đã đầy đủ rồi, về phần những địa phương khác, tạm thời cũng không nóng nảy. Vũ trụ chi tâm, đã thời gian dần qua thu nhỏ lại đã đến từng đã là 1/2. Hư vô hỗn độn bên trong, diễn hóa ra đầy trời tinh thần. Âu Dương Minh chậm rãi vươn tay, vũ trụ chi tâm hướng phía xa xa bay đi, xuyên qua đại lục hàng rào, dung hợp đã đến một mảnh hư vô trong không gian. Âu Dương Minh thời gian dần qua hô thở ra một hơi. Thời gian có hạn. Hắn cũng chỉ có thể làm được điểm này. Thế giới hình thức ban đầu thời gian dần qua đã có, nhưng là muốn đạt tới có thể sinh tồn điều kiện, còn cần mặt khác thủ đoạn, Âu Dương Minh không có chờ đợi, trong thân thể của hắn vô số áo nghĩa chi lực tản mát ra đi. Hủy diệt. Âu Dương Minh ngón tay có chút nâng lên. Hủy diệt áo nghĩa chi lực nhanh chóng dung hợp tại bên trên bầu trời, áo nghĩa chi lực duy trì lấy cái thế giới này vận chuyển, từ đó về sau thế giới đã có tử vong. Đợi đến lúc cái này hắc ám sắc khí lưu dung nhập trên phiến đại lục này bên trong về sau, Âu Dương Minh lúc này mới chậm rãi thu tay lại chỉ. Sáng tạo. Quang mang màu vàng, theo Âu Dương Minh trên thân thể tách ra, hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Nguyên gốc phiến tĩnh mịch đại lục ở bên trên, nháy mắt tựu tràn đầy tánh mạng khí tức. Thạch trong khe dài ra một bụi cỏ nhỏ, thời gian dần qua trên toàn thế giới, đều biến thành một mảnh lục sắc. Trên sườn núi, một khỏa cây mầm dùng thấy được tốc độ phát triển. Rất nhanh tiểu biến thành che trời đại thụ. Sau đó cây cối càng ngày càng nhiều, toàn bộ thế giới phảng phất đều phủ thêm một cái thanh sắc áo khoác. Trong không khí tràn đầy nồng đậm hương hoa, mùi thơm ngát sông vào mũi. Đã có tử vong, đã có sáng tạo, thế giới cũng thì có nguyên vẹn luân hồi. Nói cách khác, sinh hoạt trên đại lục này sinh vật đã có thể làm được đơn giản sinh tử luân chuyển. Âu Dương Minh hít mắt, lần nữa duỗi ra cái tay còn lại chỉ. Lúc này đây, là trật tự. Không có quy củ sao thành được vương tròn? Một cái thế giới chỉ có tràn đầy trật tự, mới có thể không ngừng mà kéo dài xuống dưới. Trật tự chi lực, duy trì lấy cái thế giới này vận chuyển. Còn có cuối cùng một điểm, cái kia chính là thời không. Âu Dương Minh thời không áo nghĩa là sở hữu áo nghĩa chi lực bên trong yếu nhất, bất quá dùng hắn thực lực hôm nay, miễn cưỡng duy trì ở một cái đại lục thời không hay là rất đơn giản. Hôm nay quan trọng nhất là trên phiến đại lục này, Âu Dương Minh cần cho đại thiên thế giới sinh linh tìm kiếm được một chỗ nghỉ lại địa, tại đây không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần đem tại đây chuẩn bị cho tốt là được rồi, những địa phương khác có thể chậm rãi hoàn thiện, dùng hắn hôm nay đối với vũ trụ quy tắc nắm giữ, còn có tứ đại áo nghĩa cô đọng trình độ, sáng tạo ra một cái đại thế giới đều cần dài dòng buồn chán thời gian, chớ nói chi là một cái vũ trụ rồi. Làm xong những này, Âu Dương Minh thỏa mãn nhìn thoáng qua chính mình thành quả, cái này mới thu hồi ánh mắt. Cái này thật sự võ đại lục còn muốn rộng lớn địa phương, đã có được diễn biến tánh mạng năng lực, các loại quy tắc trật tự cũng đã thời gian dần qua hoàn thiện, có thể dung nạp vô số sinh linh đến bên này sinh tồn. Vũ trụ chi tâm đã bay tới chỗ rất xa, tại nó tiêu tán đồng thời, thành từng mảnh không gian được mở mang đi ra, vô số hỗn độn khí lưu dung hợp cùng một chỗ, hóa làm một cái khổng lồ tinh hệ. Quá trình này đã không cần Âu Dương Minh nhúng tay. Về sau đã kêu người mình giới A. Âu Dương Minh cho trong cơ thể mình thế giới một lần nữa nổi lên một cái tên. Hôm nay thể nội thế giới đã có vũ trụ hình thức ban đầu, cũng là có lẽ đổi một cái tên rồi. Độc đan thế giới với tư cách là một tiểu thế giới danh tự còn miễn cưỡng, đổi lại thành một cái ngày sau có thể sẽ diễn biến thành vũ trụ thế giới, cái tên này cấp bậc cũng tiểu quá thấp một điểm. Đồng nhiên, Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn nhanh chóng theo thể nội thế giới lui đi ra. Ở phía xa hỗn độn ở bên trong, Ngải Thụy Tư ánh mắt dữ tợn mà nhìn xem bên này. Tại bên cạnh của hắn còn có một xuyên lấy trường bào màu xám lão giả ánh mắt sắc bén, tuy nhiên giả vờ bó bình thường, nhưng lại tràn đầy thượng vị giả khí tức. Chứng kiến Âu Dương Minh, Ngải Thụy Tư quát to một tiếng, sư phó, chính là hắn mấy ngày trước đã thương ta, nhưng lại hủy diệt rồi ngươi ban cho bảo bối của ta. Người này, Âu Dương Minh nhìn xem Ngải Thụy Tư bên người lão giả, ánh mắt hơi có chút động dung. Người này dĩ nhiên là trong truyền thuyết Thần Sơn lão tổ. Vũ trụ tứ đại vĩnh hằng quốc độ một trong Thần Sơn quốc độ người sáng tạo, Thần Sơn lão tổ, đồng dạng cũng bị gọi vi Thần Sơn chúa tể. Thật không ngờ Thần Sơn chúa tể đại nhân vậy mà đến rồi. Xa xa rất nhiều thiên giai cường giả nhìn xem bên này, trong mắt của bọn hắn cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây chính là chúa tể A, toàn bộ trong vũ trụ cũng sẽ không vượt qua 5 người. Chúa tể vậy mà tự mình đến rồi. Không có gì quá kỳ quái. Cái kia thần bí cường giả thế nhưng mà theo vũ trụ trong mộ địa đi ra, hơn nữa rất có thể lấy được vũ trụ chi tâm, cái loại này trong truyền thuyết bảo bối, coi như là chúa tể như vậy siêu nhiên đại năng cường giả, khẳng định cũng sẽ động tâm. Một cường giả ánh mắt chầm chầm vào Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Đúng vậy, đây chính là vũ trụ chi tâm, đồn đãi đạt được vũ trụ chi tâm có thể sáng tạo ra một cái thế giới đến, đây chính là tương đương với tại hỗn độn bên trong lần nữa mở ra một phương thế giới. Cũng không biết người kia có thể hay không giữ được. Nói đùa gì vậy, chúa tể đại nhân đều đến rồi, còn muốn bảo trụ vũ trụ chi tâm. Một người xùy vừa cười vừa nói, hắn nếu là chủ động đem bảo bối giao ra đây, có lẽ chúa tể đại nhân còn có thể phát bên ngoài khai ân, lưu lại hắn một đầu tính mạng, bất quá người kia bị thương nặng Ngải Thụy Tư, chúa tể đại nhân đoán chừng sẽ không đơn giản như vậy hay bỏ qua hắn. Đáng tiếc a, rất nhiều cường giả tại trong lòng âm thầm lắc đầu. Không có người suy nghĩ giờ phút này vũ trụ chi tâm có phải hay không đã bị Âu Dương Minh dùng xong rồi. Khi bọn hắn xem ra, cái loại này bảo bối ít nhất cũng cần tiêu hóa 100 năm, lúc này mới vài ngày thời gian, tối đa cũng chỉ có thể lấy ra xem vài lần mà thôi. Chính là ngươi đã thương đồ đệ của ta. Thần Sơn lão tổ chậm rãi mở miệng. Ha ha. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, đây là đánh nữa tiểu nhân đến rồi lao đúng không? Làm cản. Ngải Thụy Tư hung hăng trừng Âu Dương Minh đồng dạng, tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói lời nói. Âu Dương Minh nở nụ cười. Ta và ngươi sư phó nói chuyện, không có ngươi xen vào phần. Một cái bại tướng dưới tay mà thôi, ai cho ngươi dũng khí? Ngươi Ngải Thụy Tư còn chuẩn bị nói chuyện, lại bị Thần Sơn lão tổ đưa tay ngăn trở. Thần Sơn lão tổ ánh mắt tràn đầy vài phần rất hiếu kỳ, hắn tại hỗn độn bên trong sinh sống vô số năm, còn chưa từng có một cái tiểu bồi dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Tiểu tử, ngươi cùng đệ nhất thần tộc tầm đó là quan hệ như thế nào? Thần Sơn lão tổ chậm rãi mở miệng, hắn theo Ngải Thụy Tư truyền âm bên trong. Đã biết hết thảy. Hồng Tiên Bối cho ta trợ giúp rất lớn, ta đã từng đáp ứng hắn, sẽ vì hắn báo thù. Âu Dương Minh không do dự nói. Ha ha ha. Thần Sơn lão tổ cười lớn một tiếng, xem ra người kia đã bị chết. Ta ngược lại là có một chút hiếu kỳ, người kia rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vậy mà cho ngươi bang báo thù. Âu Dương Minh cũng không trả lời. Chủng tộc bị diệt, mình cũng trọng thương, Hồng đối với Thần Sơn lão tổ có thể nói là hận thấu xương. Hắn tại Trầm Luân Chi địa lưu lại truyền thừa, cũng không có ôm cái gì hy vọng, đằng sau nói lại để cho báo thù lời nói, cũng gần kề chỉ là phóng thích chính mình oán nghiệm mà thôi, chính mình còn cũng không phải Thần Sơn lão tổ đối thủ, một cái hạ giới người cơ hồ không có bất kỳ cơ hội nào. Chính là vì như thế, hắn mới không có nói cho Âu Dương Minh, cựu nhân của hắn là ai. Âu Dương Minh nhìn đối phương, nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Hồng Tiền Bối khẳng định có ý nghĩ của mình, hơn nữa báo thù mà thôi, cũng không là chuyện không thể nào. Tiểu tử, xem ra cái kia vũ trụ chi tâm cho ngươi quá nhiều tự tin, hẳn là ngươi cho rằng có thể ngăn trở ta hay sao? Thần Sơn lão tổ trong thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Không thử thử làm sao biết được hay không được. Âu Dương Minh ánh mắt cũng thời gian dần qua lăng lệ ác liệt. Thần Sơn lão tổ, thiên giai cường giả đệ cửu trọng cảnh giới vô địch tồn tại. Nếu là ở tiến vào vũ trụ mộ địa trước khi, gặp được cường giả như vậy, đừng nói là đối kháng, hắn đoán chừng liền cơ hội đào tẩu đều không có. Cùng ngài Thụy Tư đối chiến thời điểm, hắn vẫn chưa tới 7 trọng thiên cảnh giới thực lực, nhưng mà cái kia 9-19 trọng thiên thêm đá, nhưng lại để cho Âu Dương Minh nắm giữ vô số vũ trụ quy tắc chi lực, tại tăng thêm kiếp trước dung hợp, vừa rồi dùng vũ trụ chi tâm sáng tạo ra đến thế giới, Âu Dương Minh thực lực đã nhận được kinh người tăng lên. Cho dù là chúa tể, đối với hắn mà nói đã không phải là cao không thể chạm tồn tại, mặc dù không có chiến đấu chân chính qua, bất quá trước kia thế cái kia vô số kinh nghiệm đến xem, tự bảo vệ mình có lẽ không có vấn đề gì. Dù sao trong thân thể hắn thế nhưng mà có một cái vũ trụ hình thức ban đầu, tùy tiện rút ra một ít vũ trụ chi lực, có thể nghiền áp bất luận cái gì thiên giai cường giả. Hảo tiểu tử, có đảm lượng. Thần Sơn lão tổ cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi này như thế hung hăng càng quái, lại vẫn muốn cùng chính mình thử xem. Ngài Thụy Tư càng là mở to hai mắt nhìn, chính mình sư tôn là bực nào tồn tại. Cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử, cũng dám khiêu khích sư tôn của hắn. Xa xa những vây xem kia cường giả, đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, bọn hắn đều phảng phất đã nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất lời nói, cái kia thần bí người trẻ tuổi, lại muốn cùng Thần Sơn lão tổ thử một lần. Ai vậy cho dũng khí của hắn? Côn Hư Tử cùng Huyết Sát hai người sắc mặt có chút không tốt, bọn hắn tự nhiên không phải đang lo lắng Âu Dương Minh sinh tử, bọn hắn lo lắng chính là Âu Dương Minh trên người vũ trụ chi tâm. Thần Sơn lão tổ tới trước một bước, đối với bọn hắn sau lưng quốc độ mà nói, đó cũng không phải một cái tin tức tốt. Nếu là thứ đồ vật rơi xuống Thần Sơn lão tổ trong tay, muốn cầm lại đến thì phiền toái. Đến đây đi. Âu Dương Minh vèo thoáng một phát bay đến không trung, một đôi con ngươi sáng ngời bên trong, chiến ý nghiêm nghị. Chương 1346 chiến đấu khát vọng. Âu Dương Minh khát vọng một cuộc chiến đấu. Lực lượng của hắn tăng lên được quá nhanh, cần một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đi thổ lộ. Có tư cách cùng hắn đối kháng người, tại cái vũ trụ này bên trong, cũng chỉ có Thần Sơn lão tổ cái này số ít bao nhiêu nhân tài có thể. Hảo tiểu tử. Thần Sơn lão tổ lạnh quát một tiếng, hôm nay, ta tiểu cho ngươi nhìn xem, bình thường thiên giai cùng chúa tể chi ở giữa chênh lệch. Hắn bước chân khẽ động, tiểu vượt qua vạn dặm bên ngoài. Rồi ra một bàn tay. Đột nhiên đập đi. Đây là cái gì dạng bàn tay? Tái nhợt gầy yếu, xương cốt cao cao địa nhô lên. Chính là như vậy tay, lại có được vô thượng uy năng. Nó vừa xuất hiện mà bắt đầu biến lớn, trong khoảng khắc tiểu già thiên che mặt trời, phảng phất thiên mạc che đậy bầu trời, làm cho người căn bản không chỗ có thể trốn. Thần Sơn lão tổ xuất thủ. Xa xa những người vây xem kia cảm giác hô hấp của mình đều khẩn trương lên. Đây chính là chúa tể cấp bậc tồn, cho dù là cách xa nhau trăm vạn dặm đường. Tất cả mọi người cảm thấy một cỗ hít thở không thông sợ hãi. Nếu là đem bọn họ đặt ở bị tiến công địa phương, giờ phút này sợ là tâm tính cũng sớm đã hỏng mất. Mọi người thấy lấy người kia có can đảm trực diện Thần Sơn lão tổ người trẻ tuổi. Hắn nhìn về phía trên cũng không có bất kỳ sợ hãi, trên mặt ngược lại lộ ra một tia mỉm cười. Điên cuồng. Đúng là điên cuồng. Vô số cường giả trong nội tâm đều bị hù rồi sao? Đối mặt chúa tể cấp bậc cường giả, còn có thể như thế bình tĩnh. Trên cái thế giới này đoán chừng cũng chỉ có hắn rồi. Đây là ngẽ con mới để không sợ cọp, còn là muốn bị chết có tôn nghiêm một ít. Mọi người trong nội tâm thêm nữa thiên hướng về thứ hai, dù sao một cái có thể đánh bại ngải thụy tư người, cho dù là tại thiên giai cường giả bên trong, cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm cái kia cấp độ, hắn không có khả năng không biết chúa tể cấp bậc khủng bố chỗ. Chúa tể đã là thiên giai cực hạn, cửu trọng thiên cấp bậc vô thượng tồn tại. Ngải thụy tư không hề cố kỵ địa cười ha hả. Huyết sát cùng Côn Hư Tử trong nội tâm cũng chỉ có thể âm thầm sốt ruột. Đã xong. Thần Sơn lão tổ bàn tay rơi xuống. Cho dù là một tia dư ba, đều bị người vây xem trong nội tâm sợ hãi không thôi. Chúa tể cấp bậc cường giả, một chiêu tuyệt đối có thể chém giết sạch bát trọng thiên cảnh giới cao thủ. Kết quả đã không có lo lắng, người trẻ tuổi kia có thể sẽ có bát trọng thiên cảnh giới thực lực sao. Tới tốt lắm. Âu Dương Minh hét lớn một tiếng. Trong thân thể của hắn vô số lực lượng chống chất. vừa vặn cần một chỗ phát tiết ra ngoài, Thần Sơn lão tổ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhìn lên bầu trời, hắn không có sử dụng vũ khí, mà là ngẩng đầu, đồng dạng một quyền đánh tới. Một quyền này bình thản không có gì lạ, nhìn về phía trên gần kể chỉ là bình thường một quyền, thượng diện lại mang theo cuồng bạo vũ trụ quy tắc chi lực. Tại Âu Dương Minh bên người, vô số hỗn độn khí lưu tránh lui. Cái này bình thản một quyền, nhưng có thể lại để cho cái thế giới này đều bị run rẩy. Vũ trụ quy tắc, đây là Âu Dương Minh hôm nay có thể sử dụng lợi hại nhất năng lực, vượt xa hắn đối với áo nghĩa nắm giữ trình độ. Hắn hôm nay đối với áo nghĩa nắm giữ, tối đa cũng cùng với bảy trọng thiên cảnh giới tương đương mà thôi, nhưng là vũ trụ quy tắc lại làm cho hắn đã có cùng chúa tể cấp bậc tồn tại đối kháng vô liếng. Châu châu đá xe, lại vẫn dám ra tay phản kháng. Rất nhiều thiên giai cường giả nhìn xem Âu Dương Minh động tác, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Dù là tại tuyệt cảnh bên trong cũng muốn ra tay phản kích, đối mặt Thần Sơn lão tổ bực này chúa tể cấp bậc tồn tại cũng vui mừng không sợ, phần này phách lực lại có mấy người có thể so sánh. Ầm ầm. Trên nắm tay tuôn ra một đạo khủng bố hào quang, cùng bầu trời kinh khủng kia bàn tay vừa vặn đụng vào cùng một chỗ. Trong khoảng khắc, tiếng vang rung trời. Một cỗ kinh khủng khí lưu theo hai người tiếp xúc địa phương hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra, bốn phía những hỗn độn kia bên trong cự thạch, tinh thể, nguyên một đám ầm ầm nổ tung, biến thành bụi phấn. Ngải Thụy Tư Giang tươi cười sơ cứng tại trên mặt, hắn sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó đứng dậy ly khai. So sánh với những thứ khác người vây xem, hắn khoảng cách địa phương chiến đấu gần đây. Vốn cho là lão tổ giải quyết hết người kia chỉ cần một chiêu mà thôi, lại thật không ngờ sẽ xuất hiện như thế biến cố. Cái kia cố hủy diệt khí lưu lại để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, mà ngay cả hắn cũng nhất định phải thoát được rất xa. Những người khác thì càng thêm không cần phải nói, bọn hắn không cách nào đoán trước dư ba sẽ khuyết tán đến địa phương nào. Nguyên một đám đều sớm triệt thoái phía sau. Lui về phía sau đến một cái tự nhận là địa phương an toàn, bọn hắn lần nữa hướng phía chiến đấu trung tâm nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Không có khả năng. Những thiên giai kia cường giả giờ phút này cả đám đều bị dọa đến không được, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Bọn hắn đều cho rằng cái kia thần bí người trẻ tuổi, tất nhiên sẽ ở Thần Sơn lão tổ trong vòng nhất chiêu chết đi, nhưng mà kết quả lại sâu sắc ngoài mọi người đoán trước. Người kia cũng chưa chết. Ngược lại hảo hảo mà đứng ở đó bên cạnh, nhìn về phía trên thậm chí đều không có bị thương. À, Ngải Thụy Tư trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Sư phó của hắn, Thần Sơn quốc độ chúa tể, vậy mà đều không có giải quyết hết người kia. Thần Sơn lão tổ mí mắt cũng có chút động hai cái, trong lòng của hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi đã dung hợp vũ trụ chi tâm. Chỉ có dung hợp vũ trụ chi tâm, mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nếu không thực lực của hắn không có khả năng tăng lên được nhanh như vậy. Nếu là vốn là người trẻ tuổi này tiểu có được hiện tại thực lực như vậy, Ngải Thụy Tư làm sao có thể chạy thoát, một cái chỉ có lục trọng thiên cảnh giới thiên tài, tại chúa tể trước mặt bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Cái gì, dung hợp vũ trụ chi tâm? Ngải Thụy Tư nghe được câu này khiếp sợ không thôi. Ghen ghét phẫn hận, vô số mặt trái cảm xúc theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Hắn tại sao có thể có vận khí tốt như vậy? Điều đó không có khả năng a. Huyết sát ánh mắt si ngốc địa xem xa xa. Lúc này mới vài ngày thời gian. Côn Hư Tử sắc mặt không tốt, hắn chậm rãi mở miệng, Thần Sơn lão tổ sẽ không nói lung tung, hắn nếu là không có dung hợp vũ trụ chi tâm, làm sao có thể chống đỡ được Thần Sơn lão tổ một chiêu kia. Thế nhưng mà, này thời gian cũng quá ngắn a. Huyết sát hung hăng điệu nắm tay. Côn Hư Tử coi như tỉnh táo, hắn nhàn nhạt nói, ngươi không được quên, người kia không thể so với những người khác, hắn tại vũ trụ mộ địa biểu hiện ngươi đã quên sao. Chúng ta 10 vạn năm mới vừa vặn đi một nửa lộ trình, hơn nữa đằng sau mỗi một bước đều thập phần gian nan, nếu là không có người quấy rầy, chúng ta có lẽ mấy trăm vạn năm hoặc là bên trên ngàn vạn năm mới có cơ hội đạp vào cái kia thềm đá đỉnh phong, mà người kia lại gần kể chỉ dùng đã hơn nửa ngày thời gian mà thôi. Huyết sát im lặng gật đầu, Âu Dương Minh tại bí cảnh bên trong biểu hiện, cũng đồng dạng rung động đã đến hắn. Bọn hắn cố gắng 10 vạn năm, còn bù không được người kia nửa ngày công phu. Côn Hư Tử tiếp tục nói, ta có một loại cảm giác, cái này gọi Âu Dương Minh người, có lẽ cùng cái kia vũ trụ chi tâm vốn thì có một ít quan hệ, nếu không quả quyết không hội thuận lợi như vậy. Ta đều có một loại ảo giác, cái kia vũ trụ chi tâm giống như tiểu là đang đợi hắn. Cảm giác như vậy cũng không chỉ là một mình hắn, huyết sắt cũng có đồng dạng nghĩ cách. Hắn tự tay móc ra truyền âm lệnh bài, trong mắt mang theo vài phần sắc mặt vui mừng. Huyết Hà chúa tể đã biết bên này tình huống, hắn lập tức muốn chạy tới, dùng chúa tể đại nhân thủ đoạn. Coi như là hắn dung hợp vũ trụ chi tâm, có lẽ cũng có thể hút ra đi ra. Côn Hư Tử cũng túi đầu nhìn thoáng qua chính mình truyền âm phủ, thanh đế chúa tể lập tức cũng muốn đến rồi, hy vọng hắn có thể nhiều ngăn cản một hồi, bởi như vậy, chúng ta còn có cơ hội. Côn Hư Tử ánh mắt nghiêm nghị. Thanh đế chúa tể tinh thông luyện đan chi pháp, có thể dung thiên luyện địa, chỉ cần bắt được người kia, đưa hắn để vào trong lò luyện đan, khẳng định có thể luyện chế ra một cái mới vũ trụ chi tâm. Hỗn độn khí lưu thời gian dần qua tán đi, mọi người khoảng cách đều rất xa, nhưng lại sớm trốn tránh, ngược lại là không có người bị thương. Trong hư không, đã không có vật gì. Hết thảy tất cả vật chất, đều tại vừa rồi cái kia một tiếng trong lúc nổ tung biến mất được không còn một mảnh. Đúng vậy, vậy mà có thể ngăn trở ta một chiêu, khó trách ngươi như vậy nắm chắc khí. Thần Sơn lão tổ một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Âu Dương Minh. Chúa tể thực lực quả nhiên rất cường, vừa rồi một chiêu kia hao phí ta không ít khí lực. Âu Dương Minh nói ra, thanh âm bình thản vô cùng. Thần Sơn lão tổ cười lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi dung hợp vũ trụ chi tâm, có thể địch nổi chúa tể, những vũ trụ kia quy tắc ngươi có thể khống chế bao nhiêu. Tiêu tính toán theo vũ trụ trong lòng thu hoạch vô tận năng lượng, ngươi cũng chưa chắc có thể sử dụng được đi ra. Xem ra ngươi định dùng kinh nghiệm áp chế ta. Âu Dương Minh suy cười một tiếng. Luận kinh nghiệm hắn thật đúng là so ra kem chúa tể, thậm chí còn hỗn độn bất kỳ một cái nào thiên giai cường giả đều so Âu Dương Minh kinh nghiệm phong phú gấp trăm lần đã ngoài. Nhưng là thì tính sao, kinh nghiệm bất quá gần kể chỉ là thực lực một bộ phận, mấu chốt là Âu Dương Minh kế thừa trí nhớ của kiếp trước, đồng dạng cũng nhiều hơn rất nhiều kinh nghiệm, vừa rồi một quyển kia gần kể chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể ngăn trở ta mấy chiêu. Thần Sơn lão tổ nhìn phía xa, hơi có chút nhíu mày. Hắn tự tay trên không trung một chảo, một thanh lập loè lóng lánh bảo kiếm tựu ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này là một thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm, nhưng lại không phải hạ phẩm, bảo kiếm bên trên lóe ra mãnh liệt hủy diệt khí tức, phảng phất muốn đem cái thế giới này đều cắn nuốt sạch. Lão tổ hắn chăm chú rồi. Ngài Thụy Tư ánh mắt ngưng tụ. Người kia vậy mà làm cho lão tổ xuất ra thiếp thân vũ khí, có thể làm được điểm này, cho dù chết cũng có thể ghi tên sử sách rồi. Ngài Thụy Tư minh bạch Thần Sơn lão tổ khủng bố chỗ, kiếm pháp của hắn uy lực vô cùng, tại hỗn độn mấy vị chúa tể bên trong tuyệt đối là xếp hàng thứ nhất. Ngài Thụy Tư dựa vào Thần Sơn lão tổ truyền thụ cho mấy chiêu kiếm pháp, có thể tại mênh mông trong vũ trụ đánh rất xuống kiếm thánh cái này danh xưng, bởi vậy có thể thấy được lồm đốm. Thần Sơn chúa tể xuất kiếm rồi. Mặt khác người vây xem, lần nữa lui về phía sau, bọn hắn đều biết rõ cái kia thanh bảo kiếm khủng bố chỗ. Luận kiếm pháp, Thần Sơn lão tổ nhận thứ hai, chỉ sợ không người nào dám nhận cái này đệ nhất. Một kiếm. Hưu. Hư không bị xé mở một đầu trăm vạn mét trường cự một khe lớn, Thần Sơn lão tổ theo tay vung lên, uy lực đã đủ để hủy diệt thế giới. Nhìn xem cái kia thật dài kiếm quang, Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần qua nghiêm túc lên. Luân hồi thương xuất hiện trong tay, Âu Dương Minh thủ đoạn lật qua lật lại, đột nhiên đẩy. Phần phật. Luân hồi thương rời khỏi tay, hóa thành một chỉ giữ tợn giao long, giao long kéo lấy thật dài cái đuôi, tại Âu Dương Minh dưới sự thao túng, hướng phía kiếm kia mang rất nhanh địa đánh tới. Chương 1347, vũ trụ quy tắc. Kiếm quang cùng giao long trên không trung dây dưa lấy, cả hai người tương xứng, dù ai cũng không cách nào không biết làm sao đối phương. Hắn như thế nào hội mạnh như vậy? Ngải Thụy Tư thân thể sợ run không thôi, trong mắt của hắn mang theo thần sắc sợ hãi. Hắn sợ hãi, người trẻ tuổi này thậm chí ngay cả sư tôn Huyền Lôi kiếm cũng có thể chống đỡ được. Bang bang bang. Luân hồi thương cùng lóe kim quang bảo kiếm đụng vào cùng một chỗ. Từng tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc. Đối mặt Thần Sơn lão tổ bảo kiếm, Luân hồi thương cũng biểu hiện ra cường đại sức chịu đựng. Giữ vững được hơn nửa giờ, Luân hồi thương mới lộ ra bại tướng, chủ yếu là Thần Sơn chúa tể bảo kiếm trong tay là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, muốn so với Âu Dương Minh Luân hồi thương cao một cấp bậc, đã đến tiên thiên linh bảo cấp bậc này, một cấp bậc chênh lệch rất lớn. Ken két. Luân hồi thương đạn bay ra ngoài, Âu Dương Minh bước chân bay lên trời, một tay lấy nó bắt lấy. Tại vừa rồi một phen thi đấu bên trong, Luân hồi thương bên trên đã xuất hiện một mảnh dài hẹp vân mảnh. Âu Dương Minh vươn tay, ở phía trên nhẹ nhàng bay sượt, vũ trụ quy tắc chi lực tiểu bao trùm tại luân hồi thương bên trên, trường thương bên trên vết thương thời gian dần qua biến mất không thấy. Hưu. Kiếm quang lần nữa bổ tới. Thiên mạc. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Một đầu ngân hà từ phía trên bên cạnh chuốt xuống mà xuống. Lập tức tiểu ngăn tại Âu Dương Minh trước mặt, ngân hà bên trong, các loại áo nghĩa chi lực sôi trào. Một chiêu này, trải qua Âu Dương Minh cải tiến, đã so đế tuấn đã từng muốn lợi hại rất nhiều. Lực phòng ngự của nó ít nhất gia tăng lên gấp 10 lần đã ngoài. Phúc. Kiếm quang hung hăng điệu đánh xuống, thiên mạc phảng phất lưu thủy đồng dạng hướng phía hai bên tách ra chạy xuôi, kiếm quang cũng bị một tầng tầng suy yếu. Âu Dương Minh thân thể phảng phất đại bằng dương cánh, lướt đi mà lên, hắn phá tan kiếm quang cùng thiên mạc, hướng phía Thần Sơn lão tổ phương hướng đột nhiên một điểm. Tê á. Hỗn độn nghiền nát, một đầu hư vô ánh sáng lập tức buộc phát ra. Luân hồi thương bên trên, mãnh liệt lấy vô số vũ trụ quy tắc chi lực. Bạo bạo bạo. Âu Dương Minh hét lớn vài tiếng. Âm ầm tiếng nổ mạnh, Thần Sơn lão tổ bên người vang lên. Đây chính là vũ trụ quy tắc chi lực bạo tạc, uy lực hủy thiên diệt địa. Cái này, đang xem cuộc chiến mọi người phảng phất đều quên hô hấp, bọn hắn khó mà tin được địa nhìn trước mắt một màn. Cái này thần bí tuổi trẻ cường giả, đối mặt chúa tể cấp bậc tồn tại, lại vẫn có thể phản kích, nhưng lại sử dụng ra khủng bố như thế chiêu số. Mặc dù cách rất xa, bọn hắn như trước có thể cảm giác được cái kia bạo tạc địa phương khủng bố uy lực, bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, cái kia mỗi một tiếng bạo tạc lực sát thương, cũng có thể đơn giản địa đưa bọn chúng diệt sát. Thật là lợi hại người trẻ tuổi. Vô số người trong nội tâm sợ hãi thán phục không thôi. Thần Sơn lão tổ thế nào? Tất cả mọi người hướng phía bạo tạc trung tâm nhìn sang, bọn hắn muốn biết Thần Sơn lão tổ giờ phút này tình huống như thế nào. Chúa tể đại nhân khẳng định không có việc gì, chúa tể thế nhưng mà một cái cao cấp quốc độ người sáng tạo, thực lực há là chúng ta có thể tưởng tượng. Coi như là không có việc gì, người trẻ tuổi kia cũng quá mạnh đi à nha, thực lực của hắn tuyệt đối vượt qua bát trọng thiên cảnh giới. Vô luận là chúa tể hay là bát trọng thiên cảnh giới cường giả, đối với người ở chỗ này mà nói, đều là cao không thể chạm tồn tại. Cùng bạo khí lưu thời gian dần qua chìm xuống, tại vừa rồi bạo tạc trung tâm địa điểm, xuất hiện một cái hơi có vẻ chật vật lão giả. Lão giả giờ phút này không có gì vãng tự ngạo, ngược lại là nhìn về phía trên có chút chán nản. Hắn nắm chặt bảo kiếm, vừa rồi vô số bạo tạc cũng không có đối với hắn tạo thành cỡ nào thương tổn nghiêm trọng, nhưng là cũng đủ để chèn ép tự tin của hắn, ánh mắt của hắn có chút khó tin, làm sao có thể, ngươi mới vừa vận đạt được vũ trụ chi tâm, như thế nào có thể như thế thuần thục địa nắm giữ ở vũ trụ pháp tắc chi lực. Chuyện nào có đáng gì? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng. Tốt, xem ra hôm nay lão tổ không xuất ra một điểm tuyệt chiêu đến, ngược lại là bị ngươi tiểu tử này cho xem thường. Thần Sơn lão tổ ánh mắt lần nữa trở nên lăng lệ ác liệt, thái độ của hắn phát sinh biến hóa, theo một cái nghiền áp con sâu cái kiến tâm tính, biến hóa thành đem Âu Dương Minh trở thành đối thủ của hắn. Ta nhìn xem, ngươi còn có cái gì chiêu thức? Âu Dương Minh triệt thoái phía sau vài bước. Ánh mắt của hắn chằm chằm vào Thần Sơn lão tổ, cùng lúc đó, Âu Dương Minh thân thể cũng không có nhàn rỗi, vô số vũ trụ quy tắc chi lực bị hắn điều động đi ra. Trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy địa hiện ra mấy cái đối với quy tắc vận dụng tuyệt chiêu. Những chiêu số này đều là hắn kiếp trước tích lũy mà đến, hôm nay hai đời hợp nhất, sử dụng không chút nào khó khăn. Âu Dương Minh cũng chăm chú rồi, nếu như nói thực lực chưa đủ, vậy cũng trách không được hắn. Nhưng là hôm nay rõ ràng đã có thực lực, hắn nhất định phải muốn vi đệ nhất thần tộc Hồng báo thủ. Thần Sơn lão tổ phải chết. Chuyện của tôi lốt nét. Nghĩ đến Hồng đối với hắn nhắc nhở, Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần sát ý, nếu không là Hồng, thực lực của hắn căn bản không có khả năng tăng lên như thế nhanh. Không có ngộ đạo cát. Hắn rất có thể ở thế giới nguy cơ bộc phát thời điểm, mới gần kề chỉ là bước thứ 2 cảnh giới. Coi như là may mắn đột phá đã đến bước thứ 3 cảnh giới, cái kia cũng chỉ là bình thường bước thứ 3 mà thôi. Muốn ở thế giới hạo kiếp bên trong cướp lấy một đường sinh cơ, hy vọng đều thập phần xa vời. Vô thủy. Thần Sơn lão tổ hét lớn một tiếng, hắn đã tích xúc hoàn tất, bảo kiếm trong tay đột nhiên huy động. Một kiếm về sau, Thần Sơn lão tổ khí tức nhìn về phía trên bình thản không ít, một kiếm này hao phí hắn vô số tâm huyết. Thật là lợi hại. Hỗn độn phảng phất bị phách thành hai nửa, một kiếm này như khai thiên tích địa. Thần Sơn lão tổ trong mắt hàn mang lập lòe, một kiếm này là hắn tuyệt chiêu, coi như là cùng vi chúa tể cấp bậc tồn tại, đều khó có khả năng ngăn kháng. Hôm nay người kia còn không có tránh né, tại hắn xem ra hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Hy vọng còn có thể cướp được vũ trụ chi tâm. Kiếm quang đã gào thét mà đến, nhưng là Âu Dương Minh như trước không có động. Hắn như thế nào không né? Vô số cường giả trong nội tâm gào thét. Một chiêu này rõ ràng cho thấy Thần Sơn lão tổ nén giận mà phát, uy lực vô cùng. Không đề cập tới trước tranh né lời nói, sợ là sẽ phải khó bảo toàn tính mạng. Hắn xem chừng là biết rõ, chúa tể một kiếm này khẳng định có thể đem hắn một mực điệu tập trung, muốn tránh né bất quá là si tâm vọng tưởng mà thôi. Bởi như vậy, còn không bằng tập trung thực lực đến cưỡng ép ngăn cản thoáng một phát. Thần niệm trao đổi hai câu, kiếm quang đã bổ tới. Vào thời khắc này, Âu Dương Minh ngẩng đầu, khuôn mặt bị kiếm quang hào quang nhuộm được vàng óng ánh. Tuyệt đối phòng ngự. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, lập tức vô số vũ trụ quy tắc chi lực ở bên cạnh hắn ngưng tụ mà đến, đưa hắn bốn phương tám hướng đều bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Tuyệt đối phòng ngự, theo danh tự bên trên cũng có thể thấy được một chiêu này hiệu quả. Đây là trong trí nhớ lợi hại nhất một chiêu phòng ngự chiêu thức, có thể đem chính mình dung nhập trong vũ trụ, muốn tiêu diệt tại tuyệt đối phòng ngự bên trong người, trừ phi có thể đem cái vũ trụ này cùng một chỗ tiêu diệt, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Dùng Âu Dương Minh giờ phút này cảnh giới, cũng gần kề chỉ có thể duy trì một lát mà thôi, bất quá một lát đối với hắn mà nói đã đầy đủ rồi. Phúc! Kiếm quang bổ vào Âu Dương Minh bên ngoài cơ thể hộ thuẫn bên trên, rất nhanh tiểu tan thành mây khói, Âu Dương Minh đã đứng ở nơi này bên cạnh, trong mắt mang theo vài phần cười nhạo thần sắc. Nụ cười này, thập phần trướng mắt. Thần Sơn lão tổ mở to hai mắt nhìn, hắn lần thứ nhất cảm giác được luống cuống. Làm sao có thể, trên thế giới tại sao có thể có lợi hại như thế phòng ngự thủ đoạn, hắn đến cùng là người nào? Thần Sơn lão tổ trong óc nhớ lại lấy chỗ có từng thấy cùng nghe qua chiêu thức, hắn chưa từng có nghe nói còn có lợi hại như thế một chiêu. Hắn một kiếm này, coi như là chúa tể cũng khó khăn dùng chống cự, nhưng mà lại bị đối phương dễ dàng như thế địa chặn. Cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dạng, phảng phất thực lực của hắn đã vượt qua chúa tể. Ngải Thụy Tư sắc mặt đã trở nên hoảng sợ. Nếu như không phải Thần Sơn lão tổ còn ở lại chỗ này bên cạnh, hắn chỉ sợ sớm đã viễn độn nghìn vạn dặm ở ngoài, người kia thật lợi hại, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Côn Hư Tử cùng Huyết Sát cũng sững sờ ở rồi, hai người bọn họ sắc mặt tái nhợt, lòng còn sợ hãi. May mắn bọn hắn trước khi không có chủ động đối với hắn phát động công kích, nếu không hậu quả không phải hắn sao có thể thừa nhận. Lục Tiên, Âu Dương Minh động thủ. Tại Thần Sơn lão tổ sững sờ thời điểm, Âu Dương Minh trên người phòng ngự hộ thuẫn toàn bộ biến mất không thấy. Hắn vươn tay trên không trung một chảo, vũ trụ quy tắc chi lực ngưng tụ mà thành bốn thanh bảo kiếm, cái này vài thanh hắc ám sắc bảo kiếm, trôi nổi tại hư không thượng diện phát ra ông ông ông thanh âm. Đây là Thần Sơn lão tổ ánh mắt ngưng tụ, hắn sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Theo cái kia vài thanh trên thân kiếm, hắn mơ hồ địa cảm giác được một cỗ nguy cơ. Từ khi hắn khai sáng quốc độ thành là chúa tể về sau, cảm giác như vậy trong lòng của hắn cơ hồ chưa bao giờ có. Chạm. Âu Dương Minh cánh tay vung lên. Vài thanh vũ trụ quy tắc biến ảo mà thành bảo kiếm hướng phía Thần Sơn lão tổ bên kia bay đi. Đó là cái gì kiếm? Giờ phút này đã không người nào dám xem thường Âu Dương Minh. Vài thanh trên thân kiếm phảng phất có được vô cùng ma lực, lại để cho mỗi người ánh mắt đều hãm sâu trong đó. Chạm chạm chạm. Âu Dương Minh liên tục giống to ba tiếng. Bảo kiếm tách ra, đem Thần Sơn lão tổ một mực địa khóa chặt lại. Kiếm như lưu tinh, rất nhanh rơi xuống. Thần Sơn lão tổ ánh mắt nghiêm túc, hắn đã nhận ra nguy cơ. Cái này bốn thanh kiếm nhìn về phía trên bình thường, nhưng là uy lực lại không thể khinh thường, đây chính là vũ trụ quy tắc ngưng tụ mà thành. Thông qua chiến đấu mới vừa rồi, Thần Sơn lão tổ trong nội tâm minh bạch, người trẻ tuổi này đối với vũ trụ quy tắc khống chế, đã đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Cái này kiếm tất nhiên cùng vừa rồi phòng ngự thủ đoạn đồng dạng. Rút lui. Thần Sơn lão tổ tâm tính sụp đổ rồi, hắn lần thứ nhất đã có lui về phía sau nghĩ cách. Hiu hiu. Rồi đột nhiên, bốn thanh bảo kiếm tốc độ lần nữa nhanh hơn. Thần Sơn lão tổ phát hiện, vô luận hắn từ chỗ nào cái địa phương ly khai, tất nhiên đều sẽ phải chịu mặt khác bảo kiếm uy hiếp. Hắn lựa chọn một cái phương hướng, kim sắc bảo kiếm nắm trong tay, hướng phía một cái phương hướng đột nhiên đập tới. Bang! Cái kia sáng màu đen trường kiếm bị bắn ra, nhưng mà Thần Sơn lão tổ cũng cảm giác như bị sấm đánh, bộ ngực hắn một buồn bực, khóe miệng máu tươi chảy ra. Cái này kiếm hảo cường. Thần Sơn lão tổ bị chấn động đã đến. Hắn dự cảm đến một chiêu này khẳng định rất lợi hại, nhưng là hay là đánh giá thấp tổn thương. Ngay tại hắn dừng lại lập tức, mặt khác ba thanh trường kiếm cũng rất nhanh điệu đánh nút lại. Thần Sơn lão tổ sắc mặt cuồng biến, hắn cải biến thân thể phương hướng, lần nữa hướng phía sau lưng đột nhiên vung đi. Bang bang bang. Cái này ba cái kiếm uy lực hợp cùng một chỗ, dù là Thần Sơn lão tổ cũng khó khăn dùng chống cự, kim sắc bảo kiếm bị đánh bay đi ra ngoài, không bị Thần Sơn lão tổ khống chế địa rơi vào phương xa. Tại đây liên tục ba lượt va chạm xuống, Thần Sơn lão tổ cũng miệng lớn địa thổ huyết, cái này vài thành kiếm uy lực đã đạt đến hắn có thể thừa nhận cực hạn. Hắn bị thương, mà lại thất lạc vũ khí, nhưng mà cái kia bảo kiếm lại không có biến mất. Bốn thanh kiếm lần nữa một mực mà đem Thần Sơn lão tổ tập trung, gào thét mà đến. Chương 1348, chúa tể tề tụ. A. Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, Thần Sơn lão tổ thân thể chia năm xẻ bảy, bốn thanh trường kiếm cũng biến mất không thấy. Thật ác độc. Đang xem cuộc chiến những thiên giai kia cường giả, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, Thần Sơn lão tổ vậy mà cũng sẽ có thê thảm như thế một ngày. Ngải Thụy Tư trong con mắt bị sợ hãi nhồi vào, hắn lén lút lui về phía sau, muốn thừa dịp Âu Dương Minh không chú ý thời điểm, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Bọn hắn sư tôn, trong vũ trụ đỉnh cấp cường giả, chúa tể cấp bậc tồn tại, vậy mà cũng không phải người kia đối thủ. Cái này cũng quá khoa trương đi. Côn Hư Tử cùng Huyết Sắt cũng sắc mặt trắng bệnh, làm sao bây giờ? Thần Sơn lão tổ sẽ không chết ta? Huyết Sắt run rẩy hỏi. Chắc có lẽ không. Côn Hư Tử thanh âm có chút không xác định, Thần Sơn lão tổ dù sao cũng là chúa tể cấp bậc tồn tại, có được vĩnh hằng bất diệt chi thể. coi như là thịt nát xương tan, cũng không có khả năng đơn giản như vậy tiểu chết rồi. Bất quá một chiêu này khẳng định đối với hắn đã tạo thành nghiêm trọng bị thương, coi như là khôi phục lại, cũng chắc chắn sẽ không là Âu Dương Minh đối thủ. Nói cách khác, một chiêu này đã chấm dứt mất chiến đấu, Thần Sơn lão tổ thất bại, hắn đã không có bất kỳ trở mình bài cơ hội. Cái này đối với chúng ta mà nói, có lẽ là một cái cơ hội. Huyết sát ánh mắt hàn mang lập lòe. Côn hư tử minh bạch ý của hắn, cái loại này khủng bố chiêu thức khẳng định hao phí vô số năng lượng, sử dụng ra một lần cũng đã rất giỏi rồi, người kia khẳng định không cách nào nữa lần sử dụng đến. Chỉ cần Thanh Đế Chúa Tể cùng Huyết Hà Chúa Tể hai vị đại nhân tới, tất nhiên có thể chém giết sạch người trẻ tuổi kia. Cái vũ trụ này là chúng ta bốn đại quốc độ thống lĩnh, Chúa Tể đại nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cường đại như vậy tồn tại. Đúng, người kia đoán chừng cũng nhanh dầu hết đèn tắt rồi, đợi đến lúc Chúa Tể đã đến, tất nhiên có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trong lòng hai người âm thầm thầm nghĩ, kết quả cũng không có vượt quá Côn Hư Tử đoán trước, Thần Sơn lão tổ cũng không có đơn giản như vậy chết đi. Nổ tung thịt nát, lần nữa khép lại cùng một chỗ, một cái mới tinh thân thể xuất hiện tại trong hư không. Bất quá giờ phút này Thần Sơn lão tổ sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, khí tức phiêu hốt bất định, nhìn về phía trên có lẽ bị thụ thương thế nghiêm trọng. Người Thần Sơn lão tổ trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cái này chưa bao giờ thấy qua người trẻ tuổi, thậm chí có như thế thực lực cường đại. Cái này vũ trụ chi tâm thật sự như vậy thần kỳ. Hiện tại ngươi cảm thấy ta có thể giết chết ngươi sao? Âu Dương Minh chậm rãi mở miệng. Thần Sơn lão tổ biến sắc, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đầu kim quang, hướng phía xa xôi chân trời bỏ chạy. Thần Sơn lão tổ có tự mình hiểu lấy, dùng hắn hôm nay trạng thái, đã không có khả năng ngăn trở đối phương. Vừa rồi kinh khủng kia mấy dưới thân kiếm, có thể còn sống sót, đối với hắn mà nói cũng đã là vạn hạnh rồi. Hôm nay Thần Sơn lão tổ trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, cái kia chính là trốn về Thần Sơn quốc độ. Chỉ có ở chỗ đó, hắn mới có thể tập trung toàn bộ quốc độ lực lượng, ngăn trở cái này một tên gia hỏa khủng bố, thậm chí có thể cho đối phương hãm sâu trong đó, đem hắn trấn áp tại Thần Sơn trong quốc gia. Chúa tể đại nhân vậy mà chạy. Vô số người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Bọn hắn trong nội tâm vô địch tồn tại, vậy mà hốt hoảng địa đào tẩu rồi, như vậy cảnh tượng sở hữu cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Âu Dương Minh bước chân một bước, tiểu là ngàn vạn mệ khoảng cách, luân hồi thương nhanh nắm trong tay. Lúc này đây là tiêu diệt Thần Sơn lão tổ cơ hội tốt nhất, nếu để cho hắn chạy mất, lén lút trốn đi, hoặc là trở lại trong quốc gia, cái kia đều là một kiện chuyện phiền phức. Http. Âu Dương Minh nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực, chỉ bất quá hắn nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực, cũng không phải cái này một phương vũ trụ, dùng để chiến đấu còn có thể, nhưng là muốn dựa vào cái loại này lực lượng đi tìm một cái chúa tể, cơ hồ là không thể nào. Chết đi. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Luân hồi thương rời khỏi tay, trường thương phía trên mang theo mãnh liệt vũ trụ quy tắc chi lực, hướng phía Thần Sơn lão tổ phía sau lưng đột nhiên gai đất đi. Một phát này đã vượt qua thời không cùng không gian hạn chế, trong khoảng khắc, tiểu đã đi tới Thần Sơn lão tổ sau lưng. Đã xong. Thần Sơn lão tổ đã cảm thấy sau lưng mũi nhọn, chỉ là đáng tiếc, hắn hôm nay đã mất đi vũ khí, thậm chí không có cách nào đi ngăn cản. Bị vừa rồi cái kia thoáng một phát trọng thương, thực lực của hắn vốn đã còn lại năm thành tả hữu, lúc này đây tiểu tính toán không chết, nửa cái mạng khẳng định cũng không có. Người kia cùng hồng quan hệ mật thiết, bị thương cùng tử vong đã không có bao nhiêu khác nhau, đợi đến lúc hắn vô lực phản kháng thời điểm, Thần Sơn lão tổ không cho rằng đối phương hội nhân từ địa vương tha chính mình. Sư tôn. Ngải Thụy Tư nắm chặt nắm đấm, hắn không bao giờ nữa do dự, quay người bỏ chạy. Liền sư tôn cũng không là đối thủ, hắn ở tại chỗ này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với anh, một bạo tạc thanh âm vang lên. Thần Sơn lão tổ thân thể nhanh lùi lại vạn mét bên ngoài, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định địa nhìn phía xa. Vừa rồi có người trợ giúp hắn chặn một chiêu kia. Thần Sơn lão tổ ngẩng đầu nhìn xa xa, trên mặt hắn đông nhiên mang theo kinh hỉ ánh mắt. Hai đạo nhân ảnh phá không mà đến. Hai người kia một người mặc tử sắc trường bào, trên trán tử quang lóe ra, nhìn về phía trên tôn quý vô cùng. Khí thế của hắn như cầu vồng, uy phong lấm lấm, tự nhiên đứng ở đó bên cạnh, tự làm cho người có một cố nhịn không được muốn quỳ lạy xúc động. Một người khác xuyên lấy màu đỏ như máu trường bào, khí thế lăng lệ ác liệt vô cùng, cho người một loại bạo ngược cảm giác, hắn vây tay một cái vòng tròn hình dạng kỳ lạ vũ khí tiểu đã bay trở lại. Vừa rồi thì ra là vật này, bang Thần Sơn lão tổ chặn đón một thương kia. Bái kiến chúa tể đại nhân. Côn hư tử trong mắt mang theo kinh hỉ hào quang, rất nhanh địa bay đi. Huyết sắt cũng gấp bề bộn đuổi kịp, hắn cũng hướng phía một người khác hành lễ. Cái này đột nhiên tới hai người, tự là mặt khác hai cái thần quốc chúa tể. Đúng vậy, 10 vạn năm, thực lực của ngươi tăng lên không ít. Áo bào tím nam tử nhìn xem Côn Hư Tử thản nhiên nói. Côn Hư Tử trong mắt mang theo hổ thẹn thần sắc, hắn tự trách nói, đại nhân, là ta quá ngu dốt rồi, phụ đại nhân chờ mong, không có được vũ trụ chi tâm. Áo bào tím nam tử mỉm cười, cái này không trách ngươi. Hắn ánh mắt nhìn Âu Dương Minh phương hướng, 10 vạn năm trước cho ngươi tiến vào vũ trụ mộ địa, cũng chỉ là thử xem vận khí mà thôi. Cái kia vũ trụ chi tâm, là có linh tính bảo bối, tự nhiên không phải như vậy mà đơn giản có thể thu hoạch. Côn Hư Tử cắn răng, hắn chỉ vào Âu Dương Minh phương hướng nói ra, người kia gần kề qua đi nửa ngày, tự lấy được vũ trụ chi tâm. Đây mới là Côn Hư Tử nhất không cam lòng địa phương, giống như là một chuyện, ngươi cố gắng 10 vạn năm đều không có thành công, đối phương vừa mới tiến đến lập tức liền thành công rồi, ở trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Thế gian vạn vật đều muốn nó vốn là định số, đã sẽ như thế, nói cách khác cái kia vũ trụ chi tâm vốn là nên bị hắn thu hoạch, ngươi không cần tự trách. Vâng, đại nhân. Côn Hư Tử lúc này mới đứng dậy đứng ở một bên. Chúa tể huyết sắt cũng trầm giọng nói ra. Ta cũng đã biết, ngươi không cần nhiều lời, giải quyết xong chuyện bên này về sau, ngươi tiểu theo ta cùng một chỗ hồi máu sông quốc độ A. Hồng y lão giả đã cắt đứt huyết sắt lời nói. Là. Huyết sắt thành thành thật thật địa ngậm miệng không nói. Thần Sơn. Thanh đế chúa tể đi phía trước một bước, đi đến Thần Sơn lão tổ bên người. Thanh đế. Thần Sơn lão tổ sắc mặt có chút quấn bách, hắn thật không ngờ chính mình sẽ có thảm như vậy trạng một ngày. Nhìn xem chạy đến thanh đế cùng huyết hà chúa tể, Thần Sơn lão tổ cắn răng nói ra, ba người chúng ta liên thủ, giải quyết hết người kia, bằng không đợi hắn hoàn toàn dung hợp vũ trụ chi tâm, sáng tạo ra thứ 6 cái đại thế giới, chúng ta mấy đại quốc độ tại trong vũ trụ đem không hề nơi sống yên ổn. 4 đại quốc độ tung hoành vũ trụ vô số năm, khống chế được toàn bộ vũ trụ mạch máu, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ một cái đột nhiên quật khởi thiên tài, đem bọn họ giẫm nát dưới chân. Thanh đế cũng không trả lời, trong mắt của hắn lưu quang lập lòe, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thần Sơn lão tổ có chút sốt ruột. Thanh đế, huyết hà, hiện tại không ra tay, về sau chúng ta tiểu không có cơ hội rồi. Người kia thực lực cường hãn vô cùng, chẳng những dung hợp vũ trụ chi tâm năng lực, nhưng lại nắm giữ lợi hại vô cùng tuyệt chiêu, coi như là ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay hắn tuyệt chiêu đã sử dụng hoàn tất, đúng lúc là suy yếu nhất thời điểm, lúc này là cơ hội tốt nhất. Cái kia sẽ giết hắn, cái kia vũ trụ chi tâm coi như là hủy diệt, cũng không thể giao cho một cái người lai lịch không rõ. Huyết hà chúa tể trong mắt hiện lên sát ý. Thanh đế, ngươi còn do dự cái gì? Thần Sơn lão tổ lớn tiếng nói, giết hắn đi, ta Thần Sơn quốc độ cái gì đều không muốn, trên người hắn hết thảy tất cả do các ngươi xử trí, trên người hắn không chỉ có vũ trụ chi tâm. Hơn nữa đệ nhất thần tộc trí bảo đã ở trên người của hắn, chỉ cần giết hắn, những vật này đều là của các ngươi. Có thể. Thanh đế nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng không muốn cho mình sáng tạo một địch nhân, nhưng là vũ trụ chi tâm sức hấp dẫn quá lớn. Hảo hảo. Thần Sơn lão tổ phủi tay, chúng ta ba cái liên thủ, muốn chấn áp tại dễ dàng. Xa xa người vây xem triệt để địa ngây dại, bọn hắn trong vũ trụ lợi hại nhất 4 đại chúa tể, hôm nay ba cái liên hợp cùng một chỗ. Chính là vì đối phó cái kia thần bí người trẻ tuổi. Cái này vừa đứng, vô luận là thắng bại, cái kia thân ảnh tất nhiên hội một mực địa ở lại mọi người trong trí nhớ, coi như là vũ trụ hủy diệt chỉ sợ đều sẽ không quên mất. Huyết Nguyệt. Huyết Hà chúa tể đã động thủ. Trong tay hắn vòng tròn bảo bối lần nữa đã bay đi ra ngoài, vòng tròn trên không trung dần dần biến lớn, phảng phất một cái hỏa hồng sắc thái dương, quần quần hỏa diễm bốc cháy lên, một cỗ cực nóng cảm giác đập vào mặt. Huyết sát hít mắt. Hôm nay Âu Dương Minh hai đại tuyệt chiêu đều dùng tại Thần Sơn lão tổ trên người, hôm nay như thế nào đi ngăn cản chúa tể đại nhân một chiêu này? Thiên tài thì như thế nào? Thực lực cường đại thì như thế nào? Cái này chiếm ta cơ duyên tiện nhân còn không phải phải chết ở chỗ này. Huyết sắt trong ánh mắt lòng đấu kỵ thiêu đốt, đối với cái kia cướp đi hắn cơ duyên người, hắn tại trong lòng hận thấu xương. Nhìn xem cái kia hướng phía chính mình đánh tới mặt trời đỏ, Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, hắn bước chân triệt thoái phía sau. Hướng phía bầu trời bay đi. Thần Sơn lão tổ nói không sai, vừa rồi cái kia hai chiều hắn hoàn toàn chính xác không cách nào tiếp tục sử dụng, trong thân thể của hắn thế giới mới vừa vặn hình thành, không thể không hề băn khoăn địa rút ra quy tắc chi lực, nếu không rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới diễn hóa, nếu không phải là sống chết trước mắt, hắn chỉ có thể dựa vào mặt khác thủ đoạn. Mặt trời đỏ trước mắt, tốc độ càng là nhanh được dọa người. Huyết Hà chúa tể một chiêu này, không thể so với vừa rồi Thần Sơn lão tổ tuyệt chiêu kém bao nhiêu. Mặt trời đỏ đem Âu Dương Minh một mực địa khóa chặt lại, một bên còn hấp thu lấy hỗn độn chi khí, thời gian dần qua lớn mạnh chính mình. Thấy như vậy một màn, Âu Dương Minh minh bạch, mình không thể chờ đợi. Chương 1349, Khai Thiên Tử Lôi Phủ. Đi. Luân hồi thương đột nhiên bay ra, phảng phất một đầu màu bạc giao long. Âu Dương Minh sử dụng ra thân thể toàn bộ lực lượng, hơn nữa vô số áo nghĩa chi lực, lại để cho luân hồi thương bộc phát ra vô cùng hung hãn lực lượng. Trường thương như cầu vồng cùng mặt trời đỏ đột nhiên địa đụng vào cùng một chỗ. Cạch, một tiếng vang thật lớn, mặt trời đỏ đột nhiên nổ tung, phảng phất hàng tinh bạo tạc, sáng lạn như yên hoa. Hủy thiên diệt địa lực lượng, đem thế giới hóa thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xa xa, mấy cái không kịp đảo tẩu người, đột nhiên bị một cỗ lực lượng đánh úp lại, miệng lớn địa phun máu tươi. Mấy cái khoảng cách tương đối gần cường giả, thậm chí tính cả thân thể đều hóa thành bột phấn. Tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì đã cẩn thận từng ly từng tí, nhưng lại như trước xem thường chúa tể cấp bậc cường giả thực lực. Giang giác. Luân hồi thương đã bay đi ra ngoài, trên không trung đã đứt gãy thành hai nửa. Mũi nhọn có thừa, tính bền dẻo chưa đủ. Luân hồi thương tài liệu so sánh với hỗn độn bên trong chân quý khoáng thạch, hay là kém quá lớn. Nó trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc đẳng cấp, hoàn toàn là Âu Dương Minh dùng khai thiên huyền hoàng chi khí cưỡng ép tăng lên đi lên. Những thứ khác tiên thiên linh bảo khả năng chỉ có một sức nặng khai thiên huyền hoàng chi khí, luân hồi thương bên trong đã có thập phần. Có chỗ tốt, cũng có tai hại. Luân hồi thương đứt gãy cũng nằm trong dự liệu. Âu Dương Minh thế nào? Huyết sắt trong mắt hàn mang lập lòe, hắn đưa cổ hướng phía xa xa nhìn lại. Hẳn là chết đi à nha? Côn hư tử tại trong lòng cũng âm thầm tắc lúng ấy, huyết hà chúa tể một chiêu này thật sự là thật lợi hại, mà ngay cả bọn hắn thiếu chút nữa đều không có tránh thoát cái kia dư ba công kích. Khủng bố như thế lực sát thương, cái kia ở vào bạo tạc ở giữa tâm Âu Dương Minh còn sẽ có tốt. Cái kia vũ trụ chi tâm ta muốn rồi. Huyết hà chúa tể cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn phía xa. Thần Sơn lão tổ không dám nhiều lời, dùng hắn hôm nay trạng thái, không có phân cách vũ trụ chi tâm tư cách, huống chi tánh mạng của hắn hay là bị huyết hà chúa tể cứu đến. Thanh đế chúa tể khẽ như mày, một chiêu tiểu giải quyết hết người trẻ tuổi kia. Hắn cảm giác chắc có lẽ không đơn giản như vậy. Khói bụi tán đi. Cuồng bạo trong hư không, dần dần đi tới một bóng người. Người này tiểu là vừa rồi xuất phát từ trong lúc nổ tung Âu Dương Minh, trong tay hắn không có vật gì, bất quá trên đỉnh đầu lại bay một cái cự đại bát quái đồ. Hắn không có việc gì. Huyết hà chúa tể ánh mắt ngưng tụ, thần sắc có chút khó tin. Là cái kia bát quái đồ giúp hắn chặn tổn thương. Thần Sơn lão tổ sắc mặt rất kém cỏi, hắn thật không ngờ trải qua vừa rồi cái kia một hồi quyết chiến, người trẻ tuổi này như trước còn lưu có át chủ bài. Cái này cũng thật bất khả tư nghị, hắn một cái quốc gia vũ trụ độ người sáng tạo, đều không thể làm cho đối phương sử dụng ra toàn bộ lực lượng đến. Muốn chết? Huyết hà chúa tể sắc mặt lạnh lẽo, cho ta xem, ngươi còn có thể ngăn trở mấy lần. Lúc này đây hai cái sắc bén vòng tròn lần nữa đã bay đi ra ngoài, đây là hắn bổn mạng pháp bảo huyết nguyệt trảm, thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo bối. Huyết nguyệt vừa ra, coi như là chúa tể cấp bậc tồn tại, cũng không dám chọi cứng. Hai đạo lưu tinh đánh nút lại. Âu Dương Minh sắc mặt như thường. Luân hồi thương hủy diệt, lại để cho hắn cũng bị thương không nhẹ thế, nếu không phải là như thế nào, hắn cũng sẽ không xuất ra cái này bắt quái đồ mà đến. Cái này hỗn độn trí bảo, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả cũng không phải sai. Bắt quái đồ mặc dù không lớn, nhưng lại đem Âu Dương Minh bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ, hai đạo lưu tinh chém qua, đột nhiên đụng vào bắt quái đồ bên trên. Rầm rầm rầm. Tiếng vang như sấm, huyết nguyệt chạm đâm vào bắt quái đồ bên trên. Phảng phất lâm vào bọt biển bên trong đồng dạng, căn bản không cách nào xúc phạm tới Âu Dương Minh mảy may. Đó là cái gì bà bối? Huyết hà chúa tể ngây ngẩn cả người. Huyết nguyệt chạm vậy mà đều không thể phá vỡ bà bối, tất nhiên cũng là thượng phẩm linh bảo không thể nghi ngờ, không ngờ rằng người trẻ tuổi này, vậy mà cũng có như bà bối này. Thanh đế, giúp ta. Huyết hà lạnh quát một tiếng. Một mực không có ra tay thanh đế chúa tể trong tay cũng xuất hiện một thanh lóe ra tử quang bảo kiếm. Hỗn độn lôi đình kiếm. Đồng dạng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc tồn tại, uy lực cường hãn vô cùng, là thanh đế chúa tể bổn mạng vũ khí. Chạm. Hỗn độn lôi đỉnh kiếm đột nhiên vung lên, răng rác một tiếng, trên bầu trời đột ngột xuất hiện một đạo lôi đỉnh. Điện quang lập lòe, đâm người nhãn cầu, một đạo tinh tế kiếm quang buộc phát ra. Phúc. Kiếm quang chạm tại bát quái đồ bên trên, hỗn độn khí lưu khắp nơi tán loạn, hư không đều vỡ ra thành hai nửa, nhưng mà cái kia đỉnh tại Âu Dương Minh phía trên bát quái đồ, lại không có chút nào biến hóa. Một kiếm này, vậy mà đều không thể ở phía trên lưu lại vân mảnh. Làm sao lại như vậy? Thần Sơn lão tổ bị lại càng hoảng sợ. Đây rốt cuộc là bảo bối gì, như thế nào sẽ như thế kinh người? Những người khác cũng bị chấn động đã đến, bọn hắn nhìn phía xa cái kia nhỏ bé thân ảnh, một mực mà đem hắn nhớ tại trong lòng, đối mặt ba cái chúa tể vây công đều không rơi vào thế hạ phong, đây đã là một cái thần thoại. Coi như là Âu Dương Minh hiện tại tiểu biến mất, hắn truyền thuyết cũng như trước sẽ ở vũ trụ đỉnh phong dài tầng truyền lưu. Tên đáng chết. Thần Sơn mạnh mà cắn răng, thò tay vừa sờ, trong tay xuất hiện một trương đạo phù. Đạo phù bên trên lóe ra màu tím đen hào quang, cái này phù chú bên trong phảng phất phong ấn lấy một đầu hồng hoang cự thú, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo phát đi ra đồng dạng. Huyết Hà lão tổ mắt liếc thấy bên này, nhìn thấy Thần Sơn lão tổ trong tay thứ đồ vật về sau, hắn khiếp sợ nói: "Thần Sơn, vật này, trong tay ngươi vậy mà còn có một. Đây là Khai Thiên Tử Lôi phù." Thanh Đế Chúa Tể nhìn xem Thần Sơn lão tổ trong tay lá bùa trong mắt cũng xuất hiện thận trọng thần sắc, thứ này không phải chỉ có một sao? Như thế nào Thần Sơn lão tổ trong tay, vậy mà còn có một? "Thần Sơn, ngươi có thứ này, vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra?" Thanh Đế Chúa Tể có chút địa nhíu mày. Cái này Khai Thiên Tử Lôi phù thế nhưng mà một cái khủng bố vô cùng thứ đồ vật, nó cùng rất nhiều tiên thiên linh bảo đồng dạng, sinh ra đời tại hỗn độn sơ khai thời điểm, tự nhiên hình thành. Lôi phù trung gian kiếm lời ngậm lấy một đạo hỗn độn tử lôi, cái này Khai Thiên Tử Lôi phù đồn đãi chỉ có một, bị Thần Sơn lão tổ đã tìm được. Trăm vạn năm trước một cái vũ trụ bên ngoài cự thú đột kích, thiếu chút nữa nuốt lấy toàn bộ Thần Sơn quốc độ. Cái kia cự thú lợi hại vô cùng, hai cái chúa tể liên thủ đều còn không cách nào khiên chế trụ hắn. Cuối cùng Thần Sơn lão tổ nhịn đau lấy ra cái kia một đạo Khai Thiên Tử Lôi phù, vẹn vẹn một đạo phù chú oanh kích ở đằng kia cự thú trên người. Kết quả cường đại vô cùng cự thú, lập tức hóa thành bột phấn, vũ trụ nguy cơ bị hóa giải mất. Tiên thiên linh bảo đều không thể tổn thương ra lông quái vật, bị cái này một đạo lôi đỉnh tiêu diệt, có thể nghĩ cái này Khai Thiên Tử Lôi phù khủng bố chỗ. Theo cái kia về sau, cái này Khai Thiên Tử Lôi phù uy danh tiểu truyền ra ngoài, coi như là chúa tể cấp bậc tồn tại cũng không dám nếm thử cái này hỗn độn tử lôi một phần một hảo. May mắn Thần Sơn lão tổ nói cái này lôi phù chỉ có một, mọi người lúc này mới yên lòng lại, nếu không sợ là từng cái chúa tể đều phòng bị lấy Thần Sơn quốc độ. Thần Sơn lão tổ cười khổ một tiếng, cái này Khai Thiên Tử Lôi phù chia làm âm dương hai cái, là ta Thần Sơn quốc độ trọng yếu nhất bà bối. Đã từng dùng xong chính là cái kia là âm phù, cái này một cái là dương phù. Không phải ta không muốn dùng, phù chú cần một ít thời gian mới có thể thả ra. Vừa rồi tình huống khẩn cấp, ta căn bản không có thời gian đến sử dụng. Thanh Đế Chúa Tể cùng Huyết Hà giúp nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn biết rõ Thần Sơn lão tổ nói là sự thật, vừa rồi huyết sát ra tay thời điểm, Thần Sơn lão tổ đã là tại sống chết trước mắt, không có người sẽ vì bảo bối mà không để ý tánh mạng của mình. Chúng ta hai người giúp ngươi. Huyết Hà Chúa Tể buồn bực quát một tiếng, lần nữa thả ra huyết nguyệt trảm. Thanh Đế Chúa Tể cũng huy động trong tay hỗn độn lôi đình kiếm, thành từng mảnh kiếm quang chém ra, lại để cho Âu Dương Minh không hề phản kháng cơ hội. Cái kia bắt quái đồ phảng phất là một cái mai rùa, bất luận cái gì lưỡng đại chúa tể như thế nào tiến công, đều không thể xúc phạm tới phía dưới Âu Dương Minh. Huyết Hà cùng Thanh Đế sắc mặt mặc dù không tốt, trong nội tâm vẫn có tự tin tiêu diệt Âu Dương Minh, bọn hắn chỉ cần lại để cho Thần Sơn lão tổ sử dụng ra cái kia Khai Thiên Tử Lôi phủ là được rồi. Đó là không trung một đạo sợ hãi khí tức đang tại vấn ngưỡng lấy. Côn Hư Tử cùng Huyết Sát sắc mặt cuồng biến. Bọn hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đi mau. Hai người không dám chần chờ, quay người bỏ chạy. Những thứ khác thiên giai cường giả thấy thế, cũng nhao nhao ly khai, mặc dù không biết Thần Sơn lão tổ giờ phút này tại huấn nhưỡng lấy cái gì, nhưng là cái loại nầy khủng bố cảm giác làm cho người hít thở không thông. Người đi chết ta. Một lát, Thần Sơn lão tổ rốt cục chuẩn bị hoàn tất, hắn ngón tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Ken két, xa xôi phía chân trời, xuất hiện một đầu tử sắc lôi điện, do xa đến gần, lập tức chiếu sáng toàn bộ thế giới. Đó là hỗn độn tử lôi. Côn Hư Tử hít sâu một hơi, hắn xa xa địa đang trông xem thế nào, cảm giác mình hô hấp đều hết sức khó chịu. Huyết Sắt trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc. Hỗn độn tử lôi, đây chính là hỗn độn sơ khai thời điểm, sinh ra đời tuyệt thế thần lôi, đồn đại thế giới thứ nhất tiểu là bị lấy hỗn độn tử lôi cho bổ ra. Hai người thanh âm cũng không có che lấp, những thứ khác cường giả cũng đều nghe thấy được, bọn hắn nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía xa. Hỗn độn tử lôi danh khí bọn hắn cũng là nghe nói qua, đã từng trận kia thiếu chút nữa hủy diệt đi Thần Sơn quốc độ dị thú tập kích, tự là bị cái này hỗn độn tử lôi cho dẹp loạn. Khó trách Côn Hư Tử cùng Huyết Sát chạy trốn nhanh như vậy. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi, cùng tử lôi tương đối, trước khi chiến đấu lại tính toán bên trên cái gì. Đến rồi. Có người kinh kêu một tiếng. Tử lôi từ phía trên mà đến, lập tức xuyên việt trùng trùng điệp điệp ngăn trở, hung hăng địa đụng vào cái kia bát quái đồ bên trên. Một đạo ánh sáng theo bát quái đồ bên trên bay ra, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Trứng mắt tử quang tản ra, lại để cho tất cả mọi người không tự chủ được địa nhắm mắt lại. Phúc! Âu Dương Minh cũng nhịn không được nữa nhổ một bãi nước miếng máu tươi. Thái thượng vô cực bát quái đồ mặc dù giúp hắn chặn cái này một đạo tử lôi, nhưng lại không cách nào đem lực lượng của nó hoàn toàn tháo bỏ xuống, gần cây một tia dư ba, cũng đã lại để cho Âu Dương Minh ngực phảng phất bị đại sơn nện qua đồng dạng. Đại! Âu Dương Minh lau thoáng một phát khỏe miệng huyết dịch, buồn bực quát một tiếng. Bốn phía hỗn độn chi khí, toàn bộ bị hấp thu tiến vào bát quái đồ bên trong. Âu Dương Minh trên đỉnh đầu chính là cái kia bát quái đồ đột ngột biến lớn gấp 10 lần. Khuyết tán, khuyết tán. Chỉ một lát sau, bát quái đồ tiểu cả ngày che lấp mặt trời, phảng phất biến thành một phương đại lục. Làm sao có thể? Thần Sơn lão tổ mở to hai mắt nhìn, thân thể đều hơi có chút run rẩy. Hỗn độn tử lôi đều không có hiệu quả. Đây là đang nói đùa ư? Cái kia lôi là giả hay sao? Huyết Hà chúa tể cùng Thanh Đế trong nội tâm cũng bay lên một cô vớ vẩn cảm giác, đường đường hỗn độn tử lôi, có thể khai thiên tích địa tồn tại, vậy mà đều không thể phá vỡ người kia phòng ngự, đây là cái gì quái vật? Trấn áp. Bát quái đổ rất nhanh địa bay tới. Thanh Đế cùng Huyết Hà chúa tể vội vàng tản ra. Thông qua vừa rồi một màn kia, bọn hắn trong nội tâm cũng biết, cái này thần bí bắt quái đồ tuyệt đối cường hành vô cùng, tại không có làm tình tưởng trước khi, không thể chọi cứng. Thần Sơn lão tổ cũng muốn chạy, nhưng mà, giờ phút này đã chậm một bước. Chương 1350, một mảnh bí âm. Thần Sơn lão tổ vốn thì có thương tại thần, hơn nữa vừa rồi kích phát hỗn độn tử lôi lại tiêu hao đại lượng thể lực, hôm nay đã dầu hết đèn tắt, muốn rời khỏi dĩ nhiên thành hy vọng xa vời. Bắt quái đồ giả thiên che mặt trời. Khí thế hung mãnh, Thanh Đế cùng Huyết Hà chúa tể vội vàng địa lui cách, cái lúc này hiển nhiên cũng chẳng quan tâm những người khác. Không muốn. Thần Sơn lão tổ kêu rên một tiếng. Cực lớn bắt quái đồ đột nhiên nện xuống, vang một tiếng, Thần Sơn lão tổ vừa mới khôi phục thân thể lần nữa nổ bùng, hóa thành bột mịn. Lần này, Âu Dương Minh không có cho hắn phục hồi như cũ cơ hội, bắt quái đồ bên trên xuất hiện một cỗ cường đại hấp lực, lập tức đem bột phấn hấp thu tiến vào, phong ấn tại bất đồng nơi hẻo lánh. Cái này một đập kinh thiên động địa, chấn kinh rồi vô số người. Côn hư tử cùng huyết sắt bọn hắn trợn tròn mắt. Thần Sơn lão tổ chết. Vô số người trong nội tâm rung động vô cùng. Bạo tạc trung tâm đã mất đi Thần Sơn lão tổ tung tích. Đối mặt kinh khủng kia bắt quái đồ, giờ phút này Thần Sơn lão tổ sợ là đã giữ nhiều lành ít. Không thể nào. Cũng có trong lòng người khó có thể tin. Thần Sơn lão tổ à, đây chính là Thần Sơn quốc độ người sáng tạo, vũ trụ mạnh nhất chúa tể một trong. Hắn lại bị một cái thần bí người trẻ tuổi giết chết. Hơn nữa còn là tại mặt khác hai cái chúa tể trước mắt. Bầu trời bắt quái đồ lần nữa thu nhỏ lại, sau đó cùng trước khi đồng dạng dừng lại tại Âu Dương Minh trên đỉnh đầu. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, Thanh Đế cùng Huyết Hà chúa tể lui về phía sau một bước. Bọn hắn cũng bị chấn động đã đến. Cái kia bắt quái đồ rốt cuộc là bảo bối gì, vì sao như thế hung mãnh? Chúa tể cấp bậc tồn tại đều có được bất tử chi thân, theo lý thuyết coi như là hóa thành bột phấn cũng có thể khôi phục nguyên dạng. Nhưng mà bọn hắn cũng đã không cách nào cảm giác được Thần Sơn lão tổ khí tức. Đây chỉ có giải thích duy nhất, cái kia chính là Thần Sơn lão tổ chết rồi, vĩnh viễn biến mất tại đây phiến trong vũ trụ. Ha ha ha. Âu Dương Minh nhìn xem nhị vị chúa tể biểu hiện, cười lớn một tiếng, nhưng sau đó xoay người lì khai. Không người nào dám đi ngăn trở hắn, coi như là hai cái chúa tể sắc mặt cũng âm tình bất định. Bọn hắn không ăn chuẩn hôm nay Âu Dương Minh trạng thái, hơn nữa Thần Sơn lão tổ kết cục cũng làm cho bọn hắn cảm thấy nguy hiểm. Đã có bao nhiêu năm không có chúa tể cấp bậc cường giả vẫn lạc. Đây là một cái đã lâu dài dòng buồn chán thời gian, coi như là Thanh Đế cùng Huyết Hà lão tổ đều nghĩ không ra rồi. Âu Dương Minh biến mất, vô số người hít sâu một hơi. Một trận chiến này, tất nhiên hội rung động toàn bộ vũ trụ, to như vậy hỗn độn, vô số thần quốc cũng sẽ ở Âu Dương Minh dưới chân sợ run. Ở đây cường giả đều đem Âu Dương Minh thân ảnh một mực địa nhớ tại trong lòng, bọn hắn muốn cảnh cáo chính mình thân hữu ngàn vạn không nên trêu chọc đến cùng loại người. Một cái chúa tể vẫn lạc, một cái khác chúa tể sinh ra đời, cái này mới sinh ra đời chúa tể, thực lực vậy mà đã vượt qua Thần Sơn lão tổ. Huyết Hà chúa tể thu hồi trong tay huyết ngựa trạm, hắn nhìn thoáng qua huyết sát, nói ra, đi thôi, chúng ta cần phải trở về. Vâng, đại nhân. Huyết sát giờ phút này cũng ở vào khiếp sợ chính giữa. Thần Sơn lão tổ tử vong phảng phất một chậu nước đá, theo đỉnh đầu của hắn bên trên đổ vào mà xuống, lại để cho hắn triệt để địa thanh tỉnh. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đã không có đấu kỵ, đương song phương chênh lệch lớn đến một cái căn bản không cách nào bổ khuyết tình huống thời điểm, đấu kỵ tiên thiên điều kiện cũng đã không tồn tại rồi. Hiện tại huyết sắt trong nội tâm chỉ có sợ hãi, tại vũ trụ mộ địa thời điểm, hắn đã từng đối với Âu Dương Minh ra tay qua, may mắn đối phương tựa hồ cũng không có nhớ tại trong lòng. Chúng ta cũng nên đi. Thanh Đế cũng gọi là một tiếng côn hư tử. Hai đại thần quốc chúa tể biến mất, những thứ khác cường giả lúc này mới dám lớn tiếng địa nghị luận lên. Nhìn xem Thần Sơn lão tổ biến mất không thấy gì nữa phương hướng, cơ hồ tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Gần kề mấy ngày, hỗn độn bên trong lớn nhỏ quốc độ đều truyền khắp Thần Sơn lão tổ vẫn lạc tin tức. Bắt đầu không có người tin tưởng, tại mọi người trong nội tâm, Chúa Tể đây chính là vô địch cường giả, bọn họ là vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại, bọn hắn làm sao có thể sẽ vỡ lạc. Sau đó tin tức cũng không phải một người truyền đến, đặc biệt là mấy cái thiên giai cường giả lời thề son sắt cam đoan tận mắt nhìn thấy, điều này cũng làm cho rất nhiều người có chút dao động. Hẳn là thần sơn lão tổ thật sự đã xảy ra chuyện. Dù sao thiên giai cường giả cũng không có nhiều thời giờ như vậy đi bịa đặt, hơn nữa còn là nhiều cái thiên giai cường giả cùng một chỗ, cái này hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huống hồ, nếu như là bịa đặt lời nói, tất nhiên hội làm tức giận thần sơn lão tổ, điều này hiển nhiên cũng không phải một kiện sáng suốt sự tình. Không ít cùng thần sơn quốc độ có quan hệ cường giả, liên hệ mình ở thần sơn quốc độ bằng hữu, ý định hỏi thoáng một phát, nhưng mà lại không có bất kỳ tin tức truyền đến. Rất nhanh mọi người phát hiện, thần sơn quốc độ đã triệt để phong bế. Toàn bộ quốc độ trốn vào vũ trụ thâm sử, biến mất không thấy. Đây không thể nghi ngờ là xác nhận trước khi đồn đái. Thần sơn quốc độ vậy mà biến mất, bọn họ là hại sợ cái gì sao? Tin tức truyền đến, vũ trụ khiếp sợ. Lớn nhỏ quốc độ bí cảnh, đều đang bàn luận tin tức này, mà ngay cả huyền hoàng đại lục như vậy vắng vẻ địa phương, cũng đã không ai biết tin tức này. Nhưng mà, giờ phút này Âu Dương Minh cũng đã đi ra hỗn độn. Đại thiên thế giới trên không, Âu Dương Minh thân ảnh xuất hiện. Đống nhiên một cỗ cực lớn bài xích lực lượng truyền đến. Cỗ lực lượng này, cơ hồ tương đương với 5 trọng thiên cảnh giới. Nói cách khác, 5 trọng thiên cảnh giới cường giả, cái lúc này chỉ sợ đã bị cưỡng ép bài xích ra đại thiên thế giới. Loại uy lực này đối với Âu Dương Minh mà nói không coi vào đâu, hắn bước chân không chút sức mẻ. Bài xích lực lượng lần nữa tăng lớn, lục trọng đỉnh phong, thất trọng. Âu Dương Minh như trước bất động. Thời gian dần qua cái loại nảy bài xích lực lượng đạt tới đỉnh phong, bắt trọng thiên cảnh giới. Tiểu thực lực, trừ phi trong vũ trụ chúa tể cường giả, chỉ sợ không có mấy người có thể so ra mà vượn. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, hắn bước chân đạp mạnh, liền tiến vào thế giới chi tâm. Hay là nguyên lai hình thiên cùng thiên đạo địa phương chiến đấu, mấy tháng về sau, bên này đã khôi phục nguyên dạng. Một cái cự đại ánh mắt phiêu phù ở xa xa, theo ánh mắt của nó bên trong, có thể chứng kiến khiếp sợ thần sắc. Nó nhận ra Âu Dương Minh. Trước đó lần thứ nhất thì ra là vì vậy nhân loại, nó mới có thể bị thương. Nó không cách nào tưởng tượng chính là, cái này vốn đã đi hỗn độn ra hỏa, vậy mà lần nữa trở lại rồi, hơn nữa thực lực của nó còn đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Thiên đạo. Âu Dương Minh buồn bực thanh âm nói ra. Ngươi muốn làm cái gì? Ánh mắt bên trên, một cỗ tinh thần lực truyền vào Âu Dương Minh trong óc, đây là thiên đạo thanh âm. Nếu là đổi lại những người khác, nó trên cơ bản sẽ không nhiều lời. Nhưng là Âu Dương Minh vừa rồi biểu hiện thực lực, làm cho nó không thể không cẩn thận. Dù sao là lập tức cũng muốn hãm vào luân hồi, không bằng ta sớm tiễn ngươi một đoạn đường, cho ngươi cũng khỏi bị thống khổ. Âu Dương Minh khẽ cười nói. Những lời này uy hiếp ý tứ hàm xúc thập phần nồng hậu dày đặc. Mắt to bên trên huyết quang lóe lên, bộ dáng của nó trở nên bắt đầu cuồng bạo. Âu Dương Minh lời nói không có che giấu, đây là hắn ý định tiêu diệt nó. Tại trong địa bàn của mình, bị người như thế uy hiếp, thiên đạo giờ phút này tâm tình có thể nghĩ. Huyết hà cuồn cuộn mà đến, toàn bộ không gian đều biến bạo ngược. Từng đạo hồng sắc xạ tuyến hướng phía Âu Dương Minh phương hướng bay tới, thượng diện tràn ngập hủy diệt khí tức. Phốc phốc phốc, Âu Dương Minh không có trốn tránh, tùy ý lấy ánh sáng màu đỏ bắn phá đến trên người của hắn. Nhưng mà, cái này đủ để khiến lục trọng thiên cảnh giới cường giả đều bị thương nặng hủy diệt ánh sáng, nhưng không cách nào xúc phạm tới Âu Dương Minh một phần một hào. Trải qua vũ trụ chi tâm tẩy lễ về sau, Âu Dương Minh thân thể đã cường hãn đến không thể tưởng tượng tình trạng. Cùng tiên thiên linh bảo đã không có gì khác nhau. Huyết hà cũng bắt đầu sao động, nguyên một đám dữ tợn diễn binh cầm trong tay vũ khí hướng phía hắn đánh tới. Tuấn mã lao nhanh, uy phong lâm lâm, một cái tướng quân khua tay lấy đại đao, vào đầu bổ tới, phía sau của hắn đi theo vô số thiên đạo diễn binh. Diệt! Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng. Đồng nhiên, cái kia bổ nhào vào không trung tướng quân, thân thể biến thành mảnh vỡ, một chút biến mất trong không khí. Tạch tạch tạch, chói tai mà lại dữ tợn thanh âm vang lên. Theo hắn bắt đầu đằng sau những thiên đạo diễn binh kia cũng nguyên một đám nổ tung, thời gian dần qua hóa thành hư vô. Chỉ một lát sau, vô số diễn binh toàn bộ biến mất không thấy, huyết hà cũng dẹp loạn rồi. Âu Dương Minh ánh mắt bình tĩnh như nước, thân thể của hắn thậm chí cũng không có nhúc nhích đạn thoáng một phát. Một cái là đại thế giới bổn nguyên chi lực, một cái là vũ trụ quy tắc chi lực, cái này hoàn toàn là hai cái không đồng đẳng cấp lực lượng. Dù là thiên đạo giờ phút này không phải suy yếu trạng thái, dù là nó ở vào cái này một cái kỷ nguyên đỉnh phong cấp độ. Đối mặt nắm giữ vũ trụ quy tắc chi lực Âu Dương Minh, nó như trước không có bất kỳ phản kháng cơ hội. Chạm. Âu Dương Minh khỏe miệng khẽ nhúc nhích. Hắn không để ý đến thiên đạo trong lòng sợ hãi cùng khiếp sợ, lần nữa ấy nổ ra một chữ. Nói là làm ngay, hai thanh hắc ám sắc bảo kiếm, hướng phía mắt to phương hướng đột nhiên chém giết mà đến. Phúc! Lưỡng kiếm đảo qua, trực tiếp đem mắt to chém giết thành bốn mảnh. Hai cái hình thiên hợp hai là một, cũng không là đối thủ thiên đạo, giờ phút này tại Âu Dương Minh trong mắt, như cùng là một cái yêu ớt hài nhi. Thiên đạo thời gian dần qua hóa thành hư vô, nó đã mất đi đối với cái thế giới này khống chế, đây cũng là Âu Dương Minh cần. Hắn muốn đem đại thiên thế giới sinh linh đưa đến thể nội thế giới bên trong, nhất định phải muốn sớm tiêu diệt thiên đạo. Đại thiên thế giới nhân loại cùng mặt khác các loại sinh linh, đối với thiên đạo mà nói đều là nó luân hồi chất dinh dưỡng mà thôi, thế giới hủy diệt trước khi chất dinh dưỡng càng nhiều, kế tiếp kỷ nguyên nó sẽ càng phát ra cường đại. Âu Dương Minh hành vi đối với thiên đạo mà nói thì không cách nào tiếp nhận, nếu không phải giết nó rất có thể sẽ ở Âu Dương Minh cứu người thời điểm ám động tay chân, lại để cho cái thế giới này sớm hủy diệt. Đối với nắm giữ toàn bộ thế giới thiên đạo mà nói, một cái ý niệm trong đầu, có thể hủy diệt đi hàng tỷ nhân tộc. Đây là một cái đinh, nhất định phải sớm nổ. Ô ô, thiên đạo bị diệt, chúa tể thế giới quy tắc triệt để địa biến mất, toàn bộ đại thiên thế giới đều vang lên bi sặc tiếng khóc. Thanh âm này như khóc như tố, làm cho lòng người trong không tự giác có một loại bi thương cảm giác. Đại thiên thế giới sinh linh nguyên một đám nhìn lên bầu trời, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Kiếp nạn một chút địa tới gần, đã lại để cho đại đa số người trong nội tâm tuyệt vọng. Giờ phút này tiếng khóc, càng làm cho bọn hắn có một loại bốn bề thọ địch cảm giác. Làm sao vậy? Hủy diệt thời gian, rốt cuộc đã tới sao? Trầm luân chi địa, hình thiên vừa mới đem một khỏa thần cách đưa cho cổ vu nhất tộc, đồng nhiên, hắn nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Tổ tiên, làm sao vậy? Đấu kiêm ánh mắt có chút tò mò. Người trước dung hợp thần cách, ta phải đi ra ngoài một bận, lập tức sẽ trở lại. Hình thiên đi phía trước phóng ra một bước, thân thể lập tức biến mất. Chương 1351, kế hoạch. Thế giới bổn nguyên chi tâm. Hình thiên giật mình địa nhìn phía xa người trẻ tuổi kia, Âu Dương Minh, ngươi tại sao trở về? Hình thiên trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hôm nay đại thiên thế giới đã đến diệt vong cuối cùng trước mắt, theo hỗn độn bên trong trở về thông đạo đã sớm biến mất không thấy. Coi như là vốn là hắn đều không thể hạ giới mà đến, huống chi cái lúc này xuống người, tất nhiên sẽ gặp thụ đại thiên thế giới thiên đạo mãnh liệt bài xích. Hình thiên tiền bối, ta trở lại có chút việc. Âu Dương Minh chắp tay hành lễ, sau đó nói. Hình thiên bước nhanh đi tới, thần sắc hắn có chút kinh nghi bất định, ta cũng không phải là hỏi ngươi vì cái gì trở lại, ta muốn biết, hôm nay thông đạo đã đóng cửa, ngươi lại như thế nào xuống hay sao? Hình thiên vốn là muốn xem cái này thế giới chi tâm, xảy ra chuyện gì, không ngờ rằng vậy mà hội ở bên cạnh chứng kiến Âu Dương Minh. Âu Dương Minh cười cười, ta phá vỡ hỗn độn không gian, thẳng tiếp được. Hắn thanh âm nhẹ mèo nhạt đi. Chẳng lẽ là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Hình thiên trong nội tâm âm thầm mà thầm nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, đột nhiên hỏi, ngươi tới nơi này có từng nhìn thấy thiên đạo? Bài kiến. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Nghe được Âu Dương Minh trả lời, hình thiên sắc mặt có chút không tốt. Hắn gấp giọng nói ra, ngươi sơ suất quá, này thiên đạo mặc dù là thế giới bổn nguyên biến ảo mà thành, nhưng là cũng là có được trí tuệ, trước đó lần thứ nhất ngươi lừa được nó một thanh, nó khẳng định còn nhớ tại trong lòng, ngươi tới nơi này quá nguy hiểm. Hình thiên trong tay xuất ra một cây trường thương, bốn phía nhìn lại. Âu Dương Minh lô mãng mà đến, may mắn thiên đạo không có chú ý tới hắn. Nó đi địa phương nào? Nó tự nhiên chỉ chính là thiên đạo. Hình thiên phát giác đại thiên thế giới thiên đạo, có thể là xuất hiện vấn đề. Âu Dương Minh nhìn xem phương xa, vừa cười vừa nói, hình thiên tiền bối, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác đến sao? Thiên đạo đã biến mất. Biến mất. Hình thiên có chút ngạc nhiên. Đúng, hắn bị ta tiêu diệt. Cái gì? Hình thiên mở to hai mắt nhìn. Phảng phất đã nghe được bất khả tư nghị nhất sự tình. Thiên đạo bị Âu Dương Minh tiêu diệt. Nói đùa gì vậy? Trước đó lần thứ nhất lúc chiến đấu, nhưng hắn là tinh tường phát giác được thiên đạo thực lực, tiêu tính toán hôm nay đã suy yếu đã đến cực hạn, nhưng lại bị thương không có khôi phục, cũng ít nhất là để bắt trọng thiên cảnh giới thực lực. Huống hồ nơi này là tại trên địa bàn của nó, có thể điều động tài nguyên rất nhiều, bình thường bắt trọng thiên cường giả đều so ra kém. Tiền bối, ta nói là sự thật. Âu Dương Minh khẳng định nói. Hình thiên thu hồi ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, hắn hít sâu một hơi. Âu Dương Minh đã liên tục hai lần nói như vậy rồi, hẳn không phải là đang nói đùa, hơn nữa dùng hắn rất hiểu rõ, Âu Dương Minh cũng không phải ưa thích nói mạnh miệng người. Hôm nay đại thiên thế giới biến hóa, cũng đúng lúc là thiên đạo biến mất báo hiệu. Chẳng lẽ là thật? Hình thiên nắm chặt nắm đấm, hỏi, Âu Dương Minh, ngươi là làm sao làm được? Hình thiên không cách nào tưởng tượng, mấy tháng trước còn gần kể chỉ là tam trọng thiên tả hưu Âu Dương Minh. Hôm nay lại đem đại thiên thế giới thiên đạo cho tiêu diệt. Cái này cũng quá khoa trương đi. Coi như là hôm nay thực lực tăng vọt hắn, cũng không cách nào làm được điểm này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, thiên đạo nắm giữ một cái thế giới, tiểu tính toán suy yếu cũng xa không phải một người có thể so sánh. Tiên bối, lần này đi hỗn độn thế giới, ta có đi một tí tiểu thu hoạch. Âu Dương Minh trì hoãn, sau đó hồi đáp. Đối với hình thiên hắn hoàn toàn không có bất kỳ dấu giếm tất yếu, cái kia vũ trụ mộ địa đều là hình thiên nói cho hắn biết. Nếu như không phải hình thiên giải thích nghi hoặc lời nói, hắn đoán chừng phải chờ tới chém giết đạo huyền cơ về sau, mới sẽ biết cái kia xương tay là làm cái gì. Cái gì thu hoạch? Hình thiên truy vấn. Âu Dương Minh vươn tay, trên ngón tay của hắn ngưng tụ một tia vũ trụ quy tắc chi lực. Chứng kiến cố lực lượng này, hình thiên mở to hai mắt nhìn, trong lòng của hắn tựa hồ đã minh bạch cái gì. Sát thần hình thiên, tại hỗn độn bên trong coi như là nổi danh cường giả, tự nhiên biết rõ cái này vũ trụ quy tắc chi lực đại biểu cho cái gì. Đây là vũ trụ nhất bổn nguyên lực lượng, coi như là chúa tể đều không thể khống chế. Ngươi đã nhận được vũ trụ chi tâm. Hình thiên kích động mà hỏi thăm. Chỉ có cái này một cái khả năng. Âu Dương Minh nói cơ duyên, tất nhiên tiểu là đã nhận được cái kia tại vũ trụ mộ địa bên trong trầm luân vô số năm vũ trụ chi tâm. Chỉ có cái kia bảo bối, mới có thể lại để cho một người thực lực đột nhiên tăng vọt, mới có thể lại để cho một người bình thường, nắm giữ vũ trụ nhất bổn nguyên lực lượng. Âu Dương Minh gật đầu, xem như thừa nhận. Cái này còn muốn cảm tạ tiền bối, nếu không là ngươi giải thích nghi hoặc, ta còn không biết cái kia vũ trụ mộ địa là cái gì. Không cần khách khí. Hình thiên phất tay, hắn kích động nói, những điều kia không coi vào đâu, ngươi chỉ cần đi hỗn độn bên trong, rất nhanh tiểu sẽ biết bên kia tin tức, ngươi thành tiểu của ngày hôm nay ta cũng không có bao nhiêu quan hệ. Ta ngược lại là có chút tò mò, hôm nay thực lực của ngươi đến cùng đạt đến hạng gì tình trạng. Hình thiên mục quang lửa nóng. Chứng kiến vũ trụ quy tắc chi lực về sau. Trong lòng của hắn tiểu không tại hoài nghi cái gì. Đây chính là vũ trụ đẳng cấp cao nhất lực lượng, so thiên đạo mạnh một cái đại cấp bậc, dùng để trấn áp thiên đạo chắc chắn sẽ không có vấn đề. Âu Dương Minh chém giết thiên đạo, đối với hắn mà nói cũng là một kiện rất vui mừng sự tình. Hắn ác niệm phân thân bị trấn áp vô số năm, đối thiên đạo lòng mang hận ý, Âu Dương Minh xem như giúp hắn ra một ngụm ác khí. Hôm nay hắn muốn biết nhất là Âu Dương Minh thực lực, hắn đến tột cùng đạt tới hạng gì tình trạng. Nếu không, tiền bối thử xem. Âu Dương Minh nhìn xem Hình Thiên. Theo đạo lý tính toán, Hình Thiên tính toán bên trên Âu Dương Minh nửa người sư phụ, điểm ấy không thể nghi ngờ. Có thể nói, không có cái kia bộ vô thượng thương điện, cũng sẽ không có Âu Dương Minh hôm nay. Đồ đệ đã vượt qua sư phó, đây là một kiện thập phần đáng giá chúc mừng sự tình. Tốt. Hình Thiên hồi tưởng lại, hắn theo hỗn độn xuống lần thứ nhất cùng Âu Dương Minh gặp mặt thời điểm chẳng cảnh. Lúc kia, Âu Dương Minh thực lực còn chưa tới thiên giai cảnh giới. Vì khảo thí thực lực tại thiên giai cường giả bên trong xem như cái gì cấp bậc, Hình Thiên từng để cho Âu Dương Minh toàn lực điệu tiến công hắn. Hôm nay gần kề mấy tháng thời gian trôi qua, hình ảnh hoàn toàn phá vỡ rồi. Hình Thiên lui về phía sau một bước, hắn biết rõ hôm nay Âu Dương Minh đã có tư cách này. Mình không phải là thiên đạo đối thủ, Âu Dương Minh nhưng có thể đem thiên đạo trực tiếp chém giết, cái này là rất rõ ràng chênh lệch. Ta đây tiểu không khách khí. Trường thương nhảy lên, bộc lộ tài năng. Hình Thiên mục quang thời gian dần qua nghiêm túc lên. Tiền bối cứ việc toàn lực tiến công tự là. Âu Dương Minh Hảo không thèm để ý. Hắn đối với Hình Thiên thực lực coi như là có chút hiểu rõ. Mấy tháng thời gian, Hình Thiên tại hạ giới thực lực không có khả năng tăng lên. Nói cách khác hôm nay như cũng là mới vừa tiến vào đệ bắt trọng thiên tả phải. Thực lực như vậy, đối với hôm nay Âu Dương Minh mà nói, thật đúng là không coi vào đâu. Tốt. Hình Thiên lên tiếng, trong mắt của hắn bắn ra một đạo lăng lệ ác liệt chiến ý. Giống. Hình Thiên bước chân khẽ động, thân thể hóa thành hung mãnh thương, trong tay tiên thiên linh bảo cấp bậc trường thương, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên đụng tới. Không. Hình Thiên dùng tới tuyệt chiêu. Hai chủng áo nghĩa chi lực, dung hợp cùng một chỗ, khiến cho huy lực bạo tăng gấp 10 lần đã ngoài. Như vậy lực sát thương, coi như là cùng Hình Thiên ngang cấp bắt trọng thiên cảnh giới cường giả, đều cần phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà Âu Dương Minh nhưng như cũ phiêu nhiên địa đứng ở đó bên cạnh, theo cặp mắt của hắn bên trong. Nhìn không tới bất luận cái gì khẩn trương biểu lộ, phảng phất một cái đầm thanh thủy, thâm thúy xa xưa. Hắn ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, tại trước người của mình, xuất hiện một cái vũ trụ quy tắc hình thành hộ thuẫn. Vâng! Một phát này hung hăng địa va chạm Âu Dương Minh bên người. Lực lượng cường đại lại để cho toàn bộ thế giới bổn nguyên đều run rẩy lên, hư không mảng lớn nghiền nát. Âu Dương Minh bước chân như trước bất động, hình thiên thân thể lại bị cực lớn lực phản chấn bắn bay đi ra ngoài. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Âu Dương Minh thu tay lại, trước người vũ trụ chi lực biến mất được sạch sẽ, hắn nhìn phía xa hỏi. Hình Thiên trong mắt hiện lên kinh hãi thần sắc. Hắn dự liệu được Âu Dương Minh dung hợp vũ trụ chi tâm về sau sẽ rất cường, lại thật không ngờ như thế cường đại, toàn lực của hắn một kích, vậy mà đều không thể xúc phạm tới đối phương chút nào, thậm chí đều không thể lại để cho Âu Dương Minh lui về phía sau nửa bước. Đã từng thiếu niên kia, hôm nay đã trưởng thành đến bực này tình trạng sao? Hình Thiên trong nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn thu hồi trường thương, vững vàng địa rơi trên không trung. Âu Dương Minh vừa mới gần kề chỉ là phòng ngự mà thôi, cũng không đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Ta không sao. Hình Thiên lần nữa đi tới, ánh mắt của hắn lửa nóng, kích động nói, hôm nay thực lực của ngươi, sợ là đã theo kịp hỗn độn bên trong mấy cái chúa tể rồi. Chỉ hoãn nửa ngày, Hình Thiên như trước cảm giác được vớ vẩn vô cùng. Âu Dương Minh mới đi hỗn độn mấy ngày. Vậy mà cũng có thể so bên trên tung hoành vũ trụ trăm triệu năm chúa tể cấp bậc cường giả. Cảm giác như vậy, lại để cho hắn phảng phất còn đang ở trong ngộng đồng dạng, chỉ có tại huyễn cảnh cùng trong ngộng, mới sẽ xuất hiện như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thần Sơn quốc độ Thần Sơn lão tổ hẳn là một cái chúa tể a. Âu Dương Minh có chút nói ra. Đúng vậy, Thần Sơn lão tổ thành danh tại 3 tỷ năm trước, hắn thiên phú dị thường, trấn áp đương thời, về sau sáng tạo ra Thần Sơn quốc độ, hơn nữa rất nhanh lại để cho Thần Sơn quốc độ biến thành 4 đại quốc độ một trong, là một cái kinh thiên vĩ địa chi tài. Hình Thiên trong mắt mang theo vài phần nghiêm túc, hắn tại hỗn độn bên trong lưu lạc thời điểm bị gọi vi sát thần, nhưng mà thực lực cũng không quá đáng là lục trọng thiên mà thôi. Đối với Thần Sơn lão tổ loại này vô địch tồn tại, hắn cũng không dám có chút mạo phạm. Hình Thiên nhìn xem Âu Dương Minh, ngươi vì cái gì nhắc tới hắn, chẳng lẽ ngươi bái kiến Thần Sơn lão tổ? Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hắn cười khẽ vài tiếng, đắc ý nói nói, tiền bối, ngay tại không lâu, Thần Sơn lão tổ bị ta giết. Chuyện đó vừa nói, Hình Thiên thân thể run lên, vũ khí trong tay thiếu chút nữa đều rơi trên mặt đất. Thần Sơn lão tổ. Vậy mà, bị chém giết ba. Hình Thiên trong nội tâm hoảng sợ không thôi, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi. Nếu như nói Âu Dương Minh tiêu diệt thiên đạo, hắn cảm thấy có chút khó tin lời nói, cái kia tin tức này thì càng thêm làm cho người khó có thể tin. Đây chính là chúa tể, vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại. Tiền bối, ngươi cùng Thần Sơn lão tổ tầm đó có từng có quan hệ? Âu Dương Minh hơi tâm thần bất định mà hỏi thăm, nếu là giết chết tiền bối người quen, cái này cũng có chút xấu hổ rồi. Đây cũng không phải, cái kia các loại nhân vật, như thế nào sẽ cùng ta có quan hệ? Hình Thiên thuận miệng nói ra. Âu Dương Minh lúc này mới thở dài một hơi, hắn đem mình tiến vào hỗn độn chuyện sau đó êm thai nói tới. Từ đầu tới đuôi, chỉ có tại quan với mình kiếp trước vấn đề bên trên, Âu Dương Minh che giấu qua đi. Sau nửa ngày về sau, Hình Thiên trong mắt tỏa ra ánh sáng, hắn khiếp sợ nói, ngươi là ý định đem đại thiên thế giới người sống sót toàn bộ mang đi. Chương 1352, cứu vớt. Một cái thế giới nhiều đến bao nhiêu? Vấn đề này, chỉ sợ không có người có thể cho ra nguyên vẹn đáp án. Đại thế giới rộng lớn bao la bát ngát, không giới hạn, sinh linh càng là không thể tính toán, hơn nữa hàng tỷ tiểu thế giới. Hình Thiên thật không ngờ, Âu Dương Minh thậm chí có như thế điên cuồng nghĩ cách. Tiêu tính toán hôm nay đại thiên thế giới đã gặp phải hủy diệt đả kích, hàng tỷ tiểu thế giới toàn bộ tiêu diệt, đại thế giới cũng rút nhỏ 2/3, còn lại bộ phận như trước thập phần khủng bố. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều mang đi, điều này cần bao nhiêu một chỗ mới có thể chứa nổi. Hình Thiên hít sâu một hơi. Tiền bối, ta mang ngươi đi một chỗ. Âu Dương Minh nói ra. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hình Thiên trước mắt một bên, xuất hiện tại mặt khác một phiến thiên địa. Cái chỗ này là Hình Thiên khiếp sợ địa nhìn về phía trước. Vừa rồi Âu Dương Minh nói hắn sáng tạo ra một cái thế giới, không phải là nơi này đi. Hình Thiên có chút khó có thể tin, chủ yếu là cái chỗ này quá lớn, không giới hạn, giống như là một cái đại thế giới. Bọn hắn dưới chân trên phiến đại lục này, so đại thiên thế giới chân vũ đại lục còn muốn bảng lớn hơn rất nhiều. Âu Dương Minh gật đầu nói nói, đây chính là ta sáng tạo ra đến thế giới, bất quá thời gian có hạn, cũng chỉ có chúng ta dưới chân cái này một phiến đại lục có thể sinh tồn nhân loại, những địa phương khác tạm thời còn có đợi khai phát, ta ý định đem đại thiên thế giới người sống sót đều chuyển rời đến cái chỗ này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nếu là không có tận mắt nhìn thấy, Hình Thiên nhất định sẽ lắc đầu, bởi vì đây là một cái cực kỳ điên cuồng nghĩ cách, nhưng là hiện tại hắn không lời nào để nói rồi. Trên phiến đại lục này, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện Âu Dương Minh nghĩ cách. Hình ảnh lóe lên, Hình Thiên lần nữa về tới thế giới chi tâm. Giờ phút này trong lòng của hắn rốt cục minh bạch, Âu Dương Minh tại sao phải chém giết sạch thiên đạo rồi, nguyên lai trong lòng của hắn sớm có so đo. Hình Thiên tiền bối, ta cần trợ giúp của ngươi. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Thời gian có hạn, chỉ dựa vào Âu Dương Minh một người, muốn đem tất cả mọi người mang đi, thời gian chỉ sợ có chút không kịp. Ngươi nói. Hình Thiên trên mặt thận trọng thân sắc. Âu Dương Minh bàn tay một quán, tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Đây là vật gì? Hình Thiên trong mắt có chút tò mò. Âu Dương Minh nói ra, hình thiên tiền bối, đây là ta thể nội thế giới một cái lối đi, ta bắt nó phong ấn tại cái này cục đá bên trong. Tiền bối chỉ cần cầm nó, có thể đem đại thiên thế giới sinh linh thu nhập trong đó, hai người chúng ta chia nhau hành động, bởi như vậy, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Tốt. Hình thiên đem cục đá nắm trong tay. Hai người thương lượng thoáng một phát phụ trách phạm vi, sau đó riêng phần mình ly khai. Tầm nửa ngày sau, Chân Vũ Đại Lục Huyền Thiên Tông. Kéo Đại Sơn, giờ phút này trở nên tàn phá không chịu nổi, bốn phía lang yên cuồn cuộn. Theo cao tầng ly khai, Huyền Thiên Tông triệt để rách nát rồi, mặc dù tai nạn còn không có ảnh hưởng đến nơi đây, nhưng là cả tông môn cũng sớm đã rối loạn. Huyền Thiên Tông cũng chỉ có 10 cái danh ngạch, có thể mang đi mấy người. Đại bộ phận người, chỉ có thể lưu ở cái thế giới này, chậm rãi cùng đợi tử vong quá trình. Nhanh lên! Cây roi tiếng vang lên. Một cái có gai trường tiên, hung hăng địa quật tại một cái Huyền Thiên Tông thân truyền đệ tử trên người. Đệ tử kia nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Hôm nay thiên địa tàn lụi, thực lực của bọn hắn đều đang không ngừng địa thoái hóa lấy, cùng cái này đột nhiên xuất hiện quái vật, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích. Nếu không muốn chết, vậy cũng chỉ có một cái lựa chọn, cái kia chính là chịu đủ. Trên ngọn núi, một chỉ ánh mắt sắc bén lông xám con chuột đứng trên không trung, hắn hình thể cường tráng, trong mắt mang theo miệt thị hết thể biểu lộ. Đại nhân, tay cầm trường tiên con chuột đã bay đi lên. Thế nào, Huyền Thiên Tông bảo bối đều chuyển không sao? Cường tráng con chuột nhàn nhạt nói. Có lẽ không sai biệt lắm, chúng ta bắt được mấy cái Huyền Thiên Tông trước khi trưởng lão, ép hỏi ra bọn hắn tàng bảo các tin tức. Bất quá cái kia đồ vật bên trong bị mang đi một nửa, còn lại cũng không tệ, còn có mặt khác tất cả môn ngọn núi, chúng ta đều vơ vét một lần, trên cơ bản thứ tốt đã bị chúng ta tìm đến. Cường tráng con chuột lạnh lùng cười cười, cái này Huyền Thiên Tông thế nhưng mà thứ 5 thế giới đỉnh cấp tông môn, nói không chừng còn có vật gì tốt cất giấu, cạo địa ba thước cũng phải tìm đi ra. Chúng ta thế giới rất nhiều thứ tốt đã bị khai thác hầu như không còn, hôm nay cơ hội tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua. Là đại nhân, ta lập tức lại giết mấy cái trưởng lão, nhìn xem còn có hay không bỏ sót địa phương. Cái kia lông xám con chuột lui trở về. Chuyện như vậy, tại cái khác tông môn cũng đồng thời phát sinh. Một đám đột nhiên xuất hiện con chuột, làm càn vơ vét lấy đại thiên thế giới sở hữu bảo bối. Huyền Thiên Tông bên ngoài, Tống Thanh Sơn nằm dạp trên mặt đất, khí tức hết sức yếu ớt, những thứ khác ngoại môn đệ tử cùng tình huống của hắn đều không kém nhiều. Bọn họ là may mắn, cũng là bất hạnh. Ngoại môn không có chất béo, những quái vật kia cũng không có đem tâm tư phóng tại trên người của bọn hắn. So sánh với những làm kia khổ lực nội môn đệ tử, bọn họ là may mắn, bất quá bởi vì thực lực chưa đủ, thân thể của bọn hắn theo này thiên địa biến hóa, đã biến thành gầy yếu không chịu nổi, nguyên một đám biến dáng vẻ già nua nặng nề, thân thể cơ năng sơ cứng, khí tức yếu ớt, phảng phất một cái đại nạn buông xuống lao nhân. Muốn chết phải không? Bầu trời ánh mặt trời cực nóng vô cùng, bọn hắn thậm chí đều không có khí lực di động đến dâm mát địa phương. Tất cả mọi người trong nội tâm đều tràn đầy tuyệt vọng. Mặt đất nhiệt độ rất cao, những nhiệt độ này nếu là đổi lại đã từng, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì cảm giác, hôm nay lại thúc của bọn hắn sớm chấm dứt tánh mạng. Tống Thanh Sơn bờ môi khô héo, con mắt mơ hồ, thấy không rõ lắm phương xa. Hắn nhớ tới cuộc sống mình từng màn, phụ thân thiên tân vạn khổ rèn luyện hắn, tại trên người hắn hao phí vô số tài nguyên. Lúc này mới đưa hắn đưa vào mỗi người kính sợ Huyền Thiên Tông, hắn cũng thành danh xứng với thực Huyền Thiên Tông đệ tử. Đến nơi này, hắn mới phát hiện, Huyền Thiên Tông cũng không phải tốt đẹp như vậy. Tại đây cũng có lục đục với nhau, ngoại môn đệ tử gần kề chỉ là tại đây tầng dưới chốt nhất tồn tại. Bọn hắn đến nơi này, thậm chí cũng đã mất đi hối hận cơ hội, bởi vì bọn họ không có người có thể ly khai cái này thập vạn đại sơn. Nhưng mà, Tống Thanh Sơn như trước tràn đầy hy vọng. Hắn theo Linh Thu Sơn phấn đấu đã đến luyện đan các, đi theo đan sư bên người học tập rất nhiều tri thức. Chỉ cần kiên trì vài năm thời gian, hắn có thể thành làm một cái sơ cấp đan sư, trở thành ngoại môn mỗi người kính sợ đan sư. Thậm chí còn có cơ hội cưỡi phi thuyền, ly khai đại sơn đi bên ngoài chọn mua, lúc kia hắn có thể lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình. Hy vọng ngay tại trước mắt, Tống Thanh Sơn cho là mình con đường là quang minh. Nhưng mà, đột nhiên tới biến cố, lại để cho hắn triệt để tuyệt vọng. Đây là một hồi dù ai cũng không cách nào ngăn cản tai nạn, mà ngay cả bọn hắn Huyền Thiên Tông trưởng lão, trưởng môn đều không thể ngăn cản. Tống Thanh Sơn cảm giác mình mệt mỏi, hắn muốn nhắm lại ánh mắt của mình. Dù là hắn biết do nếu nhắm mắt lại, khả năng rốt cuộc không cách nào mở ra, khả năng vĩnh viễn đều không thể lần nữa nhìn thấy phụ thân của mình. Ngay tại Tống Thanh Sơn hai mắt chuẩn bị nhắm lại thời điểm, bỗng nhiên một hồi gió mát đánh úp lại, bầu trời bỗng nhiên hạ nổi lên tiểu vũ. Trận mưa này nước giống như là sinh mệnh chi tuyển, rơi tại mọi người trên người, thân thể của bọn hắn dần dần sống lại. Suy kiệt trong thân thể, thời gian dần qua tràn đầy lực lượng. Không ít người mở to mắt, bọn hắn vui đến phát khóc. Chuyện gì xảy ra, như thế nào trời mưa? Lông xám con chuột khẽ như mày, hắn hướng phía bầu trời nhìn lại. Đại nhân, bên kia có một người. Trên mặt đất những con chuột kia cũng nhìn lên bầu trời, bọn hắn phát hiện, xa xa chân trời có một người mặc áo đen nhân loại, chân đạp hư không, hướng phía bên này chậm rãi đã đi tới. Người là ai? Lông xám con chuột hướng phía bầu trời người lạnh quát một tiếng, nó trong mắt mang theo thận trọng thần sắc. Trên mặt đất những con chuột kia, nguyên một đám xuất ra vũ khí, cảnh giác mà nhìn xem không trung. A Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, ánh mắt của hắn hướng phía dưới nhìn lại. Tại một mảnh trên đất trống, để đó trồng chất như núi bảo bối, có khoáng thạch, có vũ khí, có linh dược. Những vật này đều là Huyền Thiên mang không đi, hôm nay toàn bộ đều bị những không rõ lai lịch này con chuột tìm được. Theo những cái thứ này khí tức trên thân đến xem, cũng không phải đại thiên thế giới sinh vật, đến cho bọn hắn là cái đó cái thế giới, Âu Dương Minh cũng không có hứng thú đi hỏi bọn hắn. Chết! Âu Dương Minh nổ ra một chữ. Rầm rầm rầm trong khoảng khắc, nguyên một đám lông xám con chuột toàn bộ nổ tung. Âu Dương Minh một câu, những thực lực này đều là hoàng giả cảnh giới phía trên con chuột, một cái đều không có sống sót. Nhiếp hồn! Âu Dương Minh ánh mắt nhìn lướt qua bầu trời. Một cỗ trí nhớ truyền vào trong đầu của hắn, lập tức hắn sẽ hiểu hết thảy. Những cái thứ này gọi thực mèo chuột, đến từ chính thế giới thứ nhất. Thế giới thứ nhất đã lâu vô cùng, cái chỗ kia thiên đạo thập phần cường đại, thế cho nên bọn hắn mỗi một lần luân hồi khoảng cách đều rất xa xôi. Thời gian cơ hồ vô tận, tài nguyên lại sẽ không tăng nhiều, thế giới thứ nhất cường giả so thế giới khác đều phải nhiều hơn nhiều, nhưng là bọn hắn tài nguyên nhưng lại sở hữu thế giới bên trong nhất thiếu thốn một cái. Cái đám chuột này tựu là thế giới thứ nhất một cái đại tông môn phái tới, mục đích của bọn hắn chính là vì tại đại thiên thế giới hủy diệt trước khi, đem tại đây tài nguyên toàn bộ mang đi. Là Minh Hoàng. Huyền Thiên Tông những nội môn đệ tử kia, nguyên một đám ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong con mắt của bọn họ mang theo thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi dung hợp lấy sáng tạo áo nghĩa mưa phùn, lại để cho mỗi người thân thể cũng dần dần khép lại, bọn hắn đều nhìn rõ ràng bầu trời người kia bộ dáng. La Âu Dương Minh, hắn đến rồi Tống Thanh Sơn cũng dây rủa lấy bò lên, nhìn lên trời bên trên chính là cái người kia, trong mắt mang theo vui vẻ. Hắn sống sót rồi, La Âu Dương Minh cứu được hắn. Huyền Thiên Tông trăm vạn đệ tử, nguyên một đám toàn bộ đều sôi trào lên. Âu Dương Minh thỏ tay xuống chúi xuống, la lên thanh âm, thời gian dần qua thở bình thường lại, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời. Âu Dương Minh rồi mới lên tiếng, đại thiên thế giới hủy diệt không cách nào tránh khỏi, ta lúc này đây đến, là mang bọn ngươi ly khai cái thế giới này. Ly khai cái thế giới này. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Huyền Thiên Tông đệ tử nguyên một đám kích động địa nắm chặt nắm đấm. Minh Hoàng quả thật là tại cứu vớt bọn họ, Minh Hoàng muốn dẫn của bọn hắn ly khai tại đây. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ta sẽ mang các ngươi đi một cái khác địa phương, đó là một cái chỗ thần kỳ, các ngươi có thể ở bên kia an toàn địa vượt qua nguy cơ, mở ra cuộc sống mới. Dứt lời, Âu Dương Minh nhẹ nhàng vung tay lên, Huyền Thiên Tông trăm vạn đệ tử, trong khoảng khắc tiểu biến mất được không còn một mảnh. Chương 1353, tội ác chi vương. Một giọng nói vang lên, rung động toàn bộ thế giới. Đại thiên thế giới bên trong, vô số người khiếp sợ địa nhìn lên bầu trời. Minh Hoàng tới cứu chúng ta rồi. Vô số người nghe được Âu Dương Minh thanh âm, vui đến phát khóc. Vì hiệu suất, Âu Dương Minh truyền âm lại để cho bọn hắn đều tập trung ở cùng một chỗ, như vậy hội thuận tiện hắn và Hình Thiên cứu người. Dù sao thời gian có hạn, nhân số lại thập phần khổng lồ. Trong cơ thể đại lục ở bên trên người càng ngày càng nhiều, mọi người phát hiện, bọn hắn thật sự đi một thế giới khác. Bầu trời rơi xuống mịt mờ mưa phùn, trên phiến đại lục này, những thân thể kia suy kiệt người, dần dần cảm thấy lực lượng sống lại, đây là một cái hoàn toàn bất đồng thế giới. Âu Dương Minh nhanh hơn động tác, coi như là có Hình Thiên hỗ trợ, cũng trọn vẹn dùng gần 2 tháng, mới đưa đại bộ phận người sống sót để vào đại lục ở bên trên. Cứ việc những sinh linh này, cộng lại còn chưa đủ để đại thiên thế giới 1/10, nhưng lại như trước đem đại lục chứa đầy ấp. Âu Dương Minh thở dài một hơi, mặc dù không cách nào cứu tất cả mọi người, nhưng là hắn cũng đã tận lực. Hôm nay đại thiên thế giới nhân tộc người sống sót trên cơ bản đều ở đây ở bên trong, những thứ khác chủng tộc, Âu Dương Minh cũng chẳng quan tâm quá nhiều. Chỉ có Vu tộc, Phượng tộc, còn có Long tộc những lưu lại kia người, Âu Dương Minh cố ý địa chiếu cô đi một tí, đưa bọn chúng toàn bộ đều dẫn theo tiến đến. Về phần những thứ khác sinh vật, bọn hắn như lúc chạy tới điểm tụ tập, Âu Dương Minh cũng không có khác nhau đối đãi, nhưng là những không có kia chạy tới, Âu Dương Minh cũng liền buông tha rồi. Bỏ sót nhất định là có, đây cũng là không có cách nào sự tình. Thời gian dần qua trôi qua, đại thiên thế giới đã triệt để đã không có linh khí. Tạch tạch tạch. Trên bầu trời xuất hiện từng đạo khe hở. Âu Dương Minh cùng Hình Thiên hai người đứng tại xa xôi thiên ngoại. Đã đến giờ rồi. Hình thiên thanh âm có chút trầm thấp. Chuyện của tôi lốt nét. Thế giới hủy diệt, đó cũng không phải một kiện giá trị phải cao hứng sự tình. Đúng vậy a. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng cảm khái không thôi, nếu không phải cùng nhau đi tới đều may mắn vô cùng, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng phải theo cái thế giới này cùng một chỗ biến mất. Ba ngày ba đêm, thế giới triệt để địa yên lặng, hết thảy tất cả hóa thành hỗn độn. Toàn bộ đại thiên thế giới giống như chết tiến tĩnh, tại đây đã không có bất kỳ còn sống sinh vật. Thậm chí còn vô số tinh cầu đều hóa thành hỗn độn chi khí, cùng đợi dài dòng buồn chán thời gian lần nữa diễn hóa. Hai người chứng kiến một cái thế giới hủy diệt. Âu Dương Minh, đại thiên thế giới người sống sót có lẽ cảm tạ ngươi. Hình thiên cảm khái nói. Nếu như không phải Âu Dương Minh lần nữa trở lại, những người kia vận mệnh có thể nghĩ. Bọn hắn hội theo thế giới cùng một chỗ biến mất, trở thành kế tiếp luân hồi kỷ nguyên chất dinh dưỡng. Không có gì. Âu Dương Minh thanh âm trầm thấp. Thiên đạo vô tình, người không thể vô tình, đại thiên thế giới dù sao cũng là ta phát triển địa phương, ta không hy vọng chứng kiến bọn hắn toàn bộ diệt vong. Hình thiên nhìn xem Âu Dương Minh, thế giới kia, có thể thừa nhận ở sao? Có thể. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, trong cơ thể ta thế giới hôm nay vẫn còn diễn hóa giai đoạn, về sau sẽ có càng ngày càng nhiều địa phương biết lái trừ ra đến. Đừng nhìn hiện tại có chút lách vào, tiếp qua một mấy ngày này, những người này sợ là còn chưa đủ. Đem đại thiên thế giới người di chuyển tới, đối với Âu Dương Minh đến nói không có gì chỗ hỏng, thậm chí còn có một chút chỗ tốt. Diễn hóa sinh mệnh cần dài dòng buồn chán thời gian, cái này trình tự có thể trực tiếp tỉnh lực mất. Cái vũ trụ này là thuộc về Âu Dương Minh, bên trong từng cọng cây ngọn cỏ đều là hắn tư nhân tài phú. Những trên thân người kia năng lượng, đồng dạng cũng là vũ trụ một bộ phận, bọn hắn càng nhiều càng cường đại. Âu Dương Minh thực lực cũng sẽ càng cường, cơ hồ không có bất kỳ cực hạn. Tốt. Hình thiên gật đầu. Khai sáng thế giới, loại này thần thoại bình thường sự tình, nếu không là tận mắt nhìn thấy, hình thiên cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hiện tại chúng ta đi ở đâu? Hình thiên hỏi. Đi huyền hoàng đại lục. Âu Dương Minh ngẩng đầu. Đại thiên thế giới đã hủy diệt, tiếp được hội thời gian dần qua xuất hiện kế tiếp kỷ nguyên, đây là một cái vô cùng dài dòng buồn chán quá trình. Hai người thân thể biến mất. Đại Hạ Thành, bên trên bầu trời phiêu đãng lấy một mảnh mây đen. Cái này mây đen một tầng, che chặn bầu trời ánh sáng, cho người một loại hắc vân áp thành thành dục tồi cảm giác. Hắc vân phía trên, là một ánh mắt tà ác ngạo mạn nam tử. Nhìn xem lần lượt công kích đều không thể phá vỡ Đại Hạ Thành phòng ngự mấy cái thiên giai, hắn lạnh quát một tiếng. Thực là một đám phế vật. Nghe được cái thanh âm này, ba cái đang tại hoành kích Đại Hạ Thành thiên giai thân thể chấn động. Bọn hắn cảm giác phía sau lưng rét run. Trong mắt mang theo sợ hãi thần sắc. Trong ba người, thì có một cái là Bạch Gia lão tổ, hắn sắc mặt khẽ biến, hướng phía dưới quát, Đại Hạ Thành người, các ngươi nghe, hiện tại thu hồi phòng ngự, áo đinh đại nhân có lẽ còn có thể buông tha các ngươi một cái mạng chó. Nếu là đợi đến lúc đại nhân ra tay, các ngươi tất cả mọi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phủ thanh chủ, nô đồng một bên liên hệ Âu Dương Minh, một bên thao túng không trung trật tự áo nghĩa chi lực. Hắn vẫn chưa tới thiên giai cảnh giới. Có thể ngăn trở ba cái thiên giai cường giả tiến công, hoàn toàn là dựa vào lấy Âu Dương Minh lưu lại trật tự chi lực. Nhìn lên bầu trời, nô đồng trên mặt tái nhợt, Bạch Gia lão tổ, ngươi thật sự không biết tốt xấu. Trước đó lần thứ nhất nếu không là chủ nhân nhà ta buông tha ngươi, ngươi cũng sớm đã chết ở Đại Hạ Thành rồi. Hôm nay lại dám lần nữa xâm phạm, đợi đến lúc chủ nhân nhà ta trở lại, lúc này đây tất nhiên hội đem ngươi nghiền xương thành tro. Nghe được nô đồng lời nói, Bạch Gia lão tổ sắc mặt không tốt. Người kia hoàn toàn chính xác rất lợi hại, ít nhất cũng là ba trọng thiên cảnh giới thực lực, trước đó lần thứ nhất hắn cũng là may mắn tránh được một mạng. Nếu như là chính bản thân hắn, khẳng định lẫn mất rất xa, nhưng là lúc này đây, hắn không đến cũng không được. Bởi vì Áo Đinh, tội ác chi vương Áo Đinh. Áo Đinh không biết từ chỗ nào biết rõ tam đại gia tộc có đại lượng viêm hỏa thạch, tiêu ngàn dặm xa xôi chạy đến, hắn cướp sạch tam đại gia tộc về sau, hỏi thăm những viêm hỏa này thạch lai lịch. Đối mặt Áo Đinh, tự nhiên không người nào dám giấu giếm. Vì vậy, tiểu xuất hiện trước mắt một màn này. So sánh với Đại Hạ Thành bên trong chính là cái kia cường giả, đây là gọi Áo Đinh người, là bọn hắn càng thêm sợ hãi tồn tại. Hắn tà ác khủng bố, đã từng hủy diệt qua một tòa khổng lồ thành trì, cái kia thành trì là Đại Hạ Thành gấp trăm lần đã ngoài. Hắn hung danh hiển hách, giết người như ngóe, đồn đại Áo Đinh đã là năm trọng thiên cảnh giới cường giả. Như vậy đẳng cấp, tại Bạch Gia lão tổ những mắt người này ở bên trong, là cao không thể chạm tồn tại. Các ngươi cái này là muốn chết. Bạch Gia lão tổ lạnh quát một tiếng. Hắn rút về bước chân, bay đến trên bầu trời. Đại nhân, cái này Đại Hạ Thành bị áo nghĩa chi lực phong tỏa được cực kỳ chặt chẽ, chúng ta thực lực quá yếu, không cách nào công phá cái này đến bình chướng. Mặt khác hai người cùng thu tay lại, ánh mắt tâm thần bất định. ba người bọn hắn đều là một trọng thiên cảnh giới mà thôi, coi như là thêm cùng một chỗ, cũng so ra kém tội ác chi vương Áo Đinh một ngón tay. Thật sự là phế vật. Áo Nghĩa đứng dậy, dưới người hắn mây đen hóa thành cái ghế thời gian dần qua biến mất. Đại hạ thành bên trong, tất cả mọi người sắc mặt cũng không tốt, đặc biệt là những nghe nói qua kia Áo Đinh danh khí người, giờ phút này càng là trốn ở góc phòng mặt lạnh run. Nô Đồng, liên lạc với Tiểu Minh từ sao? Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng ánh mắt đều có chút sốt ruột. Bọn hắn cũng nhìn ra được, cái kia vừa mới đứng dậy người, thực lực tất nhiên khủng bố vô cùng. Nếu là ngăn không được hắn tiến công, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có, ta đã phát nhiều lần tin tức, như trước không có đã bị bất luận cái gì hồi phục. Nô Đồng trầm giọng nói ra. Vừa dứt lời, hắn sắc mặt vui vẻ, chủ nhân hồi phục rồi, hắn lập tức tiểu có thể trở về. Đại Hoàng sắc mặt cũng hòa hoãn một ít, chỉ cần Âu Dương Minh trở lại rồi, hết thảy vấn đề đều muốn không phải là vấn đề. Hiện tại, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn. Tiểu Hồng trầm giọng nói ra. Bầu trời, Áo Đinh đi phía trước hai bước, hắn đi trên đường không nóng không nổi, nhìn về phía trên khoan thai tự đắc. Cái này trật tự Áo Nghĩa không tệ, xem ra đại hạ thành người kia, có lẽ có chút thực lực. Áo Đinh ánh mắt nhìn xa xa Quang Thuẫn nhàn nhạt nói. Người nọ hoàn toàn chính xác lợi hại, ta cũng không phải hắn một chiêu đối thủ, bất quá cùng đại nhân ngươi so với, nhất định là không đáng giá được nhắc tới. Bạch gia lão tổ định nọt nói. Áo Đinh đương nhiên có thể nghe ra cái này trong lời nói lấy lòng, hắn mang trên mặt vui vẻ. Đó là đương nhiên, ngoại trừ hỗn độn bên trong những cỡ lớn kia quốc độ cường giả, lại có mấy người có thể so ra mà vượt ta. Đại nhân uy vũ. Hai người khác cũng cung kính nói. Áo Đinh đi phía trước một bước, hắn đã chuẩn bị xuất thủ. Nô Đồng trong nội tâm quýnh lên, nói ra, Áo Đinh các hạ, ta đã biết ngươi ý đồ đến, chúng ta đáp ứng đem ngươi sở hữu Viêm Hỏa Thạch Đô giao cho ngươi, chỉ cầu ngươi không nên thương tổn đại hạ thành con dân. Ta tại sao phải đáp ứng ngươi, nếu là ta vừa tới thời điểm, các ngươi liền mở ra quan thuẫn, quỳ xuống đất đầu hàng, có lẽ ta còn có thể tha các ngươi một mạng, đến ở hiện tại. Áo Đinh khỏe miệng có chút giơ lên, hắn rội ra một tay, hướng phía dưới đột nhiên một chảo. Các ngươi đều đi chết đi. Một cỗ kinh khủng hủy diệt Áo Nghĩa bộc phát, Tam gia lão tổ cuống quýt địa lui về phía sau, bọn hắn nhìn xem theo Áo Đinh trong tay bạo phát đi ra lực lượng, nguyên một đám trong nội tâm sợ hãi không thôi. Cỗ lực lượng kia, có thể đơn giản đem bọn họ tiêu diệt 10 lần đã ngoài. Xem ra, Áo Đinh là ý định tiêu diệt toàn bộ Đại Hạ Thành. Một cỗ hủy diệt khí tức đập vào mặt, Đại Hạ Thành mọi người, hoảng sợ kêu to, tựa hồ có ác ma đang tại cắn nuốt linh hồn của bọn hắn. Đã xong. Nô Đồng sắc mặt kỳ biến. Hắn thao túng lấy trật tự chi lực, đã có thể cảm giác được cỗ lực lượng này đạt đến Quang Thuẫn có thể thừa nhận cực hạn. Nếu Quang Thuẫn đã phá vỡ, tuy tiện một cái thiên giai cường giả, có thể chấm dứt mất tất cả mọi người tính mạng, huống chi một chảo này, như thì không cách nào ngăn trở, đoán chừng người ở chỗ này một nửa đều tại chỗ chết đi. Tiểu Hồng Đại Hoàng bọn hắn cũng cảm thấy trầm trọng áp lực. Chết! Áo Đinh thanh âm lạnh lùng. Oanh hủy diệt khí lưu đột nhiên đụng vào Quang Thuẫn bên trên. Lực lượng này đã đạt đến Quang Thuẫn có thể thừa nhận cực hạn, mọi người ở đây đều cho rằng Quang Thuẫn hội lập tức nổ tung thời điểm, đột nhiên một đạo kim quang theo Quang Thuẫn bên trên thổi qua. Cái này đột nhiên xuất hiện ánh sáng, vậy mà lại để cho sắp sụp đổ Quang Thuẫn lần nữa địa khép lại cùng một chỗ, hơn nữa trở nên càng thêm chắc chắn. Bạo tạc qua đi, Quang Thuẫn như trước trôi nổi tại Đại Hạ Thành trên không. Làm sao có thể như vậy? Tam đại gia tộc lão tổ ánh mắt mang theo thần sắc kinh khủng, cái này Đại Hạ Thành trên không Quang Thuẫn, vậy mà chặn Áo Đinh tiến công. Áo Đinh đồng dạng cũng ngây ngẩn cả người, cái kia Quang Thuẫn rõ ràng đã phá, như vậy hội. Trong lòng của hắn cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là bọn hắn, mà ngay cả Ngô Đồng cũng đồng dạng cảm giác không hiểu đấu. Đồng nhiên trong óc truyền đến một giọng nói, hắn sắc mặt cuồng hỉ, nhìn lên bầu trời, lập tức tiểu minh bạch xảy ra chuyện gì. Chủ nhân! Ngô Đồng quát to một tiếng. Áo Đinh quay người nhìn lại. Chương 1354, hắn là ai? Chứng kiến người tới, Bạch gia lão tổ thân thể run lên, vội vàng địa trốn ở Áo Đinh sau lưng, hắn nhận ra xa xa đi tới chính là cái người kia. Áo Đinh đại nhân, hắn tiểu là lần trước đả thương của ta cường giả, cũng là cái này Đại Hạ Thành hôm nay chủ nhân, Viêm Hỏa Thạch mạch khoáng hôm nay ngay tại trong tay của hắn. Áo Đinh khẽ nhíu mày, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, phát hiện mình hoàn toàn không cách nào nhìn thấu thực lực của đối phương. Cái này có lưỡng loại khả năng, một loại là thực lực đối phương cùng hắn không kém nhiều. Mặt khác một loại là, đối phương dùng cái gì phương pháp đặc thù đã ẩn tàng khí tức của mình. Tại Áo Đinh trong nội tâm, càng thêm có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Dù sao một cái thực lực cường đại thiên giai cường giả, như thế nào hội chạy đến Đại Hạ Thành nhỏ như vậy địa phương đến, nhưng lại đem thủ hạ của mình sắp đặt ở cái địa phương này. Đã đến hắn thực lực như vậy, cái này huyền hoàng đại lục bên trên là bất luận cái gì thành trì, chỉ cần hắn muốn chiếm cứ, không người nào dám nói nhiều một câu, nho nhỏ đại hạ thành lại được cho cái gì. Vừa rồi chính là ngươi đang âm thầm dở trò quỷ. Áo Đinh thu tay lại. Vừa rồi hắn gần kề chỉ là dùng ba thành thực lực, cái này quang thuẫn chủ nhân nếu là âm thầm ra tay, ngăn trở hắn thoáng một phát cũng không tính là cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Ngươi là ý định muốn chết sao? Âu Dương Minh ánh mắt thời gian dần qua trở nên lạnh. Theo Ngô Đồng bối rối truyền âm bên trong, hắn đại khái đã đoán được nguyên nhân. Ngươi Áo Đinh sắc mặt ngưng tụ, hai mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Làm càn. Áo Đinh nắm chặt nắm đấm, ngươi biết ta là ai không? A. Âu Dương Minh trên khỏe miệng dương, ta đây rửa thai lắng nghe. Hôm nay đại thiên thế giới nguy cơ đã vượt qua, Âu Dương Minh tâm tình cũng buông lỏng không ít. Trong mắt hắn, người này còn có mấy cái ra tay công kích qua đại hạ thành thiên giai cường giả, cả đám đều tử tội tránh khỏi. Bất quá trước đó, Âu Dương Minh cũng muốn nhìn một chút, hắn đến cùng có cái gì cản rỡ vô liếng. Gặp Âu Dương Minh không biết mình, Áo Đinh mắt lẽ quét thoáng một phát Bạch Gia lão tổ. Bạch Gia lão tổ đi phía trước một bước, hắn nhìn xem Âu Dương Minh, trong mắt vẫn có vài phần sợ hãi, bất quá nghĩ đến có Áo Đinh tại sau lưng, cũng thời gian dần qua gan lớn hơn một chút. Hắn lớn tiếng nói, vị này chính là được xưng tội ác chi vương Áo Đinh đại nhân. Áo Đinh đại nhân thực lực cường đại vô cùng, tại hỗn độn bên trong tiếng tăm lừng lẫy, phất tay có thể tiêu diệt một thành trì. Ta khuyên ngươi hay là tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó đem sở hữu viêm hỏa thạch mạch khoáng đều giao ra đây, như vậy có lẽ còn có một tia sinh lộ. Tội ác chi vương. Âu Dương Minh ha ha cười cười, hắn không có chút nào để ý tới Bạch Gia lão tổ uy hiếp, nhìn xem Áo Đinh cười lạnh một tiếng. Cái này hỗn độn thế giới cũng là kỳ quái, cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể xưng vương rồi. Cuồng vọng tự đại. Bạch Gia lão tổ mí mắt có chút co lại. Mặt khác hai cái thiên giai cường giả cũng âm thầm địa lui về phía sau hai bước, bọn hắn trong nội tâm có thể thập phần tin tưởng cái này tội ác chi vương Áo Đinh khủng bố chỗ. Người này dám nói lời như vậy, cùng muốn chết đã không có gì khác nhau. Bọn hắn sợ hãi bị nổi giận Áo Đinh cùng một chỗ tiêu diệt, Áo Đinh trong mắt hỏa diễm tựa hồ muốn đem cái thế giới này đều hủy diệt. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Thanh âm theo Áo Đinh trong kẽ răng đông xuất hiện, từng cái chữ cũng có thể nghe được phẫn nộ của hắn. Ta sẽ đưa hắn bầm thây vạn đoạn, sau đó giam cầm linh hồn của ngươi, tra tấn hắn 100 vạn năm, sau đó ta sẽ tiêu diệt đại hạ thành tất cả mọi người, lại để cho tại đây biến thành một mảnh quỷ. T. Quang thuẫn phía dưới những đại hạ thành kia cư dân, nguyên một đám bị dọa đến toàn thân phát run, có càng là trực tiếp ngã nhào trên đất bên trên, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Đặc biệt là những nghe nói qua kia Áo Đinh danh khí người, bọn họ cũng đều biết, mới vừa nói lời nói chính là cái người kia, thế nhưng mà một cái trung cực đại ác ma. Lời hắn nói nhất định sẽ thực hiện, đại hạ thành tất cả mọi người xong đời. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Áo Đinh một câu, làm cho cả đại hạ thành đều ở vào trong sự sợ hãi. Ba ba ba. Đông nhiên một hồi vỗ tay thanh âm vang lên, Âu Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không có phức tạp như vậy, cho ngươi hồn phi phách tán thì tốt rồi. Chuyện cu. A tui VN Âu Dương Minh, làm sao vậy? Đang lúc hai người đối thoại thời điểm, không khí lóe lên. Lại một bóng người xuất hiện, người đến là Hình Thiên. Âu Dương Minh mới vừa gia nhập hỗn độn, tự nhận được Ngô Đồng đưa tin, rất nhanh địa chuyển rời mà đến, cũng không kịp cùng Hình Thiên giải thích. Hình Thiên tìm Âu Dương Minh cuối cùng tìm mà đến, cho nên mới đến chậm một hồi. Lại tới nữa một cái. Bạch Gia lão tổ nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hình Thiên, hắn mí mắt có chút nhảy lên, theo trên người của người này. Hắn cũng cảm thấy khủng bố khí tức, ít nhất chính mình nhất định là so ra kém. Trong lòng của hắn âm thầm địa kêu rên, tầm thường thời gian, cái này huyền thiên đại lục vạn năm đều sẽ không xuất hiện một cái lợi hại thiên giai cường giả, bọn hắn trên đại lục trên cơ bản cũng có thể được cho đỉnh cấp tồn tại, nhưng mà lúc này mới mấy tháng, lợi hại cường giả vậy mà nguyên một đám địa nhảy ra ngoài. Đại nhân, người này hẳn là hắn đồng lõa, đại nhân không thể buông tha hắn. Bạch Gia lão tổ truyền âm nói ra. Hắn nhìn ra, cái này về sau xuất hiện người cùng Âu Dương Minh quan hệ sâu. Nếu là buông tha hắn, ngày sau trả thù, Áo Đinh đại nhân khẳng định không sợ, hắn và mặt khác hai nhà lao tổ thế nhưng mà xui xẻo. Câm miệng. Áo Đinh buồn bực quát một tiếng, thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy. Bạch Gia lão tổ vội vàng địa câm miệng, hắn cẩn thận nhìn xem Áo Đinh phương hướng, phát hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Áo Đinh sắc mặt đống nhiên đại biến, trong mắt của hắn tựa hồ còn mang theo sợ hãi thần sắc. Đây là cái gì tình huống? Bạch Gia lão tổ đống nhiên đã có một loại phi thường dự cảm bất hảo. Áo Đinh cái này ma vương, đã xuất hiện như thế thần sắc, hắn là sợ sao? Ngươi là, sát thần Áo Đinh thanh âm đều có chút run rẩy. Trong lời nói, còn có mấy phần chần chờ. Đằng sau đi ra chính là cái người kia, cùng sát thần khí tức thập phần tương tự, nhưng là cũng có một ít khác nhau, cái này lại để cho Áo Đinh không dám xác định. Áo Đinh, ngươi đang làm cái gì? Hình Thiên lạnh quát một tiếng. Cùng lúc đó, trên người hắn một cỗ cuồng bạo sát ý đánh út lại. Áo Đinh lập tức cảm giác mình đầu trống rỗng, trong lòng của hắn chỉ có một nghĩ cách. Cái kia chính là... xong đời. Người này tựu là sát thần, hơn nữa thực lực còn trở nên càng thêm cường đại rồi. Hắn như thế nào hội tiểu tử kia nhận thức, nhưng lại chạy đến Đại Hạ Thành đến rồi. Một phần vạn xác suất lại bị chính mình gặp, Áo Đinh tâm tình có thể nghĩ. Sát thần. Ba vị lao tổ mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem Hình Thiên, sát thần danh khí có thể so sánh tội ác chi vương lớn hơn, tại hỗn độn bên trong, có thể không có mấy người không biết cái tên này. Như thế nào hội, hắn thế nào lại là sát thần? Bạch gia lão tổ trên mặt một mảnh cho tàn. Khó trách vừa rồi Áo Đinh sẽ là như thế thần sắc. Áo Đinh, trả lời của ta lời nói. Hình Thiên lần nữa hỏi. Ta Áo Đinh thanh âm có chút lắp bắp. Hắn ý định tiêu diệt Đại Hạ Thành. Ta vừa rồi nếu là đến chậm một bước, những bằng hữu kia của ta cùng người thân, có thể không có thể còn sống sót hay là không biết. Âu Dương Minh thanh âm phảng phất thấm lấy băng cạn bã. Đáng chết. Hình Thiên nộ quát một tiếng. Áo Đinh, ngươi thật to gan. Áo Đinh bước chân run lên, vội vàng địa lui về phía sau vài bước, hắn nghẹn ngào nói ra, sát thần đại nhân, ta sai rồi. Ta không biết hắn là bằng hữu của ngươi, không biết ngươi cùng Đại Hạ Thành tầm đó có quan hệ. Nếu không coi như là cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám mạo phạm tại đây. Đối mặt Hình Thiên, Áo Đinh không dám phản kháng. Hắn và Hình Thiên đồng dạng đều là hỗn độn bên trong độc hành khách, đối với giúp nhau ở giữa thực lực đều rất hiểu rõ. Hình Thiên tuyệt đối là bọn hắn trong những người này một người lợi hại nhất, sát thần nếu nổi giận, coi như là bảy trọng thiên cảnh giới cường giả cũng có thể chém giết, hắn hôm nay mới chỉ là ngũ trọng thiên mà thôi. Nghe được Áo Đinh lời nói, Đại Hạ Thành dân chúng, nguyên một đám mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Vậy mà đã xảy ra xoay ngược lại, bọn hắn minh bạch chính mình được cứu rồi. Dĩ nhiên là sát thần, mới thành chủ vậy mà cùng sát thần đại nhân nhận thức. Mỗi người trong nội tâm đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Âu Dương Minh, ngươi ý định xử trí như thế nào hắn? Hình Thiên trong mắt lóe hàn mang. Áo Đinh thật không ngờ, sát thần lại vẫn trưng cầu người trẻ tuổi này ý kiến, hắn sắc mặt như cho tàn, trong mắt mang theo khẩn cầu thần sắc. Đừng quá phiền thoái, lại để cho hắn hồn phi phách tán là tốt rồi. Âu Dương Minh không lưu tình chút nào nói. Hoàn toàn chính xác, cùng Áo Đinh chuẩn bị đối phó thủ đoạn của hắn tương đối, hồn phi phách tán đã được cho nhân từ rồi. Tốt. Hình Thiên gật đầu, hắn và cái này Áo Đinh cũng không có cái gì quan hệ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn trở. Hắn quay đầu nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, đem hắn giao cho ta à, tiểu hắn chút thực lực ấy, còn không cần dùng ngươi tới ra tay. Áo Đinh cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, sát thần đây là ý gì? Ngươi trẻ tuổi này, chẳng lẽ so sát thần càng thêm lợi hại? Hình Thiên lời nói hết sức rõ ràng, mà ngay cả Thần Sơn lão tổ đều bị Âu Dương Minh chém giết, Áo Đinh lại được cho cái gì? Áo Đinh cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Hình Thiên đã xuất thủ. Không có sử dụng vũ khí, Hình Thiên thỏ tay tiểu hướng phía Áo Đinh chào tới. Áo Đinh sắc mặt cuồng biến, trung cực sợ hãi. Hắn hú lên quái dị, trên người toát ra nồng đậm sương mù. Những sương mù này hóa thành từng trích khủng bố con rơi, hướng phía Hình Thiên phương hướng cắn xé mà đến. Mặc dù Minh biết không phải là đối thủ, nhưng là cũng không thể ngồi chờ chết. Còn có một tia cơ hội, cũng không thể buông tha cho. Phóng xuất ra tuyệt chiêu về sau, Áo Đinh quay người bỏ chạy. Hình Thiên khẽ cười một tiếng, thân thể của hắn như là lợi như mũi tên, thẳng tắp địa xuyên phá sương mù. Những khủng bố kia quái vật ở bên cạnh hắn vài mét bên ngoài địa phương tiểu ngừng lại, căn bản không dám tới gần thân thể của hắn. Hợp thể về sau Hình Thiên thế nhưng mà bắt trọng thiên cấp bậc cường giả, so Áo Đinh suốt cao 3 cái giai đoạn, đây là một cái không cách nào vượt qua chênh lệch. Phanh! Chạy trốn, bất quá chỉ là một loại hy vọng xa vời mà thôi, Áo Đinh cổ bị Hình Thiên vững vàng địa bắt lấy. Một cỗ cuồng bạo sát ý, truyền vào Áo Đinh trong thân thể, đem trong thân thể của hắn lực lượng toàn bộ phong tỏa ở. Mỗi người sợ hãi tội ác chi vương. Tại Hình Thiên trong tay, bất quá là một cái dê đợi làm thịt. Không muốn. Áo Đinh hoảng sợ địa kêu to, hắn thật không ngờ Hình Thiên thật không ngờ lợi hại. Bạch gia lão tổ ba người bị hù lạnh run, bọn hắn trốn ở góc phòng mặt, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Liền Áo Đinh đại nhân đều không chịu nổi một kích, bọn hắn lại được cho cái gì? Người còn có gì ngôn sao? Hình Thiên nhàn nhạt nói. Ta Áo Đinh thanh âm run rẩy, hắn phản kháng vài cái, phát hiện căn bản không cách nào điều động mảy may khí lực. Hắn là ai? Áo Đinh thanh âm phát run mà hỏi thăm. Hắn muốn biết, mình rốt cuộc đưa tại trong tay ai. Hình Thiên nhíu mày, suy tư một lát hồi đáp, tên của hắn ngươi có lẽ không rõ lắm, bất quá không lâu, Thần Sơn lão tổ chết trong tay hắn. Chương 1355, thế giới biến hóa. Áo đinh chết rồi, hồn phi phách tán. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn mới biết được người trẻ tuổi kia là ai. Thần Sơn lão tổ tử vong tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ hỗn độn thế giới, mà ngay cả huyền hoàng thế giới cấp thấp thiên giai cường giả cũng biết, áo đinh đương nhiên cũng đã được nghe nói. Ai từng muốn, hắn vậy mà đụng phải. Tội ác chi vương. Buồn cười. Tại cái đó cường giả trong mắt, xưng hô thế này bất quá chỉ là một chuyện cười mà thôi. Áo đinh té trên mặt đất, rốt cuộc không cách nào đứng dậy. Đại nhân, tha mạng a. Ba gia tộc lão tổ dọa được sắc mặt tái nhợt, bọn hắn ngay ngắn hướng địa quỳ rạp xuống đất bên trên, lớn tiếng địa cầu xin tha thứ. Đại nhân, chúng ta đều là bị buộc ta, là áo đinh bức chúng ta. Chúng ta sai rồi, cũng không dám nữa. Âu Dương Minh cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn mát như nước đá, làm đều làm, cần gì phải nói sai đâu. Âu Dương Minh đi phía trước một bước, một cổ hủy diệt chi lực, theo trên người của hắn bộc phát. Ba cái thiên giai cường giả lập tức bạo tạc, cùng áo đinh đồng dạng hồn phi phách tán, hóa thành vũ trụ bụi bậm. Long có nghịch lân, Âu Dương Minh cũng có. Vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, những cái thứ này dám đối với thân nhân của hắn ra tay, tử vong sẽ là bọn hắn duy nhất quy tốt. Thành chủ vô địch. Không biết là ai quát to một tiếng, toàn bộ đại hạ thành đều sôi trào lên. Vô số người cao giọng hò hét, chúc mừng bọn hắn vương giả trở về. Đối với đại hạ thành những người bình thường này mà nói, ai là thành trì chủ nhân cũng không trọng yếu, chỉ phải cái này người có thể để bảo vệ đại hạ thành an toàn, chỉ cần có thể cho bọn hắn ở cái địa phương này an tâm sinh hoạt, người kia chính là bọn họ đáng tin cậy chủ nhân. Âu Dương Minh nhất định là có năng lực như thế. Bầu trời trật tự chi lực, một phân thành hai. Âu Dương Minh quay đầu lại nói ra, Hình Thiên tiền bối, chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi. Tốt. Hình Thiên gật đầu. Hai người theo Âu Dương Minh mở ra thông đạo tiến vào trong đó. Vì chiêu đãi Hình Thiên, phủ thành chủ đại yến ba ngày. Tại Âu Dương Minh mời xuống, Hình Thiên tiểu ở lại đại hạ thành trong. Có hắn thủ hộ ở chỗ này, trừ phi là chúa tể tự mình đã đến, không có người có thể xúc phạm tới đại hạ thành từng cọng cây ngọn cỏ. Âu Dương Minh còn có chuyện muốn làm, hắn tiến vào minh giới bên trong. Mấy ngày không thấy, đại lục ở bên trên đã biến hóa một cái khác diện mạo. Từng tòa thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng không có thiếu thành trì đang tại kiến tạo lấy. Nhân loại sức sáng tạo là vô hạn, huống chi trong những người này, tuyệt đại bộ phận đều là người tu hành. Vốn là không khí trầm lặng đại lục, bắt đầu tỏa sáng sinh cơ. Tại đây linh khí sung túc, so ra mà vượt chân vũ đại lục. Đối với những theo kia đại thiên thế giới tới mọi người mà nói, như là trong thần thoại thiên đường. Âu Dương Minh không có lừa gạt bọn hắn, cái chỗ này, có thể cho bọn hắn mở ra cuộc sống mới. Âu Dương Minh tàng hình từ phía trên bên trên bay qua, hắn không có đi kinh động đắm chìm tại cuộc sống mới trong vui sướng mọi người. Rất nhanh, hắn đi tới thế giới biên giới khu vực. Đại lục như trước vẫn còn mở rộng, bất quá tốc độ chậm chạp không ít, ở thế giới biên giới, tại đây linh khí tàn lụi, bốn phía còn tràn đầy lưu lại hỗn độn khí lưu. Cái chỗ này có thể trở thành nửa bước thiên giai cảnh giới tu hành thánh địa, về phần mặt khác đẳng cấp người, bọn hắn căn bản không có tư cách đến nơi này. Âu Dương Minh tiếp tục đi phía trước. Khai thiên huyền hoàng chi khí, thời gian dần qua tiêu tán rồi, nó sở hữu lực lượng toàn bộ dung hợp tại nơi này tân sinh thế giới bên trong. Bên ngoài là một mảnh hỗn độn, vô số hỗn độn khí lưu, đem đại lục cùng những địa phương khác cách trở. Nguyên một đám tinh cầu đang tại diễn hóa lấy, không biết lúc nào, có thể biến thành chân chính thật thể. Âu Dương Minh bước vào hỗn độn bên trong, thần sắc hắn khẽ động. Rồi ra ngón tay, bầu trời xuất hiện một cái bát quái đồ. Thần Sơn lão tổ thân thể cùng linh hồn đều bị trấn áp ở trong đó, đây đối với Âu Dương Minh mà nói, là một cái phi thường không tệ thuốc bổ. Bát quái đồ lơ lửng tại Âu Dương Minh trên đỉnh đầu, tinh thuần năng lượng từ phía trên thẩm thấu mà đến. Thế giới lần nữa phát sinh biến hóa, hỗn độn khí lưu trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cái kia nguyên một đám hay là hư ảnh tinh cầu, thời gian dần qua ngưng tụ thành trạng thái dịch. Bổn nguyên đại lục ở bên trên linh khí đã gia tăng rồi rất nhiều. Âu Dương Minh nhắm mắt lại, hắn lẳng lặng yên cảm ngộ cái thế giới này biến hóa. Khai thiên tích địa, vũ trụ diễn biến. Đây chính là không phải bình thường người có thể gặp đại trang diện, huống chi, hay là Âu Dương Minh tự mình chủ đạo. Thời gian một chút địa trôi qua, Âu Dương Minh như là một khỏa cây thông già cây, ngồi xếp bằng ở thế giới biên giới, trên người hắn đã tích đầy cho bụi. Áo nghĩa chi lực phi tốc địa tăng lên, hủy diệt, sáng tạo, trật tự. Mỗi đồng dạng đều đạt đến vũ trụ đỉnh phong. Tại khai thiên tích địa đại tạo hóa phía dưới, Âu Dương Minh đem sở hữu áo nghĩa chi lực đều suy diễn đều sâu nhất cấp độ. Không chỉ như thế, hắn còn đem ba loại áo nghĩa chi lực hoàn toàn dung hợp cùng một chỗ, thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều. Hắn hôm nay, tiêu tính toán không cần bên trên vũ trụ quy tắc chi lực, bỏ qua trong cơ thể vũ trụ, lực lượng của hắn như trước có thể so với chúa tể cấp bậc. Chém giết thần sơn lão tổ như vậy tồn tại, đồng dạng không nói chơi. Áo nghĩa chi lực, Âu Dương Minh hôm nay đã không thế nào cần, nhưng là cái thế giới này lại cần. Hủy diệt. Âu Dương Minh thời gian dần qua đứng dậy, trong mắt của hắn bắn ra một đạo hủy diệt chi lực. Rầm rầm rầm. Toàn bộ vũ trụ đều tràn đầy hủy diệt chi lực, những hủy diệt áo nghĩa này chi phối lấy thế giới vận chuyển, những cuộc sống kia tại trên thế giới cường giả, đồng dạng cũng có thể lĩnh ngộ loại này áo nghĩa, tiến hóa đến càng cao cấp bậc cấp độ. Trật tự. Kim quang thiểm quá, tại đại lục trung tâm địa điểm, một đám người vây tại một chỗ. Tại đám người trung ương nhất, một cái râu bạc lão giả con mắt mang theo thần sắc mừng rỡ. Thành công rồi. Bốn phía một đám người sợ hãi thán phục không thôi. Hỏa Linh đại sư không hổ là đỉnh cấp đoán tạo sư, quả nhiên lợi hại, vậy mà rèn tạo ra được hậu thiên đạo khí. Vô số người trong mắt tràn ngập hâm mộ thần sắc, đây chính là hậu thiên đạo khí a. Dù là tại từng đã là đại thiên thế giới đều là khó gặp bảo bối. Hỏa Linh tử trong mắt mang theo vui vẻ, hắn nhìn xem bảo kiếm trong tay, cắp cười ha ha vài tiếng. Hậu thiên đạo khí, thành công rồi, rốt cục đột phá gông cùm. Vào thời khắc này, bầu trời một đạo mây đen bay tới. Hỏa Linh tử dáng tươi cười cứng lại rồi. Đây là lôi kiếp. Trong lòng của hắn hoảng hốt, vội vàng mặc vào một thân phòng ngự sáo trang. Lôi kiếp, tại sao có thể có lôi kiếp? Người xung quanh cũng nhìn lên bầu trời, bọn hắn nguyên một đám cuống quýt điệu tán đi. Cái này lôi kiếp tới đột nhiên, hơn nữa nhìn uy lực cũng không bình thường. Giang giác. Một đạo cơ thùng nước thiên lôi từ phía trên mà đến, đột nhiên bổ vào Hỏa Linh tử trên người, thân thể của hắn cháy đen rồi. Một đạo lôi kiếp về sau, tiếp được lại là hai đạo đánh úp lại, Hỏa Linh tử ngược lại là miễn cưỡng chặn. Bất quá, bởi vì không có bảo vệ tốt bên người vũ khí, cái kia thanh bảo kiếm bên trên linh quang biến mất, đã từ dưới phẩm đạo khí cấp bậc thoái hóa thành tinh phẩm pháp bảo. Hỏa Linh tử khóc không ra nước mắt, hắn thở hổn hển, vì cái gì trước khi những người khác luyện chế đạo khí thời điểm, không có xuất hiện lôi kiếp. Hỏa Linh tử nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì, chỉ có đại lục ở bên trên những bước thứ ba kia cảnh giới phía trên đỉnh cấp cường giả, mới có thể cảm nhận được thế giới biến hóa. Bọn họ cũng đều biết, cái thế giới này càng ngày càng hoàn thiện rồi, cái này là một chuyện tốt. Sáng tạo. Âu Dương Minh lần nữa buồn bực quát một tiếng. Khoảng cách đại lục phụ cận những hỗn độn khí lưu kia, đã ngưng kết là thật thể, nguyên một đám khổng lồ tinh cầu xuất hiện tại Âu Dương Minh trước mắt. Những địa phương này tạm thời không cách nào sinh tồn, bất quá không được bao lâu, có thể trở nên cùng buồn nguyên đại lục đồng dạng, thời gian dần qua xuất hiện tánh mạng. Làm xong những này, Âu Dương Minh lúc này mới run rẩy bụi bặm trên người. Áo nghĩa khống chế thế giới, vũ trụ quy tắc nắm giữ vũ trụ. Vũ trụ còn rất dài dằng dặc, bất quá một cái thế giới đã sắp thành hình rồi. Hôm nay còn thiếu khuyết thời không áo nghĩa. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày. Những thứ khác áo nghĩa chi lực, hắn đều đã đạt tới đỉnh phong giai đoạn, duy chỉ có cái này thời không áo nghĩa, giờ phút này như trước còn thập phần thô thiển. Hắn thời không áo nghĩa vốn chính là cưỡng ép tăng lên đi lên, không có bất kỳ căn cơ, cho nên cũng tiểu không tồn tại tăng lên điều kiện. Thiếu khuyết thời không áo nghĩa thế giới, cũng không phải một cái nguyên vẹn thế giới. Âu Dương Minh hơi chút suy tư, xem ra hay là muốn đi chỗ đó thần sơn quốc độ một chuyến rồi. Âu Dương Minh hai mắt có chút địa nheo lại. Dung hợp thần sơn lão tổ năng lượng thời điểm, hắn đồng dạng hấp thu thần sơn lão tổ trí nhớ. Theo cái kia bên cạnh, Âu Dương Minh biết rõ, tại thần sơn trong quốc gia, có một phương thời không bí cảnh. Cái này thời không bí cảnh, ẩn chứa vũ trụ thời không huyền bí. Chỉ cần đi cái chỗ kia, tất nhiên có thể đem thời không áo nghĩa cũng nâng lên đi. Sáng tạo một cái thế giới, đây là Âu Dương Minh nhất định phải hoàn thành tiểu mục tiêu. Chỉ có cái thế giới này triệt để địa vững chắc, vũ trụ căn cơ cũng tiểu đánh lao rồi, về sau chỉ cần bỏ mặc nó chậm rãi đi diễn hóa là tốt rồi. Thời gian đã qua đã lâu rồi a. Âu Dương Minh thần niệm khẽ động, lập tức toàn bộ đại lục tiểu ra hiện tại trong đầu của hắn. Những năm này, đại lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhân loại trải qua mấy đời sinh sôi nảy nở, số lượng trở nên thêm nữa, may mắn đại lục diện tích đồng thời cũng đang gia tăng, cái này mới không có kín người hết chỗ. Nguyên một đám tông môn trên đại lục thời gian dần qua sinh ra đời, tại đây phảng phất khôi phục vốn là đại thiên thế giới bộ dạng. Chỉ có điều, trải qua trước đó lần thứ nhất kiếp nạn về sau, mọi người đối với cái thế giới này thập phần quý trọng. Rất nhiều động thiên thánh địa đều bị phong ấn, những cỡ lớn kia tông môn đều đã minh bạch tế thủy trường lưu đạo lý. Âu Dương Minh mỉm cười, kỳ thật không có bao nhiêu tất yếu, chỉ cần không phải không thêm tiết chế địa phá hư, đại lục này tồn tại thời gian, cơ hồ vĩnh hằng. Huống hồ chỉ cần hắn đem thời không áo nghĩa dung hợp ở thế giới bên trong, có thể sáng tạo theo truyền tống trận, đả thông đại lục cùng những tinh cầu khác ở giữa thông đạo, lúc kia cái thế giới này sẽ mọc lên như nấm. Âu Dương Minh thân thể biến mất. Đại Hạ Thành, tại đây cũng phồn hoa rất nhiều. Trên đường phố, tùy ý có thể nhìn thấy nguyên một đám cường giả, thậm chí còn phủ thành chủ thủ vệ thực lực, đều tăng lên nhiều cái cấp bậc. Những người này ít nhất đều là bước thứ hai đỉnh phong cảnh giới thực lực, xuyên lấy hỏa hồng sắc chiến giáp, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn. Cửa thành ra bên ngoài xây dựng thêm rất nhiều, đại hạ thành diện tích, so sánh với trước khi tăng lên gấp đôi đã ngoài. Người nào? Âu Dương Minh vừa mới xuất hiện, mấy cái thành vệ quân liền phát hiện hắn, trong con mắt của bọn họ mang theo khiếp sợ thần sắc, rất nhanh hướng phía Âu Dương Minh vây đi qua. Bọn hắn thật không ngờ, thậm chí có người lặng yên không một tiếng động xâm nhập tại đây đến rồi. Các ngươi cái này áo giáp là ai chế tạo hay sao? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Người binh lính kia ánh mắt cảnh giác mà nhìn xem Âu Dương Minh, cũng không trả lời vấn đề của hắn, mà là quát lạnh nói, hãy bớt sàm luôn đi, chạy nhanh báo ra tiền đến, nếu không tiểu đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này là đại hạ thành phủ thành chủ, cũng không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Âu Dương Minh. Đồng nhiên, một bóng người rơi xuống. Chương 1356, Đại Nhĩ Hầu. Bái kiến hình thiên đại nhân. Chứng kiến người tới, những thành vệ quân kia nguyên một đám cung kính nói. Đây là bọn hắn đại hạ thành thủ hộ thần, gần với 5.000 năm không có xuất hiện thành chủ. Hình thiên nhìn xem dương cung bạt kiếm binh sĩ, hắn trong lòng lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Bọn họ đều là một đám tân binh, theo ngoại giới di chuyển mà đến, là ta tự mình mang đi ra, ngươi mấy ngày này một mực bế quan, bọn hắn không biết ngươi cũng là bình thường. Hình thiên khẽ cười nói. Đại nhân vậy mà nhận thức người này. Mấy cái thành vệ quân trong nội tâm phỏng đoán lấy hình thiên lời nói. Đồng nhiên, bọn hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nguyên một đám trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Bế quan, cùng hình thiên đại nhân còn nhận thức. Hắn là... Hắn không phải là thành chủ A. Nghĩ đến loại khả năng này, mấy người lính, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Tiêu tính toán không phải thành chủ, người này cùng hình thiên đại nhân nhận thức, nếu là truy cứu bọn hắn vừa rồi mạo phạm, khẳng định cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hình thiên nhìn xem những binh lính này biểu lộ. Mỉm cười, chỉ vào Âu Dương Minh nói ra, vị này chính là các ngươi thành chủ, thực lực của hắn có thể so với ta lợi hại rất nhiều. Bái kiến thành chủ. Loảng xoảng, tất cả mọi người bộ đều quỳ rạp xuống đất bên trên. Vừa rồi chúng ta mạo phạm thành chủ đại nhân, thỉnh đại nhân trách phạt. Âu Dương Minh cười cười, hắn vung tay lên, tất cả đứng lên A. Mấy người không dám vi phạm, cái này mới chậm rãi địa đứng dậy, bất quá trong lòng của bọn hắn như trước tâm thần bất định không thôi. Không rõ vận mệnh của mình sẽ là dạng gì. Âu Dương Minh tiếp tục nói, các ngươi sợ cái gì, ta cũng không phải tội ác chi chủ như vậy thị sát khát máu người, người không biết vô tội. Các ngươi vừa rồi cũng là tại giữ gìn đại hạ thành an toàn, làm được không tệ, ta như thế nào lại trách tội các ngươi. Nghe được Âu Dương Minh những lời này, mấy người lúc này mới yên tâm khẩu đại thạch đầu, nguyên một đám cuống quýt nói, đa tạ đại nhân. Tốt rồi, hiện tại có thể nói cho ta biết, trên người bọn ngươi áo giáp là làm sao tới a? Âu Dương Minh cười hỏi. Thành chủ đại nhân một cái thành vệ quân đi phía trước một bước, cung kính nói, những áo giáp này đều là nghe đại sư cùng đế cộng đại sư, dùng viêm hỏa thạch chế tạo. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, không tệ, không tệ. Hắn cười cười, đã có cái này một thân áo giáp, tiêu tính toán cấp thấp thiên giai cường giả, cũng có thể lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Mà cái kia nghe đại sư, chắc hẳn thì ra là nghe anh hùng A. Các ngươi đi xuống trước đi. Âu Dương Minh phất phất tay. Mấy người ly khai, đợi đến lúc bọn hắn đều đi về sau, Âu Dương Minh lúc này mới nhìn xem Hình Thiên nói ra, Hình Thiên tiền bối, những năm này, ngươi tại đây đại hạ thành đã qua như thế nào đây? Coi như không tồi. Hình Thiên không sao cả nói, ta vừa từ hạ giới đi lên thời điểm, cũng ở đây huyền hoàng đại lục bên trên ngây người mấy trăm năm thời gian, đối với cái này ở bên trong sớm tiểu đã thành thói quen. Huống chi 5.000 năm đối với tại chúng ta cảnh giới này cường giả mà nói không tính là cái gì. Thế nào? Cái này một chuyến bế quan còn có thu hoạch. Âu Dương Minh gật đầu nói, có chút thu hoạch, trong cơ thể của ta đã sắp hình thành một cái nguyên vẹn thế giới. Hình Thiên sờ lên râu mép của mình, ánh mắt có chút ngạc nhiên, nói thật, nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là không cách nào tưởng tượng, ngươi vậy mà trong người sáng tạo ra đến rồi một cái thế giới. Lần này đi ra thực lực của ngươi khẳng định lại có tăng lên A, về sau cái vũ trụ này bên trong, chỉ sợ đã không có người là đối thủ của ngươi rồi. 5.000 năm trước, Âu Dương Minh có thể chém giết sạch chúa tể cấp bậc thần sơn lão tổ. Hôm nay 5.000 năm qua đi, thực lực của hắn lần nữa tăng lên, lần này đạt tới hạng gì tình trạng, Hình Thiên tại trong lòng cũng không cách nào đoán trước. Bất quá có thể khẳng định chính là, hôm nay trong vũ trụ mấy cái đại quốc độ, tất nhiên không có có người nào dám cùng Âu Dương Minh dùng sức mạnh. Nếu trêu chọc như vậy một cái khủng bố địch nhân, coi như là bọn hắn chúa tể, đều cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Khá tốt. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn xa xôi chân trời. Tạm thời mà nói, vô địch còn không tính là. Hình Thiên khẽ nhíu mày, hắn không có minh bạch Âu Dương Minh ý tứ. Cái này trong vũ trụ, liền chúa tể cũng không là đối thủ, cái này trong vũ trụ chẳng lẽ còn có so chúa tể lợi hại hơn cường giả. Âu Dương Minh cũng không có nhiều lời. Hắn thản nhiên nói, ta còn muốn đi Thần Sơn quốc độ một chuyến. Ngươi qua bên kia làm cái gì? Hình Thiên hỏi. Ta cần thời không áo nghĩa. Âu Dương Minh thấp giọng nói ra, ta biết rõ tại Thần Sơn quốc độ có một cái thời không bí cảnh, chỉ phải tìm được cái chỗ kia, ta có thể thời gian ngắn đem thời không áo nghĩa đẩy lên đỉnh phong cảnh giới. Đối với Hình Thiên, Âu Dương Minh cũng không có dấu giếm. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-V-N Hình Thiên thở dài, ngươi muốn tìm được bọn hắn sợ là không rất dễ dàng. Những ngày này, ta mặc dù tại Đại Hạ Thành, bất quá cũng liên hệ rồi mấy cái từng đã là bằng hữu. Cái kia Thần Sơn quốc độ hôm nay đã không biết giấu ở địa phương nào, phảng phất biến mất tại hỗn độn bên trong đồng dạng, bọn hắn nhất định là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn núp vào. Một diệp một thế giới, quốc độ khả năng gần kề chỉ là một mảnh lá cây, một cái cục đá, muốn tại mênh mông hỗn độn bên trong bắt hắn cho tìm ra, không khác mò kim đáy biển đồng dạng. Bất kể như thế nào, ta đều cần phải tìm được bọn hắn. Âu Dương Minh ánh mắt kiên định. Bế quan 5.000 năm, sau khi đi ra, Âu Dương Minh không có sốt ruột đi tìm Thần Sơn quốc độ. Hắn ý định hảo hảo mà cùng lao ra từ bọn hắn. Tại đại thiên thế giới thời điểm, Âu Dương Minh cần ứng đối sắp đã đến nguy cơ, một mực cũng không dám thư giãn, cùng thân nhân mình tầm đó cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hôm nay nguy cơ đã bình an vượt qua, những chuyện khác cũng có thể tạm thời để qua một bên. Cái này 5.000 năm, Hình Thiên không có nhàn rỗi, không chỉ có bang Âu Dương Minh huấn luyện một đám lợi hại thành vệ quân, nhưng lại thỉnh thoảng chỉ điểm lao ra tử cùng Âu Dương Minh ba vị thê tử tu hành. Lão gia tử thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đạt tới nửa bước thiên giai cường giả cảnh giới. Đại hoàng cùng tiểu hồng càng thêm lợi hại, bọn hắn đột phá đã đến chính thức thiên giai. Tiểu hồng thành công kế thừa phượng tộc ưu tú nhất gen, thành vì bọn họ phượng tộc thứ hai thiên giai cường giả. Đại hoàng càng là xưa nay chưa từng có, nếu là hắn lưu lại hậu đại, truyền thừa thiên giai chi lực, có thể sẽ sáng tạo một cái cùng long phượng hai tộc đồng dạng khổng lồ tộc đàn. Tam nữ thực lực so sánh với lão gia tử còn kém một chút. Chỉ có Võ Hàm Ngưng đột phá đã đến bước thứ 3 cảnh giới, Bách Sĩ Tuyết cùng Nghe Anh Hồng tại trên tu hành thiên phú hơi thấp một ít, hôm nay hay là bước thứ 2 đỉnh phong cảnh giới, bất quá tại những địa phương khác hai người cũng đều tiếng tăm lừng lẫy. Bách Sĩ Tuyết đã trở thành Đại Hạ Thành đại quản gia, tại ngắn ngủn 5.000 năm tầm đó liền đem Đại Hạ Thành làm lớn ra gấp đôi, hôm nay đã có được ngàn vạn người Đại Hạ Thành, bị nàng quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Nghe Anh Hồng càng là thành trừng nổi danh luyện khí đại sư. Thành vệ quân trên người những thượng phẩm kia đạo khí cấp bậc cao giáp, tựu là xuất từ ở hắn và đế cộng lao tổ hai nhân thủ. Lúc này đây, Âu Dương Minh ở lại Đại Hạ Thành thời gian rất dài. Tại trong mấy ngày này, hắn cùng lao gia tử đánh cờ nói chuyện thiếm, thuận tiện chỉ điểm một chút võ ngưng hàm tu hành, hoặc là cùng Nghe Anh Hồng rèn đạo khí, thời gian qua ngược lại là nhẹ nhõm khoan khoái dễ chịu. Âu Dương Minh tạm thời không có đem bọn hắn đều dẫn vào minh giới bên trong, đến một lần bên kia thế giới còn có thiếu thốn. Khẳng định so ra kém tại huyền hoàng thế giới tu hành tốc độ. Thứ hai đã mấy ngàn năm rồi, lao ra tử bọn hắn đối với Đại Hạ Thành đã hết sức quen thuộc rồi, Âu Dương Minh cũng không muốn lại để cho bọn hắn thích ứng một cái mới địa phương. Hắn tính toán đợi đến hắn giải quyết hết thảy, đem tân thế giới sáng tạo hoàn tất, lại mang theo Đại Hạ Thành mọi người cùng đi. Thời gian như thời gian qua nhanh. Một ngày, Hình Thiên truyền đến tin tức, một người bằng hữu của hắn phát hiện Ngải Thụy Tư hành tung, tin tức này đối với Âu Dương Minh hết sức trọng yếu. Ngải Thụy Tư là Thần Sơn lão tổ đồ đệ, bản thân cũng là lục trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực, tại Thần Sơn quốc độ tất nhiên rất nổi danh khí, nói không chừng có thể thông qua hắn tìm được Thần Sơn quốc độ hạ lạc. Hỏi thăm cụ thể phương vị về sau, Âu Dương Minh liền định xuất phát. Vì để tránh cho trước đó lần thứ nhất như vậy nguy cơ, Âu Dương Minh cố ý dặn dò Hình Thiên, tại hắn không hề mấy ngày này, nhất định phải bảo vệ tốt Đại Hạ Thành. Hơn nữa Âu Dương Minh đem vũ trụ quy tắc chi lực, để lại một bộ phận tại Đại Hạ Thành trên không. Cả hai phối hợp phía dưới, Âu Dương Minh có tự tin, coi như là chúa tể cấp bậc tồn tại, đều khó có khả năng thời gian ngắn công tiến đến. Đại Hạ Thành đã là phòng thủ kiên cố, coi như là chúa tể đánh lén, chỉ cần cho mình một ít thời gian, rất nhanh có thể gấp trở về. Cái này bất quá chỉ là phòng ngừa chu đáo mà thôi, hỗn độn bên trong tổng cộng có mấy cái chúa tể. Vấn đề này theo Thần Sơn lão tổ trong trí nhớ, có thể thấy rất rõ ràng, tổng cộng có 6 cái. Ngoại trừ 4 đại quốc độ người sáng tạo bên ngoài, còn có hai người. Cái kia hai cái bên trong một cái là vũ trụ độc hành người, một cái khác cũng sáng tạo quốc độ, bất quá hắn vô cùng thấp điều, tộc đàn cường giả cũng không nhiều, cũng không tại 4 đại quốc độ bên trong. Diệt trừ Thần Sơn lão tổ bên ngoài, còn thừa lại 5 cái, gặp được bọn hắn khả năng, cơ hồ là không. Hạo nhiên hỗn độn vô biên vô hạn, Âu Dương Minh mấy cái chuyển rời, liền đi tới Hình Thiên nói địa phương. Bái kiến chúa tể đại nhân. Đây là một cái không có có sinh mạng đại lục, một đống cự thạch đằng sau, đi tới một cái gầy yếu người trẻ tuổi. Người tiểu là Đại Nhĩ Hầu. Âu Dương Minh nhìn xem người tới trầm giọng nói ra. Cái này dáng người nhỏ gầy, tướng mạo như hầu gia hỏa cũng không phải nhân tộc, hắn là trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc, sinh hoạt tại hỗn độn bên trong. Vâng, bái kiến chúa tể đại nhân. Đại Nhĩ Hầu cung kính nói. Đây chính là chém giết thần sơn lão tổ khủng bố tồn tại, Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm không dám chút nào chủ quan. Âu Dương Minh nhàn nhạt nói, ngươi biết, cái kia ngải thủy tư ở địa phương nào? Đại Nhĩ Hầu gật đầu, hắn cung kính thanh âm, trăm năm trước, sắt thần xin nhờ ta tìm kiếm thần sơn quốc độ tin tức, ta vẫn chú ý chuyện này. Ta có một loại đặc thù năng lực, bị ta phát giác qua khí tức người, chỉ cần không phải tại những chỗ đặc thù kia, ta cũng có thể dùng lỗ thai nghe ra vị trí của hắn. A. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần ánh sáng. Hắn cũng không kỳ quái, đại thiên thế giới giống đều có ngàn vạn, huống chi cái này hỗn độn bên trong. Ngài Thụy Tư ở địa phương nào? Âu Dương Minh hỏi. Khi ống một lỗ thai thời gian dần qua biến lớn, như là loa đồng dạng, tại trong lỗ thai của hắn, truyền ra một đạo kỳ quái ánh sáng. Âu Dương Minh lặng lặng yên chờ đợi. Sau một lúc lâu, Đại Nhĩ Hầu lỗ thai khôi phục nguyên dạng, thần sắc hắn cung kính nói, vừa rồi ta lần nữa xác nhận thoáng một phát Ngài Thụy Tư vị trí. Đại nhân theo ta đến, ta lập tức mang người qua đi. Chương 1357, theo dõi. Hỗn độn bên trong một chỗ cấm địa, Ngài Thụy Tư cẩn thận nhìn xem bốn phía, thần sắc hắn hơi có chút tâm thần bất định. Ngài Thụy Tư. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Ngài Thụy Tư thân thể run lên, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, cuống quýt nói, "Vạn bối, bái kiến Bách Lý đại nhân." Tại Ngài Thụy Tư không xa địa phương, là một người mặc áo bào xám lão giả, ánh mắt của hắn thâm thúy, như là vũ trụ lô đen đồng dạng. Ngài Thụy Tư, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Thanh âm lần nữa truyền đến. Ngài Thụy Tư cuống quýt quỳ xuống, Bách Lý đại nhân, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta a? Ngươi cùng ta sư tôn thân như huynh đệ, lại cùng nhau sáng tạo ra thần sơn quốc độ, chắc chắn sẽ không nhìn tận mắt nó tiêu diệt ta. Lão giả khẽ như mày, nếu như muốn ta bang thần sơn báo thủ, cái kia cũng đừng có nói ra. Cái kia cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, ba vị chúa tể liên hợp cùng một chỗ còn đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như là ta đối mặt hắn cũng không có nửa phần nắm chắc. Hắn mặc dù cùng thần sơn lão tổ chi ở giữa quan hệ mật thiết, nhưng là cũng sẽ không bởi vì một người chết đi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Bách Lý đại nhân, ta cũng không phải khiến ngươi báo thủ. Ngài Thụy Tư mang theo khóc nức nở, cái kia cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, liền sư tôn đều chết trên tay hắn, chúng ta coi như là muốn báo thủ cũng hữu tâm vô lực, ngược lại sẽ đem thần sơn quốc độ dẫn vào trong vực sâu. Cho nên sư tôn sau khi chết, ta cùng thần sơn quốc độ mấy cái trưởng lao thương lượng, lén lút phong bế quốc độ đại môn, tiềm phục tại hỗn độn một cái che giấu địa phương. Đã như vậy, ngươi vì sao còn muốn tới tìm ta? Lao giả nhàn nhạt nói. Ngài Thụy Tư trên mặt bi sặc nói, chúng ta đã nhượng bộ rồi, thế nhưng mà cái kia gọi Âu Dương Minh ra hỏa lại không từ bỏ ý đồ, hắn là ý định muốn đem toàn bộ thần sơn quốc độ toàn bộ hủy diệt, chạm thảo trừ căn A. Cớ gì nói ra lời ấy? Lao giả lần nữa hỏi. Ta có một người bạn lặng lẽ cho ta truyền âm, tại đây bách niên tầm đó, có một cỗ lực lượng, đang tìm chúng ta thần sơn quốc độ hạ lạc. Những người kia đều là hỗn độn bên trong độc hành khách, số người đông đảo. Có thể điều động những nhiều người này tìm chúng ta muốn nhất định là người kia đang âm thầm sai sự. Ngài Thụy Tư chỉ hoán thở ra một hơi, chúng ta che giấu được không tệ, chỉ bằng vào bọn hắn muốn tìm được quốc độ hạ lạc không rất dễ dàng. Bất quá cái kia cá nhân thực lực quá mạnh mẽ, vạn nhất nếu là hắn tìm được những thứ khác quốc độ, cùng bọn họ liên hợp cùng một chỗ, lúc kia toàn bộ hỗn độn cũng sẽ là mắt của bọn hắn tuyến, chúng ta thần sơn quốc độ sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn tìm được. Lúc này mới Ngải Thụy Tư lo lắng địa phương, bọn hắn coi như là che giấu được lại tốt, cũng không có khả năng không chê vào đâu được, như là cả hỗn độn đều là mắt của bọn hắn tuyến, lúc kia thì phiền toái. Khinh người quá đáng. Lao tổ cũng hung hăng nắm tay. Đúng vậy a, đại nhân. Ngải Thụy Tư cắn răng nói ra, ta lúc này đến đây. Là cả gan thỉnh đại nhân rời núi, không phải lại để cho đại nhân cùng Âu Dương Minh chiến đấu, mà là thỉnh đại nhân hồi thần sơn quốc độ. Vạn nhất người kia nếu giết tiến đến, dùng đại nhân thực lực, điều động toàn bộ thần sơn quốc độ lực lượng, tất nhiên có thể đem đối phương ngăn cản ở bên ngoài, thậm chí tập hợp toàn bộ quốc độ lực lượng, đưa hắn chém giết. Lão giả trầm tư một lát, hắn ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Đại nhân, thần sơn quốc độ cũng đồng dạng là tâm huyết của ngươi à, trong quốc gia còn có đại nhân hậu bối tồn tại. Đại nhân thật sự nhẫn tâm lại để cho quốc độ bị cái kia ác nhân tiêu diệt sao? Ngài Thụy Tư lần nữa nói. Lão giả khẽ như mày, Thần Sơn quốc độ là hắn và Thần Sơn lao tổ cùng một chỗ sáng tạo ra đến, đây là một cái bí mật, chỉ có Thần Sơn quốc độ cao tầng biết rõ. Hỗn độn bên trong những người khác, cũng biết hắn Bách Lý Tuyên là một cái ẩn giả, một lòng tu luyện, không tham dự hỗn độn tranh đấu, nhưng lại không biết hắn và Thần Sơn quốc độ tầm đó, còn có như thế quan hệ mật thiết. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Suy tư một hồi, lão giả đã đáp ứng Ngải Thụy Tư yêu cầu. Người kia mặc dù lợi hại, nhưng thật sự đã đến Thần Sơn quốc độ, cũng tất nhiên khó có thể thi triển. Hắn điều động toàn bộ quốc độ lực lượng, chém giết những thứ khác chúa tể cũng không phải thập sao chuyện khó khăn. Ngải Thụy Tư trong mắt mang theo thần sắc mừng rỡ, hắn kích động nói, đa tạ đại nhân, vì an toàn để đạt được mục đích, chúng ta bây giờ trở về quốc độ. Tốt. Hai người một trước một sau, hướng phía xa xa bay đi. Đợi đến lúc bọn hắn sau khi rời khỏi, bên trên bầu trời xuất hiện hai bóng người. Đại Nhĩ Hầu trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, bọn hắn đến bên này đã có một hồi rồi, hai người đối thoại, đều bị hắn nghe được thanh thanh sở sở. Bách Lý Tuyên vậy mà cùng Thần Sơn quốc độ có như thế quan hệ mật thiết, càng thêm làm hắn khiếp sợ chính là, bọn hắn khoảng cách gần như vậy, Ngải Thụy Tư cùng chúa tể vậy mà đều không thể phát hiện hai người bọn họ. Cái này là bực nào ẩn nấp thực lực. Đại nhân, cái này Đại Nhĩ Hầu thân thể run nhẹ nhẹ. Bên người cái này cường giả năng lực, quá thần kỳ. Tốt rồi. Âu Dương Minh nhìn phía xa, hắn nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, về phần thưởng của ngươi, chờ ta theo Thần Sơn quốc độ bên trong sau khi trở về sẽ cho ngươi. Vâng, đại nhân. Đại Nhĩ Hầu không dám nhiều lời, cái này so chúa tể còn mạnh hơn đại tồn tại, không có khả năng keo kiệt một điểm ban thưởng. Đại nhân hay là cẩn thận một chút, Bách Lý Tuyên tại Thần Sơn quốc độ ở bên trong, thực lực tất nhiên hội sâu sắc tăng lên. Chúa tể có thể điều động một cái quốc độ lực lượng, đây là hỗn độn bên trong thưởng thức. Âu Dương Minh mỉm cười, cái này không cần lo lắng, ngươi đi về trước đi. Thanh âm còn trên không trung quanh quẩn, Âu Dương Minh thân thể biến mất không thấy. Nếu là vừa mới ra tay chém giết sạch Ngải Thụy Tư cưỡng ép siêu hồn, có lẽ cũng có thể tìm được Thần Sơn quốc độ hạ lạc. Bất quá như vậy còn có một tia phong hiểm, nếu để cho Thần Sơn quốc độ người phát giác được Ngải Thụy Tư đã tử vong, nói không chừng hội lần nữa chuyên gì, đi theo phía sau của hắn không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Hắn điều động chính là dị vũ trụ quy tắc chi lực. Ẩn nặc, coi như là chúa tể đều không thể phát giác được tung tích của hắn. Có chúa tể tại bên người, Ngải Thụy Tư cảnh giác cũng buông lòng không ít, dù sao trong lòng hắn, không có người có thể tránh thoát chúa tể dò xét. Ba ngày sau, Ngải Thụy Tư cùng Bách Lý Tuyên xuất hiện tại một cái vắng vẻ địa phương. Đây là một cái hoang vu đại lục, cắt vàng đầy trời, bầu trời đều là đông nghịt. Ngải Thụy Tư nói ra, đại nhân, chúng ta Thần Sơn quốc độ, tiểu dấu ở những cắt vàng này bên trong một cái hạt cắt bên trong. Cái này phiến lơ lửng đại lục, so ra mà vượt một cái tinh cầu. Thượng diện toàn bộ đều bị cắt vàng bao trùm, cắt bụi bay lên. Cắt vàng còn mang theo kinh người lực phá hoại, thực lực hơi yếu thiên giai cường giả, nếu là bị mảng lớn cắt vàng đụng với, làm không tốt còn có thể bị thương. Tại đây một cái hạt cát, có thể nghĩ đến cỡ nào che giấu, tiêu tính toán biết rõ Thần Sơn quốc độ ngay ở chỗ này, muốn đem từng cái hạt cát đều kiểm tra một lần, cũng cần một cái dài dòng buồn chán thời gian. Hai người hướng phía trước đi đến. Cắt vàng gào thét, ngưng tụ mà thành một đầu hoàng kim cự long. Trên mặt đất còn leo ra nguyên một đám cầm trong tay đại đao cắt binh, nhìn về phía trên hung ác dị thường. Bọn hắn gào thét lên giết tới đây. Tán. Cắt vàng tách ra, thế giới khôi phục bình tĩnh. Bách Lý Tuyên một câu, lại để cho thế giới lần nữa yên tĩnh trở lại. Ngải Thụy Tư âm thầm tắc lú hới, hắn đi đến xa xa, hai tay đánh nữa một cái pháp quyết. Không khí run lên, xuất hiện một cái như là mặt kính đồng dạng thứ đồ vật. Mặt kính bên trên còn lóe ra gợn sóng. Hưu. Thấy hoa mắt, hai người còn chưa kịp đi vào, một cái bóng đen tiểu chợt lóe lên. Cái kia là cái gì? Ngải Thụy Tư cùng Bách Lý Tuyên biến sắc, bọn hắn cũng rất nhanh địa đi vào. Thần Sơn quốc độ khổng lồ vô cùng, luận diện tích, Chân Vũ đại lục cùng Trầm Luân chi địa so ra kém. Quốc độ cường giả rất nhiều, cũng có một ít thực lực thấp kém người. Ở tại hỗn độn trong quốc gia, thiên giai cường giả tiểu không cần đem chính mình hậu nhân đưa đến Huyền Hoàng đại lục đi. Tại đây đồng dạng tránh được hỗn độn khí lưu, lại để cho cấp thấp người tu hành có thể cuộc sống tự do. Không chỉ như thế, quốc độ chỗ tốt rất nhiều. Vô luận là linh khí hay là pháp tắc hoàn thiện trình độ, đều so Huyền Hoàng đại lục muốn tốt hơn rất nhiều. Âu Dương Minh cướp lấy Thần Sơn lão tổ trí nhớ, đối với cái chỗ này đồng dạng rõ như lòng bàn tay. Thời không bí cảnh. Âu Dương Minh nhìn phía xa, thân thể biến mất không thấy. Sau một lát, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Việc lớn không tốt. Có người xâm nhập thời không bí cảnh rồi. Ngải Thụy Tư cùng Bách Lý Tuyên vừa mới trở lại quốc độ, tiểu đã nghe được kêu sợ hãi thanh âm. Thời không bí cảnh, không tốt. Thật là đáng chết. Ngải Thụy Tư sắc mặt cuồng biến. Hắn đã biết rõ, vừa rồi chính là hắn đem người dẫn theo tiến đến, có thể đi theo hắn và chúa tể sau lưng đều không bị phát hiện, người kia thân phận đã miêu tả sinh động rồi. Chúa tể, chúng ta bây giờ nên làm gì? Bách Lý Tuyên nhíu mày, hắn đi thời không bí cảnh làm cái gì? Ngài Thụy Tư nói, không biết, thời không bí cảnh là chúng ta đệ tử hạch tâm, lĩnh ngộ thời không áo nghĩa địa phương, ta cũng từng đi qua cái chỗ kia bên ngoài. Chẳng lẽ hắn ý định đi lĩnh ngộ thời không áo nghĩa? Bách Lý Tuyên tự nhủ nói ra. Rất nhanh, hắn sắc mặt có chút lạnh lẽo. Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Đi. Hai người thân thể lần nữa biến mất. Lờ mờ trong mặt thất, Bách Lý Tuyên nhìn xem một cái màu trắng quang cầu, trong mắt mang theo vài phần lăng lệ ác liệt hào quang. Đại nhân. Đây là. Ngài Thụy Tư tò mò hỏi. Hắn tại Thần Sơn quốc độ vô số năm, còn không biết có một chỗ như vậy. Bách Lý Tuyên ánh mắt lạnh lùng nói, nơi này là Thần Sơn quốc độ trọng yếu nhất địa phương. Toàn bộ Thần Sơn quốc độ tất cả lớn nhỏ bí cảnh, các loại trận pháp, toàn bộ đều là do cái chỗ này khống chế. Tại đây chỉ có ta cùng Thần Sơn hai người biết được, ngươi không biết tại đây cũng là bình thường. Chúng ta tới đây bên cạnh là... Ngài Thụy Tư truy vấn. Giờ phút này cái kia gọi Âu Dương Minh người, đã xâm nhập bọn hắn trong quốc gia, chúa tể đại nhân không điều động quốc độ lực lượng đưa hắn chém giết, vì sao lại tới đây? Hắn đã muốn lĩnh ngộ thời không áo nghĩa, ta tiểu lại để cho hắn lĩnh ngộ thông khoái. Bách Lý Tuyên ha ha cười cười. Ngài Thụy Tư có chút không rõ, đại nhân, chẳng lẽ ở chỗ này chúng ta có thể viễn chỉnh chém giết sạch hắn? Có thể hay không tiêu diệt hắn ta cũng không phải xác định, bất quá trọng thương hắn có lẽ không có bao nhiêu vấn đề, chỉ cần hắn bị thương, nhưng lại tại địa bàn của chúng ta. Bách Lý Tuyên trong mắt tản ra lanh ý. Hắn cũng không phải là không muốn vì Thần Sơn lão tổ báo thù, chủ yếu là Âu Dương Minh thật lợi hại, tại bên ngoài hắn hoàn toàn không có cơ hội, báo thù rất có thể đem mình đều bồi đi vào. Nếu là có thể làm được không sơ hở tí nào, hắn cũng hận không thể đem Âu Dương Minh nghiền xương thành tro. Dứt lời, Bách Lý Tuyên rối ra trắng non bàn tay, cầm chặt cái kia trong suốt thủy tinh cầu. Chương 1358, thời không bí cảnh. Thần Sơn quốc độ thời không bí cảnh bên trong. Âu Dương Minh nhìn xem bốn phía hỗn loạn thời không, có chút híp mắt lên con mắt. Nếu là đổi thành một cái bình thường thiên giai cường giả, lại tới đây nhất định sẽ có một loại thời không thác loạn cảm giác. Thậm chí còn sẽ bị lạc tại đây hỗn loạn thời không trường hà bên trong. Nhưng là đối với Âu Dương Minh mà nói, cái chỗ này cũng không coi vào đâu, áo nghĩa chi lực cuối cùng là so vũ trụ chi lực thấp một cái cấp bậc lực lượng. Không tệ, không tệ. Âu Dương Minh cười cười, tại đây tràn ngập thời không bổn nguyên lực lượng, ở chỗ này, muốn chính thức lĩnh ngộ ra thời không áo nghĩa cũng không tính khó khăn. Một bước đi phía trước, đi tới thời gian trường hà ở chỗ sâu trong, Âu Dương Minh thời gian dần qua nhắm mắt lại. Bốn phía một mảnh đen kịt. Tại Âu Dương Minh bên người, xuất hiện một mảnh dài hẹp thật nhỏ gợn sóng. Phảng phất sông nhỏ lưu thủy, gợn sóng không sợ hãi, nếu như vũ rơi hồ nước, tích tí tách. Thời không chi lực, thời gian dần qua tại trong thân thể của hắn hiện hiện. Âu Dương Minh vốn là tiểu nắm giữ thời gian cùng không gian pháp tắc, hơn nữa trước khi cũng bắt được thời không áo nghĩa cơ hội, hôm nay chỉ cần một cái cơ hội mà thôi. Hạt giống đã rơi chôn, chỉ cần xuân vũ thoải mái, thì có thể làm cho hạt giống trong thân thể mọc rễ nảy mầm. Còn chưa đủ. Âu Dương Minh đi phía trước một bước. Tại đây thời không áo nghĩa chi lực, đối với Âu Dương Minh mà nói còn kém rất xa. Hắn từng bước một đi phía trước, rất nhanh đi đến thời không bí cảnh chỗ sâu nhất. Giang giác, đồng nhiên, không khí phảng phất nghiền nát. Âu Dương Minh đã nghe được tiếng vang, hắn mở to mắt, tại hắn cách đó không xa địa phương, một cái thời không phong bạo đã thai nghén mà thành. Toàn bộ bí cảnh thời không áo nghĩa chi lực trở nên bắt đầu cuồng bạo, Âu Dương Minh phát hiện, chính mình vào cái lối đi kia. Tại lặng yên không một tiếng động bên trong đã biến mất không thấy. Ý định đem ta vây ở chỗ này. Cũng hoặc là nói ở chỗ này tiêu diệt ta. Âu Dương Minh khép cười một tiếng. Ha ha. Không trung đống nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng cười kia theo kinh khủng kia phong bạo cùng một chỗ tịch cuốn tới. Âu Dương Minh, ngươi nhất định phải chết, ngươi lại dám vụng trộm lẻn vào chúng ta Thần Sơn quốc độ, quả thực tiểu là tự tìm đường chết. Thanh âm là từ bầu trời truyền đến. Ngài Thủy Tư. Âu Dương Minh mỉm cười. Xem qua Thần Sơn lão tổ trí nhớ, tự nhiên cũng minh bạch hôm nay xuất hiện tình huống gì, đây hết thảy đều tại dự liệu của hắn bên trong, hoặc là nói là Âu Dương Minh cố ý mà làm. Chậm rãi cảm ngộ thời không hay là quá chậm, hắn cần đúng là hôm nay như vậy cuồng bạo hỗn loạn thời không lực lượng. Âu Dương Minh cũng không trả lời, cuồng phong đánh nút lại, thời không phong bạo đem Âu Dương Minh thân thể cuốn vào trong đó. Bên người truyền đến một cỗ hung ác lôi kéo lực, nếu là đổi thành những người khác, cỗ lực lượng này lập tức sẽ đem thân thể của hắn xé nát. Thậm chí còn linh hồn đều không thể đào thoát. Cái này bạo phong ít nhất cũng là bắt trọng thiên cảnh giới lực công kích. Không tệ, không tệ. Âu Dương Minh Trường hít một hơi dài, tại đây cuồng bạo gió lớn bên trong, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Tại sao có thể như vậy? Lờ mờ trong mật thất, Ngải Thụy Tư nhìn xem trong thủy tinh cầu tràn diện, trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không phải nói lấy thời không phong bạo, mà ngay cả chúa tể cũng khó khăn dùng thừa nhận sao. Người này như thế nào một chút sự tình đều không có. Gấp cái gì, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Bách Lý Tuyên cũng không nóng nảy. Trên tay hắn xuất hiện một đạo bạch sắc quang mang, dần dần dung hợp tiến trong thủy tinh cầu. Thời không bí cảnh càng ngày càng cuồng bạo, nguyên một đám thời không phong bạo đột ngột địa xuất hiện, vòi rồng rậm rạp chẳng chịt, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng buôn tập mà đến. Vậy mà có nhiều như vậy. Ngải Thụy Tư trong nội tâm cả kinh. Khó trách chúa tể đại nhân cũng không nóng nảy, vừa rồi chỉ có một phong bạo, không cách nào xúc phạm tới Âu Dương Minh cũng là bình thường. Hôm nay thoáng cái xuất hiện trên trăm cái phong bạo, lúc này đây xem hắn như thế nào đi trốn tránh. Ngải Thụy Tư hít mắt, hắn rất hy vọng Âu Dương Minh chết ở cái kia thời không phong bạo bên trong. Tiểu tính toán may mắn không chết, trọng thương cũng không tệ. Tại địa bàn của bọn hắn, Âu Dương Minh nếu là trọng thương, cũng tất nhiên sẽ khó thoát khỏi cái chết. Vô số phong bạo đánh út lại, Âu Dương Minh như trước không có mở to mắt. Dù là những phong bạo này đối với chúa tể cấp bậc tồn tại đều có rất lớn uy hiếp, hắn như trước tại cảm ngộ thời không áo nghĩa, giống như đói địa hấp thụ lấy áo nghĩa lực lượng. Tại dưới tình huống như vậy, hắn phát triển tốc độ thật nhanh, nếu như nói thời không áo nghĩa đỉnh phong là 100 lời nói, giờ phút này hắn đã đến 30. Lúc này mới đi qua bao lâu? Đẳng cấp không ngừng mà tăng lên, Âu Dương Minh yên lặng tại đây áo nghĩa chi lực bên trong, hắn bỏ qua ngoại giới hết thảy. Vô số phong bạo đột nhiên nổ tung, Âu Dương Minh thân thể bên ngoài bảo hộ lấy một tầng vũ trụ quy tắc chi lực, ở vào cái này bạo tạc nhất trung tâm, coi như là như vậy, hắn y phục trên người cũng bị xé nứt thành rách tung tóe. Hắn màu đồng cổ cơ bắp, tràn đầy bạo tạc lực lượng, thời không chi lực thiết cắt ở phía trên, thậm chí không cách nào xúc phạm tới da của hắn mau. Phong bạo thời gian dần qua tán đi, Ngải Thụy Tư mở to hai mắt nhìn, hắn không cách nào tưởng tượng tại khủng bố như vậy phong bạo phía dưới, Âu Dương Minh là như thế nào sống sót. Hơn nữa hắn nhìn lại chút nào vô thương, nhiều lắm là cũng thì có một ít chật vật mà thôi. Bách Lý Tuyên sắc mặt cũng không tốt lắm, tiểu vừa rồi cái loại này trình độ lực công kích, đã so sánh chúa tể cấp bậc tồn tại một kích toàn lực. Nhưng mà, coi như là như vậy, đều không thể xúc phạm tới đối phương mảy may. Lực phòng ngự của hắn đến tột cùng cường hãn đã đến hạng gì trình độ khủng bố, khó trách hắn có thể giết thần sơn. Hắn cắn răng một cái, hung hăng địa giữ tại thủy tinh cầu bên trên. Bách Lý Tuyên sau lưng áo bào không gió mà bay, một cỗ kinh khủng khí tức tại trong tay của hắn tách ra, cỗ lực lượng này kinh người vô cùng. Ngải Thụy Tư cuốn quýt địa lui qua một bên, hắn trốn ở góc phòng trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Ngải Thụy Tư minh bạch, chúa tể đã nổi giận. Thời không bí cảnh trải qua vừa rồi phong bạo tàn sát bừa bãi về sau, đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Vừa mới bình tĩnh trở lại thời không, đột nhiên lần nữa bắt đầu cuồng bạo, toàn bộ không gian tràn đầy làm cho người kính sợ khí tức. Từng đạo vòi rồng xuất hiện, lúc này đây số lượng càng thêm kinh người, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ tràn đầy thời không bí cảnh mỗi một chỗ. Gần kề trong nháy mắt, những phong bạo kia tiểu từ nhỏ biến thành lớn, một cái cùng một cái khác vậy mà dung hợp cùng một chỗ. Dung hợp về sau phong bạo càng thêm lợi hại, thượng diện lóe ra hủy diệt khí tức. Cái này tùy tiện một cái phong bạo có thể hủy diệt đi một cái cỡ nhỏ hỗn độn quốc độ, huống chi nhiều như vậy phong bạo hội tụ cùng một chỗ. Dung hợp, lần nữa dung hợp. Vô số phong bạo, phảng phất dưỡng cổ đồng dạng, một cái cắn nuốt sạch một cái khác, mỗi một lần thôn phệ về sau, lực lượng của bọn nó là được lần gia tăng. Đường Âu Dương Minh mở to mắt thời điểm, sở hữu phong bạo hội tụ thành làm một cái. Cái này phong bạo khổng lồ vô cùng, chiếm cứ 1/10 thời không bí cảnh, từ sắc hào quang lóe ra. Đã từng thần sơn lão tổ hủy diệt cự thú hỗn độn tử lôi lần nữa xuất hiện, nhưng lại không cũng chỉ có một cái, chúng tại trong gió lốc xuồng xã tứ phía giống giận. Bầu trời phảng phất đã phá vỡ một cái đại lỗ thủng, cơ hồ sở hữu phong bạo chi lực hội tụ cùng một chỗ. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút giơ lên, nhìn xem cái này hướng phía hắn di động mà đến quái vật khổng lồ, Âu Dương Minh dần dần đưa bàn tay ra. Giang giác. Thủy tinh cầu đột nhiên địa nổ tung. Bách Lý Tuyên lui về phía sau một bước. Trong mắt của hắn mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ mạnh tại Thần Sơn quốc độ vang lên, vô số người thống khổ địa kêu thảm. Tại một tiếng này bạo tạc phía dưới, toàn bộ Thần Sơn quốc độ bị hủy diệt đi một nửa tả hữu. Thời không bí cảnh triệt để địa hủy diệt, coi như là trốn ở mật thất dưới đất bên trong, bên ngoài có vô số trận pháp bảo hộ lấy, Ngải Thụy Tư như trước cảm giác được bên ngoài cái kia làm cho người hít thở không thông khủng bố năng lượng. Thần Sơn quốc độ đã xong. Ngải Thụy Tư đại khái cũng suy đoán đã đến cái gì. Thời không bí cảnh bị hủy diệt rồi, vừa rồi cái kia khổng lồ thời không phong bạo, sinh ra bí cảnh đều không thể thừa nhận uy lực. Âu Dương Minh thế nào? Khủng bố như vậy bạo tạc xuống, hắn có lẽ cũng đã chết ra. Ngải Thụy Tư thì thảo nói. Mặc dù vừa rồi lần này, bọn hắn Thần Sơn quốc độ tất nhiên sẽ gặp thụ nghiêm trọng tổn thất, bất quá nếu là có thể tiêu diệt Âu Dương Minh, vì lão tổ báo thủ, kết quả như vậy vẫn là có thể tiếp nhận. Bọn hắn Thần Sơn quốc độ có mới chúa tể, như trước hay là vũ trụ bốn đại quốc độ một trong. Không có cái kia khủng bố địch nhân, bọn hắn sẽ rất nhanh khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hắn không chết. Bách Lý Tuyên nắm chặt nắm đấm. Nghĩ đến thủy tinh cầu bên trên cuối cùng hình ảnh, trong lòng của hắn mơ hồ có một loại dự cảm bất hảo. Không thể nào, cái kia bạo tạc uy lực cường đại như thế. Ngải Thụy Tư vừa dứt lời, đột nhiên hắn đồng tử co rụt lại, trong mật thất vậy mà nhiều đi ra một người. Âu Dương Minh, vậy mà đến rồi. Ngải Thụy Tư bị dọa đến lạnh run. Ngươi lại như thế nào tìm tới nơi này đến hay sao? Bách Lý Tuyên ánh mắt lập lòe. Vừa rồi khủng bố như vậy bạo tạc, toàn bộ Thần Sơn quốc độ đoán chừng đều bị hủy diệt một nửa, người này thoạt nhìn vậy mà một điểm không có bị thương. Hắn tại sao phải đúng, Thần Sơn quốc độ quen thuộc như vậy? Những vấn đề này, Bách Lý Tuyên trong nội tâm đều không rõ. Đương nhiên là từng bước một đi tới. Âu Dương Minh di chuyển bước chân, không có chút nào đem cái này chúa tể để ở trong mắt. Hắn xem trên mặt đất đã hóa thành cho tận thủy tinh cầu, tiếp tục nói, vừa rồi chính là ngươi đang âm thầm dở cho quỷ A, bất quá rất tốt, nếu không là trợ giúp của ngươi, ta cũng không lại nhanh như vậy tiểu nắm giữ nguyên vẹn thời không áo nghĩa. Để tỏ lòng cảm tạ của ta, tiểu cho các ngươi không có thống khổ địa chết đi A. Ngươi biết. Bách Lý Tuyên khiếp sợ mà nhìn xem Âu Dương Minh. Hắn đông nhiên có một loại cảm giác, nhất cử nhất động của mình, đều tại đối phương trong khống chế. Như thế nào hội Bách Lý Tuyên cũng không thể nào tin nổi. Thần Sơn bị chém giết, hắn cũng không có hiện tại như vậy cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chúa Tể rõ ràng là hỗn độn bên trong người mạnh nhất, như thế nào sẽ xuất hiện như thế vô địch tồn tại. Ngươi biết Vô Vi núi sao? Âu Dương Minh đột nhiên hỏi. Vô Vi núi? Bách Lý Tuyên sửng sốt một chút, trong mắt của hắn toát ra thần sắc mê mang. Âu Dương Minh cười cười, hắn vững tin Bách Lý Tuyên cũng không biết cái này địa danh. Xem ra những năm này, bọn hắn như trước vẫn còn nghiên cứu. Không có người có thể phá giải cái kia nguyền rủa. La Hầu, không biết ngươi lần nữa nhìn thấy ta, sẽ là một cái dạng gì biểu lộ. Âu Dương Minh lẩm bẩm lầu bầu. Hắn nói xong Bách Lý Tuyên cùng Ngải Thụy Tư nghe không hiểu lời nói, thừa dịp Âu Dương Minh sững sờ thời điểm, Bách Lý Tuyên nổi giận gầm lên một tiếng. Quốc độ Hàng Lâm. Chương 1359, Ban Thưởng. Thần Sơn quốc độ lực lượng, tại thời khắc này toàn bộ hội tụ tại Bách Lý Tuyên trên người. Dù là tại bên cạnh hắn Ngải Thụy Tư. Thân thể một nửa lực lượng đều bị Bách Lý Tuyên kéo ra đi ra ngoài. Vĩnh hằng quốc độ, phảng phất một cái thế giới. Ở cái thế giới này hết thảy mọi người, đều để lại thật sâu lạc ấn. Quốc độ chúa tể, có thể khống chế cái này quốc độ sở hữu lực lượng, thậm chí sinh hoạt tại nơi này trong quốc gia cường giả, đều không thể đào thoát chúa tể khống chế. Bách Lý Tuyên đồng dạng là Thần Sơn quốc độ người sáng tạo một trong, hắn cũng có thể tụ tập toàn bộ quốc độ lực lượng. Áo bào run run, cuồng phong gào thét. Bách Lý Tuyên khí tức trên thân một chút địa kéo lên, lực lượng của hắn mỗi một giây đều đang gia tăng, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Thực lực tăng lên đồng thời, quốc độ lực lượng hội tụ tại thân thể của hắn bên ngoài, đưa hắn bảo hộ được cực kỳ chặt chẽ. Âu Dương Minh không có động, hắn lẳng lặng yên cùng đợi Bách Lý Tuyên tích xúc cái này năng lượng. Chết đi. Rốt cục, Bách Lý Tuyên thành công hấp thụ nửa cái quốc độ lực lượng. Hắn một quyền oanh ra. Tạch tạch tạch, mật thất không gian nổ. Một quyền này lực lượng nhìn về phía trên căn bản không cách nào địch nổi. Toàn bộ mật thất toàn bộ nổ tung, hết thảy tất cả đều cho chôn vùi. Ngải Thụy Tư mở to hai mắt nhìn, hắn ý định đào tẩu, nhưng mà cái này mật thất cực kỳ chặt chẽ, hắn căn bản không biết nên như thế nào đi ra ngoài, một đạo hủy diệt khí tức đánh út lại, Ngải Thụy Tư thân thể lập tức hóa thành hư vô. Một chiêu này, thật lợi hại, coi như là chúa tể đều không thể chống cự, chớ nói chi là Ngải Thụy Tư. Âu Dương Minh lại sủi cười một tiếng, tại bên cạnh của hắn xuất hiện một cái bát quái đồ. Oanh một tiếng vang thật lớn, nắm đấm đụng vào bát quái đồ bên trên. Âu Dương Minh một bước không lùi, ngược lại là Bách Lý Tuyên liên tục địa lui về phía sau và bước. Ngươi, làm sao có thể? Dung hợp nửa cái quốc độ lực lượng, Bách Lý Tuyên thực lực cũng sớm đã đạt tới một cái không cách nào đánh giá tình trạng, tựa hồ phá vỡ chính mình vốn là bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới mới, loại cảm giác này lại để cho trong lòng của hắn hết sức hưng phấn, nhưng mà kết quả, Bách Lý Tuyên tuyệt đối thật không ngờ. Hắn cái này vô địch một quyền, vậy mà đều không thể làm cho đối phương lui về phía sau nửa bước. Ngươi rốt cuộc là cái gì thực lực? Bách Lý Tuyên kinh kêu một tiếng. Coi như là cựu trọng thiên đỉnh phong chúa tể, cũng không có khả năng ngăn trở một quyền này. Ngươi cũng đã biết thiên giai bên trên sao? Âu Dương Minh hít mắt. Thiên giai bên trên. Bách Lý Tuyên kinh kêu một tiếng, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Âu Dương Minh. Thiên giai bên trên, đó là một cái dạng gì đẳng cấp, chẳng lẽ hắn đã đột phá đã đến thiên giai bên trên. Chứng kiến nét mặt của hắn, Âu Dương Minh tiểu minh bạch hắn cũng không biết, hắn khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nói, thiên giai bên trên còn có một đẳng cấp, gọi là nghịch thiên giai. Thiên giai cường giả mặc dù lợi hại, nhưng là cuối cùng còn sẽ phải chịu vũ trụ quy tắc chế ước, khó có thể đi ra cái thế giới này. Nhưng mà nghịch thiên giai cường giả tiểu không giống với lúc trước, nghịch thiên giai cảnh giới có thể không bị vũ trụ chế ước, bọn hắn bằng quan, bất hủ bất diệt. Trên thế giới này còn có nghịch thiên giai tồn tại. Bách Lý Tuyên cả kinh kêu lên. Hắn không thể không tin tưởng Âu Dương Minh lời nói, đối phương không cần phải đi lừa gạt hắn. Đương nhiên là có, ngươi bây giờ không liền gặp được sao? Âu Dương Minh khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, Bách Lý Tuyên sắc mặt tái nhợt. Trong thân thể của hắn năng lượng thời gian dần trôi qua tiêu tán. Khục khục, Bách Lý Tuyên ho khan hai tiếng, chứ ngươi ra, còn có những thứ khác nghịch thiên giai sao? Có. Âu Dương Minh lạnh giọng nói, nhưng lại không chỉ một cái. Ha ha ha, Bách Lý Tuyên cười như điên, thần sắc hắn âu sầu. Ta vốn cho là thành là chúa tể về sau, tiêu đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong nhất, thật không ngờ chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi, ta vậy mà không biết thiên giai bên trên còn có càng cao cấp bậc tồn tại. Tốt rồi. Âu Dương Minh sắc mặt chìm xuống đến, vấn đề của ngươi ta đã trả lời, nên tiễn đưa ngươi lên đường. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, bát quái đồ đột ngột biến lớn, đem Bách Lý Tuyên hút vào trong đó. Âu Dương Minh thân thể hư không tiêu thất. Thần Sơn quốc độ bên ngoài, đã loạn cả một đoàn, vừa rồi thời không phong bạo đã hủy diệt đi nửa cái quốc độ, vô số người thống khổ địa kêu rên. Do dự một lát, Âu Dương Minh lắc đầu. Chết! Hắn buồn bực quát một tiếng, trên người dần hiện ra một cỗ sát ý. Cái này sát ý cũng không có châm đối với người bình thường, mà là nhắm ngay trong quốc gia cái kia 6 cái 5 trọng thiên cảnh giới phía trên cường giả. Những người này hẳn là Thần Sơn quốc độ trưởng lão cao tầng. Phanh! Một cái năm trọng thiên cảnh giới cường giả đột nhiên nổ tung, thân thể hóa thành huyết vũ, thậm chí còn linh hồn đều không có đào thoát. Trưởng lão chết rồi. Vô số người hoảng sợ địa kêu to. Năm người một cái đều không có đào thoát, đừng nói bọn hắn bị Bách Lý Tuyên rút lấy một nửa lực lượng, coi như là bọn hắn hôm nay đều tại toàn thịnh thời kỳ, tại Âu Dương Minh trong mắt cùng con sâu cái kiến cũng không có bất kỳ khác nhau. Làm xong những này, Âu Dương Minh rời đi rồi Thần Sơn quốc độ. Hắn không có đại khai sát giới, vung tha đại bộ phận người vô tội. Đại Nhĩ Hầu ra Thần Sơn quốc độ, Âu Dương Minh một cái đạp bước, tiểu vượt qua vô tận thời không. Còn trên đường, Đại Nhĩ Hầu thân thể chấn động, quay người quay đầu nhìn lại, hắn vội vàng ngừng lại, cung kính nói, Đại Nhĩ bái kiến chúa tể. Lần này ngươi làm được không tệ. Âu Dương Minh cười tủm tỉm nói. Thời không áo nghĩa nhảy lên tới đỉnh phong về sau, Âu Dương Minh tâm tình rất thoải mái. Đại nhân, đây đều là nên phải đấy. Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm run lên. Hắn thật không ngờ Âu Dương Minh nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Chẳng lẽ không có đi vào Thần Sơn quốc độ? Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đến. Âu Dương Minh nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, mỉm cười, hắn cũng không có đi giải thích cái gì, nhàn nhạt nói ra, ngươi ý định muốn cái gì ban thưởng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi. Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm vui vẻ, hắn nghiêm túc nhìn mấy lần Âu Dương Minh biểu lộ, sau đó nói, đại nhân, ta muốn một thanh thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc truy thủ. Đại Nhĩ Hầu thực lực là 4 trọng thiên cảnh giới, vũ khí là hạ phẩm tiên thiên linh bảo trùy thủ. Bất quá thanh trùy thủ kia cũng tiểu miễn cưỡng đạt tới tiên thiên cảnh giới mà thôi, thượng diện khai thiên huyền hoàng chi khí rất thưa thớt, lực sát thương thập phần có hạn. Thượng phẩm tiên thiên cấp bậc trùy thủ. Âu Dương Minh lặp lại một câu. Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm cả kinh, hắn dùng vi yêu cầu của mình quá cao, cuống quýt địa đổi giọng, trung phẩm cũng được. Âu Dương Minh cười cười, thượng phẩm tiểu thượng phẩm, một thanh vũ khí mà thôi, lại không tính là cái gì. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm vui vẻ, cái kia đại nhân ngày sau tìm được trùy thủ về sau, lại để cho sát thần cho ta truyền âm, tự chính mình đi lấy. Đại Nhĩ Hầu tâm thần bất định nói, không cần chờ đến ngày sau, hiện tại cho ngươi là được. Âu Dương Minh mỉm cười, hiện tại thì có. Đại Nhĩ Hầu sắc mặt vui vẻ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo tại hỗn độn bên trong thế nhưng mà cực kỳ hiếm có thứ đồ vật, huống chi hay là đặc biệt trùy thủ. Đại Nhĩ Hầu cũng là thăm dò công phu sư tử ngoạm. Thật không ngờ Âu Dương Minh lại một ngụm tiểu đồng ý, nhưng lại đã có sẵn truy thủ, cái này đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là ngoài ý muốn kinh hỉ. Hiện tại không có, bất quá lập tức thì có. Âu Dương Minh mặt mỉm cười. Trong tay hắn xuất hiện một khối khoáng thạch, cái này khoáng thạch là từ thể nội thế giới tìm đến, là vũ trụ mở thời điểm thai nghén mà thành. Khoáng thạch không có có danh tự, nhưng lại so Âu Dương Minh bái kiến là bất luận cái gì khoáng thạch đều thích hợp chế tạo trang bị. Đại Nhĩ Hầu ngây ngẩn cả người. Hắn dùng là chúa tể đã có sẵn bảo bối, thật không ngờ vậy mà lấy ra một tảng đá. hắn muốn cái gì? Đại Nhĩ Hầu nhìn xem Âu Dương Minh. Chỉ thấy Âu Dương Minh thò tay tại khoáng thạch bên trên nhẹ nhàng bay sượn, một thanh sắc bén chủy thủ lập tức xuất hiện, phảng phất làm ảo thuật đồng dạng. Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm có chút khó tin, chúa tể đại nhân đây là ý định tự mình rèn chủy thủ sao? Chứng kiến Âu Dương Minh động tác, Đại Nhĩ Hầu trong lòng có chút vớ vẩn, hắn đã đối với thượng phẩm tiên thiên linh bảo không có bất kỳ hy vọng rồi. Cái kia cấp bậc bảo bối đều là khai thiên tích địa thời điểm tự nhiên hình thành, tối đa về sau lại để cho đoán tạo đại sư ra công thoáng một phát, xuất ra một khối khoáng thạch muốn đánh tạo thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đại Nhĩ Hầu lui về phía sau vài bước, bởi vì hắn chứng kiến Âu Dương Minh trong tay màu đen hỏa diễm, loại này hỏa diễm lại để cho hắn có một loại cảm giác hít thở không thông. Truy thủ tại trong ngọn lửa nhảy lên, thượng diện lưu quang lập lòe. Âu Dương Minh lần nữa một chảo, đột nhiên không trung bay tới một đạo quang mang màu vàng. Đại Nhĩ Hầu mở to hai mắt nhìn, hắn nghẹn ngào kêu lên, khai thiên huyền hoàng chi khí. Bị Âu Dương Minh chộp tới thứ đồ vật tiểu là khai thiên huyền hoàng chi khí, nhưng lại có lớn như vậy một đoàn, vật này là từ chỗ nào đến, Đại Nhĩ Hầu trái xem phải xem, đều làm không rõ ràng. Hắn cũng đã gặp không ít đoán tạo đại sư luyện khí, loại thủ pháp này hay là mới nghe lần đầu. Vô luận là hỏa diễm, hay là động tác, đều bị Đại Nhĩ Hầu có một loại thập phần chuyên nghiệp cảm giác, trong lòng của hắn lần nữa bay lên một cỗ hy vọng. Dùng nhiều như vậy khai thiên huyền hoàng chi khí, ít nhất cũng sẽ là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ cần so với hắn cái kia kiện chủy thủ lợi hại, Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm cũng đã rất hài lòng. Khai thiên huyền hoàng chi khí thời gian dần qua dung hợp tại chủy thủ bên trong, Âu Dương Minh khẽ nhíu mày. Hắn lần nữa một chảo, lại xuất hiện một mảng lớn huyền hoàng chi khí. Âu Dương Minh không có keo kiệt, vô số huyền hoàng chi khí vây quanh chủy thủ xoay tròn, nhìn về phía trên làm cho người hoa mắt. Đại Nhĩ Hầu đã bị cả kinh nói không ra lời. Khai thiên huyền hoàng chi khí, tại trong vũ trụ mấy có lẽ đã khô kiệt. Hắn sống mấy ước năm, cũng không quá đáng gần kể bái kiến mấy lần mà thôi. Hôm nay cái này chân quý huyền hoàng chi khí lại phảng phất không cần tiền đồng dạng, bị Âu Dương Minh mảng lớn địa ném ra. Truy thủ còn đang xoay tròn lấy, đã qua nửa cái giờ, hỏa diễm thời gian dần qua biến mất, sở hữu khai thiên huyền hoàng chi khí toàn bộ đều dung nhập truy thủ bên trong. Âu Dương Minh thò tay nắm lên truy thủ, hướng phía Đại Nhĩ Hầu phương hướng ném tới. Đại Nhĩ Hầu vội vàng tiếp nhận, nho nhỏ chủy thủ lại trọng đạt vạn cân. Đại Nhĩ Hầu nhìn xem chủy thủ bên trên lóe ra hào quang, trên ngón tay bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái, một cỗ tinh huyết cùng chủy thủ dung hợp cùng một chỗ, tùy cơ hội cái này thanh dao găm cùng với hắn tinh thần lực liền cùng một chỗ. Vậy mà, thật sự Đại Nhĩ Hầu thanh âm có chút lắp bắp. Trong lòng của hắn gào thét, cái này thanh dao găm thật là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc. Chúa tể không có lừa gạt hắn, thật là thượng phẩm cấp bậc. Hắn vậy mà tận mắt nhìn đến thượng phẩm linh bảo sinh ra đời. Đại Nhĩ Hầu trong nội tâm cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, hắn phục hồi tinh thần lại, ý định nói lời cảm tạ thời điểm. Chợt phát hiện, không biết lúc nào, Âu Dương Minh đã lặng yên ly khai. Chương 1360, đại kết cục. Bốn nguyên đại lục ở bên trên, vô số người ngẩng đầu, nhìn xem không ngừng biến ảo lấy bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Trải qua thế giới hủy diệt mọi người, trong nội tâm còn lưu lại lấy bóng mờ. Bọn hắn sợ hãi cái này đến từ không dễ ra viên lần nữa mất đi, vô số người chắp tay trước ngực âm thầm địa cầu nguyện lấy. Mọi người không cần phải lo lắng. Đống nhiên một giọng nói theo xa xôi chân trời truyền đến. Là Âu Dương Minh đại nhân. Đại nhân nói không có việc gì, khẳng định sẽ không sự tình. Bầu trời biến ảo tầng mây, duy trì nửa tháng thời gian, rốt cục tan thành mây khói. Hơi chút có một chút thực lực người, cũng có thể cảm giác được cái thế giới này phát sinh biến hóa, bọn hắn không biết cụ thể biến hóa ở địa phương nào. Chỉ là cảm thấy cái thế giới này giống như càng thêm hoàn mỹ không tì vết. Đại lục biên giới hỗn độn bên trong, Âu Dương Minh nhìn xem cái kia nguyên một đám đã ngưng kết là thật thể tinh cầu, âm thầm tùng hô thở ra một hơi. Rốt cục hoàn thành, gần kề dùng nửa tháng thời gian, Âu Dương Minh sẽ đem thời không áo nghĩa cũng dung hợp tại vũ trụ cái này duy nhất thế giới bên trong. Hỗn độn khí lưu thời gian dần qua hướng phía xa xôi thế giới biên giới lui tán, nguyên một đám tinh cầu không có cách trở, liền làm một thể. Thế giới vẫn còn mở rộng. Âu Dương Minh dùng bát quái đồ đã chấn áp Bách Lý Tuyền, tương đương với đã chấn áp toàn bộ thần sơn quốc độ một nửa lực lượng, những điều này trở thành thế giới mở rộng năng lượng. Vũ trụ căn cơ đã hình thành, mặc dù hôm nay cũng chỉ có một cái đại thế giới, bất quá theo thời gian trôi qua, tất nhiên sẽ có hắn thế giới của hắn sinh ra đời. Đó là thật lâu chuyện sau đó, Âu Dương Minh phiêu nổi giữa không trung, vô số thế giới chi lực, cùng thân thể của hắn thời gian dần qua dung hợp cùng một chỗ, hắn tuy hai mà một. Vũ trụ bất diệt chi thể. Âu Dương Minh ngẩng đầu, trong mắt của hắn bắn ra ra một đạo hàn mang, nên đi chấm dứt mất cái kia một đoạn ân oán rồi. Âu Dương Minh lui ra ngoài, sau một lát tiểu xuất hiện tại vũ trụ biên giới khu vực. Dùng hắn thực lực hôm nay, đã có thể lập tức xuất hiện tại vũ trụ bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Tại đây, Âu Dương Minh nhìn phía xa. Đây là thế giới biên giới, đồng dạng cũng là hỗn độn cấm địa. Không có vũ trụ ý chí cho phép, coi như là chúa tể cấp bậc tồn tại, đều không có tư cách tiến vào trong đó. Tại cách đó không xa, có một cái tên gọi là Vô Vi núi địa phương. Đã từng, Âu Dương Minh cũng là tại đây một thành viên. Lúc kia, tên của hắn chỉ có một chữ gọi là Minh, là vũ trụ sơ khai thời kỳ thai nghén mà ra 3.000 ma thần một trong. Bọn hắn theo vũ trụ mà sinh, từng cái sinh hạ đến đều là thiên giai cảnh giới thực lực. Trải qua vô tận tuế nguyệt ma luyện, thực lực của bọn hắn tăng lên vô cùng nhanh, thậm chí có nghịch thiên giai cường giả sinh ra đời. Cũng bởi vậy, đưa tới vũ trụ sợ hãi. 3.000 ma thần, từng cái đều có được lực lượng vô cùng, đây đối với vũ trụ mà nói cũng không là một chuyện tốt. Bọn hắn tung hoành hỗn độn thế giới, chiếm cứ vũ trụ tuyệt đại đếm được tài nguyên, nếu là phóng mặc cho bọn hắn phát triển xuống dưới, thậm chí còn hội thoát ly vũ trụ khống chế. Bởi vậy vũ trụ xuất thủ, nó dùng trọng bảo vi mồi nhử đem sở hữu ma thần đều lừa gạt đến nơi đây, sau đó phát động nguyền rủa, lại để cho sở hữu ma thần đều không thể ly khai cái này vũ trụ bên ngoài Vô Vi núi. Vũ trụ ý chí cũng bởi vậy đồng dạng bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, thế cho nên đến nay như trước không có sống lại. Âu Dương Minh biết rõ vũ trụ ý chí đúng, nếu như không phải như vậy, cái vũ trụ này sợ là đã hủy diệt ở đằng kia quần ma thần thủ trong. Hắn không do dự, một bước bước vào hỗn độn bên trong. Vũ trụ quy tắc có thể phong ấn chặt sở hữu ma thần không cách nào đi ra, nhưng không cách nào ngăn trở Âu Dương Minh đi vào. Thế giới một mảnh lờ mờ, tại Âu Dương Minh trước mắt, là một tòa kéo không dứt đại sơn. Chứng kiến cái chỗ này, Âu Dương Minh nở nụ cười. Đã từng, hắn nằm mộng cũng muốn từ nơi này đi tới, hôm nay vậy mà lần nữa đi vào. Bọn hắn cũng còn tại. Âu Dương Minh cũng không rõ lắm thời gian trôi qua bao lâu, bất quá đối với thọ nguyên vĩnh hằng khai thiên ma thần mà nói, coi như là vũ trụ hủy diệt đi. Bọn hắn như trước có thể sống hảo hảo. La Hầu, cút ngay cho ta đi ra. Âu Dương Minh lạnh quát một tiếng, thanh âm tại kéo trong núi lớn vang lên. Là ai? Trong núi lớn, xuất hiện nguyên một đám thân ảnh khổng lồ. Thanh âm này tốt quen tai. Hình như là Minh. Từng tiếng nghị luận thanh âm vang lên, cùng lúc đó, trên trăm cái ma thần đã bay tới. Thật là Minh. Chứng kiến Âu Dương Minh về sau, một cái mọc ra thật dài cánh tay viên hầu bộ dáng quái vật, kinh hỉ địa kêu một tiếng. Minh. Ngươi đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ ngươi đi ra ngoài rồi? Nguyên một đám ma thần vây quanh ở Âu Dương Minh bên người. Minh, nhanh lên cáo chúng ta, ngươi lại như thế nào đi ra ngoài? Đúng. Âu Dương Minh cũng không trả lời, gấp đến độ nguyên một đám ma thần dữ tợn kêu to. Bọn họ đều là vô địch tồn tại, bị hạn chế tại nơi này nhỏ nhỏ khu vực bên trong, có thể nghĩ sinh hoạt được bao nhiêu biệt khuất. Từng cái ma thần lớn nhất niềm vui thú tiểu là nghiên cứu như thế nào theo cái chỗ này đi ra ngoài. Trải qua vô số lần nếm thử, bọn hắn cuối cùng chỉ có thể bị thúc địa minh bạch, bọn hắn căn bản không cách nào thành công. Trừ phi là có thể sáng tạo ra một cái vũ trụ đến, nói như vậy, bọn hắn có thể cùng vũ trụ ý chí ngang hàng, không bị vũ trụ ý chí ước thúc. Đây cơ hồ là không thể nào, vũ trụ làm sao có thể được sáng tạo đi ra. Nhưng mà, tiểu tính toán như thế, cũng như trước có người không có buông tha cho. 3.000 ma thần ở bên trong, có mười mấy cái ma thần một mực vì cái mục tiêu này nỗ lực. Âu Dương Minh cùng La Hầu Tiểu là trong đó người nổi bật. Minh, là ngươi. Trên bầu trời, một người mặc hắc y quái vật khổng lồ xuất hiện. Âu Dương Minh nhìn xem hắn, trong mắt hàn ý càng thêm hơn. Người này Tiểu là La Hầu, Tiểu là tại hắn kiếp trước sắp thành công thời điểm, âm thầm đánh lén hắn tiểu nhân hèn hạ. May mắn lúc kia Minh đã sáng tạo ra vũ trụ chi tâm, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn dùng còn sót lại một tia linh hồn thúc dục lấy vũ trụ chi tâm đã đi ra tại đây. La Hầu, ngươi thật không ngờ a. Ta còn có trở lại một ngày. Âu Dương Minh nắm chặt nắm đấm. Ha ha ha. La Hầu cười lớn một tiếng, là thật không ngờ, ta vốn cảm thấy ngươi đã bị chết, không nghĩ đến ngươi lại vẫn có thể luân hồi chuyển thế. Ngươi ở kiếp này thân thể cũng một chút nào yếu ớt à, đã mất đi ma thần chi thể, thực lực của ngươi khẳng định cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, để cho ta đoán xem ngươi tại sao trở về, hẳn là vũ trụ ý chí phát hiện ngươi, đem hắn lần nữa ném tới à. La Hầu chưa từng gặp qua nhân tộc sinh ra đời thời điểm. Bọn hắn đã bị phong ấn ở tại đây ngàn tỷ năm lâu. Tình huống như thế nào? Nguyên một đám ma thần trên mặt nghi hoặc. La Hầu chỉ vào Âu Dương Minh nói ra, không mấy năm trước, hai người chúng ta hợp tác nghiên cứu sáng tạo vũ trụ, tại sắp thành công thời điểm, người này ý định đánh cắp thắng lợi trái cây, một mình ly khai, cuối cùng bị ta phát hiện, ta đã thương hắn, thật không ngờ hắn lại vẫn còn sống. Đáng chết, vậy mà muốn một mình ly khai. Minh, La Hầu đại ca, nói đúng sao? Âu Dương Minh không để ý đến mọi người, hắn nhìn xem La Hầu nói ra, ta nhớ được ngươi đã từng bài danh thứ 18, thật không ngờ, hiện tại đã thành đại ca rồi. Tiên Thiên Ma Thần dựa theo thực lực bài danh, đã từng La Hầu là 18, rõ là 32. Ha ha, đó là đương nhiên. La Hầu tự tin cười cười, năm đó mặc dù không có sáng tạo ra vũ trụ, nhưng lại để cho ta hiểu được cái này vũ trụ bổn nguyên, thực lực ngược lại là tăng lên không ít. Như vậy, người ta ở giữa ân oán, cũng nên kết thúc đi à nha. Âu Dương Minh đi phía trước một bước. Ngươi đây là tại chịu chết. La Hầu trong mắt hiện lên vài phần lệ khí, hắn một bước đạp đến, một quyền hướng phía Âu Dương Minh phương hướng nện đi qua. Không mấy năm trước, La Hầu tiểu là nghịch thiên giai vô thượng tồn tại, hôm nay thực lực lại lần nữa tăng lên rất nhiều. Cái này tiện tay một quyền, cũng đã vượt qua thần sơn lão tổ gấp một vạn lần lực lượng. May mắn cái này vô vi núi bị vũ trụ ý chí phong tồn, nếu không tiểu một quyền này, có thể hủy diệt được sạch sẽ. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này yếu ớt thân hình có thể hay không ngăn trở ta một quyền. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, những khoảng cách kia tương đối gần ma thần, nguyên một đám cuống quýt địa thối lui. Bắt quái đồ phiêu tại Âu Dương Minh trước người, trợ giúp hắn chặn một chiêu này. La Hầu ánh mắt ngưng tụ, hắn cuồng cười một tiếng. Thật không ngờ, cái này hỗn độn trí bảo lại vẫn tại trên người của ngươi, bất quá ngươi bây giờ cũng quá yêu à, vậy mà cũng không dám chính diện tiếp ta một quyền. La Hầu cổ tay khẽ đảo, xuất hiện một thanh thanh sắc trường kiếm. Ngươi có hỗn độn trí bảo, không nên quên ta cũng có. La Hầu không lưu tình chút nào, một kiếm chém giết mà đến. Nhìn xem La Hầu giữ tợn ánh mắt, Âu Dương Minh thu bắt quái đồ, hắn nhàn nhạt nói, ta đây tiểu cho ngươi nhìn xem thực lực chân chính a. Tại mọi người không thể tưởng tượng nổi trong ánh mắt, Âu Dương Minh vươn tay, hướng phía cái kia thanh sắc bảo kiếm chào tới. Minh điên rồi sao? Hắn vậy mà dùng thân thể dây vào hỗn độn trí bảo. Đang xem cuộc chiến ma thần, cũng nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi, La Hầu xếp hàng thứ nhất, là công nhận cường đại nhất ma thần. Những thứ khác ma thần coi như là cũng dùng tới hỗn độn trí bảo đều không nhất định có thể ngăn trở một chiêu. Hôm nay Minh vậy mà đem pháp bảo của hắn thu trở về. Người là muốn chết. Kiếm quang đâm tới. 3. Âu Dương Minh khẽ vươn tay, đem bảo kiếm nắm trong tay, thân thể không chút sức mẻ. Thấy như vậy một màn, toàn bộ vô vi sơn đô yên tĩnh trở lại. Người La Hầu con mắt trừng được như trung đồng, hắn không thể tin được chính mình chứng kiến sự thật. Thế giới một mảnh yên tĩnh, những thần ma kia cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Đây là thế nhưng mà hỗn độn trí bảo, hơn nữa còn là La Hầu tự mình ra tay, lại bị người dùng bàn tay cho bắt được. Âu Dương Minh khỏe miệng có chút giơ lên, vũ trụ bất diệt chi thể, đã vượt qua sở hữu pháp bảo. Rất giật mình sao? Hắn chậm rãi một tách ra. Giang giác. Hỗn độn trí bảo đoạn vỡ thành hai mảnh, mũi kiếm rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hỗn độn trí bảo đã đoạn. Vô số thần ma cuống quýt lui về phía sau, bọn hắn thấy được chính mình không cách nào tưởng tượng một màn. Rõ là làm sao làm được. La Hầu cũng ngây dại, hắn nhìn xem Âu Dương Minh bàn tay, đồng nhiên mở to hai mắt nhìn. Người thành công rồi. Trong nội tâm như là lôi đỉnh va chạm đồng dạng, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Minh cũng không phải bị vũ trụ ý chí cho đưa về đến, mà là hắn thành công sáng tạo ra vũ trụ, sau đó về tới đây. Cái kia mục đích của hắn là báo thủ. Phanh. Âu Dương Minh quyết đoán ra tay, một cái tát đập đi. La Hầu thân thể thậm chí cũng không kịp kêu thảm thiết, thân thể hóa thành vũ trụ bụi bặm. Âu Dương Minh quay người, ý định ly khai. Minh, mang bọn ta cùng một chỗ. Minh. Sau lưng truyền đến từng tiếng quát tháo, Âu Dương Minh lắc đầu. Thân ảnh thời gian dần qua biến mất. Thời gian lung dung, trong nháy mắt đã qua 10 và năm. Sông nhỏ róc rách, thanh sơn lục thủy tầm đó, ba cái ngoan đồng tại trên bãi cỏ chơi đùa. Theo trúc trong phòng đi tới một cái phu nhân, Tiểu Tiểu Minh, không muốn khi dễ muội muội. Thiết đản, không thể yên tĩnh một hồi sao? Ba cái tiểu gia hỏa, hai cái đang gõ náo, còn có một nằm ở trên bãi cỏ hoa hoa khóc lớn. Phu nhân cười khổ một tiếng, nàng xem thấy bờ sông. Một người tuổi còn trẻ chân đạp nước sông mà đến. Hắn lớn tiếng nói, hai nha, ngươi con diều. Ba cái tiểu gia hỏa, theo trên mặt đất bò lên, phía sau tiếp trước địa hướng phía bờ sông chạy tới.